Chương 421, thần mục giới chương 421, thần mục giới hứa thần chân trước xông vào thế giới cửa vào, thánh nhân hư ảnh chân sau đổi đến. Không biết thế giới cửa vào. Thánh nhân hư ảnh sắc mặt tâm trầm, chợt tức hồn hề mắng, đáng chết, cái này bên trong làm sao lại có một cái thế giới cửa vào? Thất bại trong gang tấc. Thật là thất bại trong gang tấc a. Thánh nhân hư ảnh khí giơ chân, hận không thể banh bạo thế giới này cửa vào. Hắn giờ phút này cũng không phải là bản thể đích thân đến, chỉ là một đạo năng lượng hình chiếu, bởi vì cùng bản thể kia liên hệ, mới lấy duy trì, chưa từng tán loạn, nhưng tiến vào thế giới khác về sau, dù chỉ là một cái nhỏ nhất thế giới, bởi vì giới bích sẽ ngăn cách bản thể cùng hư ảnh liên hệ. Vì vậy, một khi hắn bước vào thế giới cửa vào, cỗ này hình chiếu cũng sẽ bởi vì cùng bản thể cắt đứt liên lạc, từ đó tự hành sụp đổ. Thần mục giới, một mảnh vô biên vô hạn nguyên thủy trong rừng. Thần mục giới chính là một phương tiểu thế giới, linh khí nồng đậm, thảm thực vật vượt mức bình thường tràn đầy, trên lục địa hơn 9 thành diện tích đều bị rừng rậm bao trùm. Một đạo thân ảnh trống rông xuất hiện, hai chân rơi xuống đất, nhìn quanh một vòng. Thử phương thế giới linh khí nồng đậm, mục chi khí tức tràn đầy. Ta mới vào thử phương thế giới, không biết thế giới này chiến lược cao thấp, không nên quá mức cao điệu, nếu không sẽ cho mình đưa tới phiền phức. Mà lại phương gia thánh nhân cũng có khả năng tiến vào thử phương thế giới, ta cần hành sự cẩn thận, không thể quá sớm bại lộ tự thân, nếu không lại sẽ dẫn tới phương gia thánh nhân truy sát. Hứa thần thu liễm khí tức, thân thể nhoáng một cái, hướng về phía trước tầng trời thấp lao đi. Ước chừng phi hành nửa chén trà nhỏ thời gian, hứa thần rốt cục tại đại địa cuối cùng nhìn thấy một đội xe ngựa. Cái này đội xe ngựa là dùng màu xanh đầu gỗ chế tạo toa xe như đồng nhất cái phòng ở lớn nhỏ, kéo xe chính là một loại dài giống ngựa, lại cùng ngựa có rõ ràng khác biệt yêu thú, trên đầu mọc ra màu bạc trắng rác, toàn thân màu xanh, toàn thân trên dưới tản ra nồng đậm một chi khí tức. Đây là một con một thuộc tính yêu thú. Bất quá những này yêu thú khí tức trên thân cũng không phải là quá cường đại, chỉ có 4 giai trái phải khí tức, tương đương với ngự khí cảnh võ giả. Hứa thần ánh mắt từ yêu thú trên thân rơi vào trong đội ngũ những cái kia hai lỗ thai nhọn mà dài, hai mắt xanh biếc, toàn thân trên dưới tản ra nồng đậm một chi khí tức thân ảnh phía trên. Đây là Hứa thần nhíu mày, nghĩ nghĩ, chậm rãi phun ra hai chữ, Mộc Linh. Mộc Linh, tên đầy đủ Mộc Chi Tinh Linh. Trần Võ Đại Lục phía trên cũng có Mộc Chi Tinh Linh nhất tộc, chỉ là Mộc Linh số lượng quá ít, mà lại bọn hắn cùng nhân ma tộc đồng dạng, chỉ sinh tồn ở cố định phạm vi bên trong, rất ít cùng ngoại giới người tiếp xúc. Mộc Chi Tinh Linh nhất tộc chính là trời sinh rừng rậm sủng nhi, đối Mộc Chi thuộc tính có viễn siêu chủng tộc khác thân cận. Mộc Chi Tinh Linh bởi vì trời sinh thân cận Mộc Chi thuộc tính, đồng dạng đều sinh hoạt trong rừng rậm, rất ít đi ra rừng rậm. Hứa thần phát hiện, chi này Mộc Linh đội xe tựa hồ từng bị trọng thương. Rất nhiều mục linh trên thân đều mang bên trên xe ngựa cũng có được chưa từng vết máu khô khốc, bọn hắn thần thái vội vàng, lại trên mặt có vung đi không được vẻ kinh hoàng, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn lên một cái, phảng phất sau lưng có truy binh. Hứa thần dò xét chi này mục linh đã lâu, mục linh bên trong cường giả mới hậu chi hậu giác phát hiện hắn, lập tức đưa tay khiến đội xe ngừng lại. Đội xe bỗng nhiên ngừng lại, phía sau mục linh không khỏi lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Ở giữa chiếc xe ngựa kia phía trên, màn xe bị xốc lên, lộ ra một trương băng lãnh mà tuyệt mỹ gương mặt. Mục chi tinh linh nhất tộc, phảng phất là thiên địa sủng nhi, nam anh tuấn, nữ mỹ mạo. Mà ở giữa trong xe ngựa cái này nữ mục linh, luận dung mạo, cho dù là tại một chi tinh linh nhất tộc bên trong, so với nàng xinh đẹp chỉ sợ cũng không có mấy cái. Băng lãnh nữ tinh linh thò đầu ra, nhìn thấy ngăn tại trước mặt xe ngựa Hứa thần, đôi mắt đẹp có chút lóe lên. Thánh nữ, là nhân tộc. Bên cạnh xe ngựa một tên cao tuổi mục linh thấp giọng nói, thanh âm bên trong mang theo một tia khinh thường. Thân mục giới, nhân tộc số lượng không nhiều, tộc đàn thế nhỏ, tất nhiên là sẽ không bị một chi tinh linh nhất tộc lọt vào mắt xanh. Cao tuổi lão tinh linh trong miệng thánh nữ, ánh mắt rơi vào Hứa thần trên thân, quan sát tỉ mỉ, chợt môi son khẽ mở, nói: "Công tử, ngươi là muốn đi thần mục thành sao?" Thần mục thành chính là thần mục giới đại thành đệ nhất, cũng là một chi tinh linh nhất tộc thánh thành. Bên cạnh xe ngựa niên kỷ bước một linh giật nảy mình, "Thánh nữ, chúng ta hay là đi đường quan trọng, nhân tộc trời sinh yếu nhỏ, nhưng trời sinh tính xảo trá, người này rất có thể đầu nhập yêu tộc, là yêu tộc gian tế, chúng ta nếu là tu lưu hắn, sợ sẽ vì chúng ta đưa tới tai họa ngập đầu." "Trưởng lão, ngươi nghĩ nhiều, nhân tộc cũng không phải là đều là trời sinh tính xảo trá chi đồ, ta xem người này đối với chúng ta cũng vô lý, mà lại người này có thể lẻ loi một mình xông xáo bên ngoài, nghĩ đến thực lực nhất định không kém, mà chúng ta trước đây không lâu lọt vào tập kích, nhân viên tử thương thảm trọng, ngay cả ngươi cũng thụ thương, mà người này không biết sâu cạn, đem hắn kéo tiến vào đội xe, đối với chúng ta cũng không tổn thất, nếu như người này là cao thủ lời nói, yêu tộc lại lần nữa tập kích thời điểm, người này có lẽ sẽ giúp bọn ta một chút sức lực." Mục linh tộc thánh nữ hạ giọng từ tốn nói. Cao tuổi mục linh vô ý thức nhìn về phía Hứa thần, lấy thực lực của hắn lại cũng nhìn không ra Hứa thần sâu cạn. Hắn lập tức nhíu mày, trong lòng suy tư, có lẽ thánh nữ nói không sai, người này là cao thủ, hiện tại lôi kéo tại thời khắc mấu chốt có thể để nó là bọn hắn bán mạng, dù là người này tộc thực lực cũng không mạnh, ở sau đó yêu tộc trong tập kích không được tác dụng, bọn hắn cũng không tổn thất. Nghĩ tới đây, cao tuổi mục linh nhẹ gật đầu. Thánh nữ nói có lý, ta cái này liền đi đem hắn mời đến. Cùng lúc đó, Hứa thần trong mắt lướt qua một vòng lệnh ý mục linh tộc thánh nữ cùng cao tuổi mục linh trò chuyện âm thanh, thanh âm mặc dù ép rất thấp, nhưng lại há có thể giấu giếm được lỗ tai của hắn. Hắn đem hai người trò chuyện âm thanh không sót một chữ nghe vào trong tai. Nhìn xem hướng hắn đi tới niên kỷ bước mục linh, Hứa thần lộ ra một vòng nụ cười ấm áp. Vị này nhân tộc dũng sĩ, tộc ta thánh nữ cố ý mời ngươi gia nhập đội xe, cùng chúng ta cùng nhau đi tới thánh thành, không biết nhân tộc dũng sĩ có nguyện ý hay không? Cao tuổi mục linh hòa ái nói. Hắn tin tưởng vững chắc, trên thế giới này không có người có thể cự tuyệt mục linh tộc thánh nhân mời. Quả nhiên, Người trước mặt này tộc đang nghe một linh tộc thánh nhân mời về sau, kích động tại chỗ gật đầu đáp ứng. Đi theo ta. Cao tuổi một linh nhìn thấy Hứa Thần kích động bộ dáng, đáy mắt lộ ra một vòng vẻ của cận, sau đó nhẹ gật đầu, nói. Hứa Thần đi theo cao tuổi một linh sau lưng, đi đến một linh tộc thánh nữ bên cạnh xe ngựa. Một linh tộc thánh nữ vẫn như cũ ngồi ở trên xe ngựa, rèm xe bén lên, hướng phía Hứa Thần khẽ gật đầu. Mà Hứa Thần thời khắc này ánh mắt lại là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm thánh nữ ngực. Từ ngực Hứa Thần không bị khống chế nuốt ngụm nước miếng. Một cử động kia lập tức trêu đến cao tuổi một linh cho mày, mà một linh tộc thánh nữ cũng là đôi mi thanh tú cao lại, dường như đối Hứa Thần lỗ mãng cử động cảm thấy cực kỳ bất mãn. Mà giờ khắc này Hứa Thần nội tâm sắc thực cũng không bình tĩnh, hắn cơ hồ cưỡng ép đè xuống đưa tay phải ra xúc động, trong lòng cuồng hô, một nhát tinh lại còn nhiều như vậy. Chương 422, thần một hiển linh. Chương 422, thần một hiển linh. Hứa Thần nhìn chằm chằm một linh tộc thánh nữ bộ ngực cao vút bên trên rủ xuống một chuỗi dây chuyền. Dây chuyền cùng loại với dây chuyền trân châu, nhưng dây chuyền không phải từ trân châu móc nối mà thành, mà là từ từng khỏa toàn thân xanh biết một nhát tinh. Một viên, hai viên, ba viên, hết thảy 18 quả. Hứa Thần tiến vào Thiên Ma Hải, liều chết chém giết đến cuối cùng, lấy được một nha tinh cũng không có nhiều như vậy. Hắn hiện tại có loại động thủ cướp đoạt một nha tinh mãnh liệt xúc động. Chi này đội kỵ mã mục linh, thực lực đều hơi thấp, căn bản ngăn không được hắn. Ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, lại là cưỡng ép đè xuống cái này xúc động. Điệu thấp làm việc. Thịt đã ở trước mắt, có ăn hay không, lúc nào ăn, còn không phải hắn một chút ở giữa sự tình. Mà lại, cái này cái gọi là một linh tộc thánh nữ, đã có như thế một nha tinh, vậy các nàng khẳng định có lấy một nha tinh nơi phát ra, biết đi theo các nàng, chẳng lẽ còn không cách nào thu hoạch được càng nhiều một nha tinh. Nghĩ tới đây, Hứa Thần thu liễm trong lòng tham lam. Cùng lúc đó, cảm nhận được Hứa Thần kia ánh mắt nóng bỏng, một linh tộc thánh nữ mày liêu nhíu càng chặt, nàng bắt đầu hoài nghi, mình phải chăng nhìn sai rồi, một cái hạ lưu sắp phôi người, sẽ là cao thủ. Việc đã đến nước này, nàng cũng không tốt đuổi người rời đi. Gia mua một linh thấy thế, thái độ đối với Hứa Thần cũng là không khỏi lãnh đạm mấy điểm, ngựa khí cứng nhắc, nhân tộc dũng sĩ, mời theo lão hủ tới. Hứa Thần lưu luyến không rời nhìn một linh tộc thánh nữ bộ ngực trước một nha tinh một chút, sau đó cùng gia mua một linh đi tới đội xe cuối cùng một chiếc xe ngựa bên cạnh, nhân tộc dũng sĩ, nếu như không chê, mấy ngày kế tiếp chỉ bị khuất ngươi ở chỗ này cỗ xe ngựa bên trong, mỗi ngày đồ ăn chúng ta sẽ phái người cho ngươi đưa tới. Hứa Thần nhẹ gật đầu, vén rèm xe, chui vào trong xe ngựa. Trong xe ngựa không gian cũng không tính lớn, nhưng cũng không nhỏ, dung nạp một người thước tha có hơn. Hứa Thần đối với mấy cái này cũng không có quá giảng cứu. An trí xong Hứa Thần về sau, cao tuổi một linh lập tức trở về đến một linh tộc thánh nữ chỗ bên cạnh xe ngựa. Thánh nữ, ta đã đem tên kia nhân tộc an trí tại cuối cùng một chiếc xe ngựa bên trong. Yêu tộc truy binh nếu như truy sát mà đến, tên kia nhân tộc võ giả không thể nghi ngờ là đứng mũi chịu sào đối mặt yêu tộc truy binh công kích. Đến lúc đó, nếu như hắn thật là một cái cao thủ, gặp yêu tộc truy binh công kích, không xuất thủ cũng được xuất thủ, cho chúng ta chống cự bộ điểm yêu tộc công kích. Nếu như hắn chỉ là cái phế vật, tại yêu tộc truy binh đợt tập kích thứ nhất bên trong liền chết rồi. Kia chết cũng liền chết rồi, chúng ta cũng không có gì tổn thất. Cao tuổi một linh thấp giọng nói. Một linh tộc thánh nữ nhẹ gật đầu, ngầm thừa nhận cao tuổi một linh hành vi. Một linh tộc thánh nữ quay đầu nhìn Hứa Thần chỗ xe ngựa một chút, thấp giọng nói, thần mục giới chỉ là cái tiểu thế giới, nhân tộc số lượng không nhiều, cho nên nhân tộc suy yếu, kém xa chúng ta một chi tinh linh nhất tộc cùng yêu tộc. Nhưng ta nghe nói, khoảng cách thần mục giới gần nhất một cái đại thế giới chính là chân võ thế giới. Chân võ thế giới là lấy nhân tộc vi tôn, yêu tộc, một chi tinh linh cùng vô số tộc đàn, muốn hết dựa vào nhân tộc hơi thở. Như thế xem ra, nhân tộc dù trời sinh yếu đuối, nhưng ngày mai trưởng thành nhưng lại có vô hạn khả năng. Nhân tộc không thể khinh thường. Chúng ta đề phòng yêu tộc đồng thời, cũng không thể xem nhẹ nhân tộc. Nếu không một khi nhân tộc quật khởi, ta một chi tinh linh nhất tộc không gian sinh tồn sẽ gần một bước bị áp xúc. Cao tuổi một linh nói, thánh nữ nói đúng lắm, nhân tộc trời sinh tính xảo trá, một khi quật khởi, thế tất sẽ như yêu tộc đồng dạng không ngừng thôn tinh chúng ta một chi tinh linh không gian sinh tồn, cần đề phòng, cần áp chế, khi tất yếu ứng diệt trừ. Cao tuổi một linh thanh nhâm bên trong mang theo lệnh ý đội xe cuối cùng một chiếc xe ngựa bên trong Hứa Thần, khoe miệng chậm rãi hiện hiện một vòng cười lạnh. Xe ngựa lung lay hành xử, không biết quá khứ bao lâu thời gian, một tiếng ầm vang, xe ngựa kịch liệt lay động. Yêu tộc, là yêu tộc truy binh. Không tốt, yêu tộc truy binh chạy thế nào đến trước mặt bọn họ. Đội xe nháy mắt loạn, tiếng kinh hô tùy theo truyền đến, truyền vào Hứa Thần trong tai. Ngay tại nhắm mắt nghỉ ngơi Hứa Thần, chậm rãi mở mắt, vén rèm xe, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Trước đoàn xe phương yêu khí trung tiên, mấy chục con toàn thân màu xám, lông tóc cứng rắn như châm yêu sói, ngăn lại đội xe đường đi. Cầm đầu là một con toàn thân đen nhánh yêu sói, lục giai trung cấp, tương đương với nhân tộc hóa khí cảnh ngũ lục trọng võ giả. Cầm đầu đầu kia màu đen yêu sói há mồm khẽ hấp, đi tại đội ngũ phía trước nhất mấy tên mục linh, thân thể trực tiếp không bị khống chế bay lên, rơi vào màu đen yêu trong miệng sói, tiếng kêu thảm thiết vừa vang lên liền lại im bặt mà dừng, đỏ thắm máu tươi từ màu đen yêu sói khỏe miệng chảy xuôi mà ra. Nghiệt xúc, ngươi muốn chết. Cao tuổi mục linh cùng trong đội xe cái khác mục linh thấy thế, muốn rách cả mí mắt, nhao nhao xuất thủ. Trong lúc nhất thời, vô số đạo năng lượng màu xanh lục tấm lụa gào thét lên đánh phía đầu kia cầm đầu màu đen yêu sói. Đối mặt một đám mục linh liên thủ, đầu kia màu đen yêu sói lại là không hề sợ hãi, miệng lớn mở ra, bình một tiếng, một đạo tràn ngập nồng đậm yêu khí cột sáng chạy ra mà ra. Vâng! Trong hư không bộc phát ra kinh khủng bá chạm. Đầu kia màu đen yêu sói lại lấy sức một mình, ngăn trở tất cả mục linh liên thủ một kích. Giết, giết sạch những này một chi tinh linh. Màu đen yêu sói gầm thét ra lệnh. Theo màu đen yêu sói thanh âm rơi xuống, sau người một đám yêu sói như là hổ đói bổ mồi, nhao nhao xông vào đội kỵ mã bên trong. Mục chi tinh linh nhất tộc, bởi vì trời sinh thân cận mục chi thuộc tính, thể nội ẩn chứa mênh mông sinh mệnh chi lực, nó huyết nục đối cái khác chủng tộc đến nói chính là vật đại bổ. Nuốt mục chi tinh linh, đối yêu tộc đến nói, không chỉ có thể tăng bồi dưỡng bị, còn có thể gia tăng tuổi thọ. Mấu chốt nhất chính là, mục chi tinh linh huyết nục nhưng so nhân tộc cùng với các tộc còn ăn ngon nhiều, chính là hiếm có mỹ vị. Một đám yêu sói hưng phấn xông vào trong đội xe, bắt đầu đối mục chi tinh linh triển khai giết chóc. Tên địa cao tuổi mục linh chính là đội xe này bên trong người mạnh nhất, hắn cùng màu đen yêu sói chiến đấu mấy chục cái hiệp, chẳng những không có đánh bại màu đen yêu sói, ngược lại bị màu đen yêu sói áp chế gắt gao. Phốc phốc, màu đen yêu sói nâng lên móng vuốt sắc bén, một móng vuốt chộp vào cao tuổi mục linh ngực, suy một tiếng, trực tiếp xé rách dưới một khối lớn huyết đục. Màu đen yêu sói lẻ lưỡi, cuốn lên khối kia từ cao tuổi mục linh ngực xé rách xuống tới huyết đục nuốt vào. Ha ha, luôn lão một chút, nhưng hương vị so với cái kia không vào sáu giai mục linh thật nhiều, không biết các ngươi mục chi tinh linh tộc thánh nữ, hương vị lại là như thế nào. Màu đen yêu sói hưng phấn liếm liếm môi. Cao tuổi mục linh sắc mặt trắng bệnh, che lấy nhuốm máu ngực, lui trở về mục linh tộc thánh nữ bên cạnh xe ngựa. Thánh nữ, yêu tộc thực lực quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Bất quá ngươi chớ hoảng, ta cái này liền đưa ngươi rời đi. Mục linh tộc thánh nữ hướng về đội xe đằng sau Hứa Thần chỗ xe ngựa nhìn thoáng qua, thấy chiếc xe ngựa kia vẫn như cũ đóng chặt màn xe, lộ ra một vòng vẻ thất vọng. Thật chẳng lẽ chính là ta nhìn sai rồi? Người này là cái phế vật. Giống màu đen yêu sói phá vỡ một đám mục linh ngăn cản, hướng về cao tuổi mục linh cùng mục linh tộc thánh nhân đánh tới. Ầm ầm ầm ầm ầm. Màu đen yêu sói quanh thân yêu khí cuồn cuộn, mỗi một bước rơi xuống, đại địa đều là kịch liệt chấn động. Mục linh tộc thánh nữ, ngươi hôm nay thai kiếp khó thoát, không muốn dây dưa, ha ha ha, ngoan ngoãn trở thành thức ăn của ta đi. Màu đen yêu sói cười lớn trùng sát đi qua. Khoảng cách mục linh tộc thánh nữ càng ngày càng gần, yêu khí càn quét thành gió lốc đập vào mặt. Mục linh tộc thánh nữ sắc mặt nhịn không được biến đổi. Ha ha, trở thành ta trong bụng bữa ăn đi. Màu đen yêu sói bỗng nhiên đánh rết mà ra, răng nanh miệng lớn đại trường, hướng về mục linh tộc thánh nữ hung hăng cắn tới. Nghiệt xúc, muốn chết. Cao tuổi mục linh quát lên một tiếng lớn. Màu đen yêu sói nâng lên cự trảo, đống nhiên vung lên, cao tuổi mục linh chính là miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Nhìn thấy trưởng lão bị màu đen yêu sói một móng đuốt đánh bay, mục linh tộc thánh nữ mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Thanh hôi chi khí đập vào mặt, nàng nhịn không được nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong phủ xuống. Bên ngoài phát sinh hết thảy đều tại Hứa Thần cảm giác bên trong. Tại không xuất thủ lời nói, cái này mục linh tộc thánh nữ liền muốn táng thân yêu miệng, sống chết của nàng ta không quan tâm, nhưng nàng nếu như chết rồi, ta còn thế nào thu hoạch được càng nhiều mục nha tinh. Dứt lời, Hứa Thần tâm niệm vừa động, một đạo hàn quang xông ra xe ngựa, trong chốc lát xuất hiện tại đầu kia màu đen yêu sói trước mặt. Phốc phốc. Màu đen yêu sói còn không có kịp phản ứng, liền bị hàn quang trực tiếp xuyên thủng đầu, máu tươi vẩy ra. Màu đen yêu sói ngay cả không kịp hét lên một tiếng, chính là nháy mắt chết thảm. Đến chết hắn cũng không biết là ai giết hắn, cũng không biết giết hắn là vật gì. Phanh, màu đen yêu sói thi thể đập đầm ầm rơi xuống đất. Một linh tộc thánh nữ mở to mắt, nhìn thấy đầu bị xuyên thủng, chết thảm ngã xuống đất màu đen yêu sói, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Cao tuổi một linh trừng to mắt, thất thần nhìn xem một màn này. Màu đen yêu sói chết rồi. Ai giết? Ừ ngực một linh tộc thánh nữ nuốt ngụm nước miếng, nhìn về phía cao tuổi một linh, trưởng lão, cái này yêu sói là ngươi giết? Cao tuổi một linh lắc đầu liên tục, không, không phải ta. Ta cũng không thấy rõ là ai ra tay, giống như đầu này yêu sói đang đến gần thánh nữ phụ cận thời điểm, đầu đống nhiên liền nổ tung, chết oan chết uổng. Trước bất kể là ai giết, trưởng lão, ngươi trước giúp đỡ tộc khác người đánh lui yêu sói. Một linh tộc thánh nữ nói. Cao tuổi một linh mặc dù thụ thương, nhưng dầu gì cũng là sáu giai tu vi, có thể so hóa khí cảnh ba tầng võ giả, mà yêu sói một phương, trừ dẫn đầu màu đen yêu sói bên ngoài, cái khác yêu sói chỉ là năm giai tu vi mà thôi. Sói đầu đàn vừa chết, cái khác yêu sói lập tức hoảng, tại cao tuổi một linh dẫn dắt phía dưới, bọn này yêu sói chết thì chết, thương thì thương, trốn thì trốn. Chiến đấu kết thúc về sau, kéo lấy thụ thương thân thể niên kỷ bước một linh, đi đến một linh tộc thánh nữ trước mặt. Trường lão, ngươi nói cái kia đánh giết màu đen yêu sói người, có thể hay không chính là người kia tộc võ giả? Một linh tộc thánh nữ nhìn Hứa Thần chỗ xe ngựa một chút, hạ thấp giọng hỏi. Cao tuổi một linh nhíu mày nói, từ yêu sói tập kích đội xe, ta liền không thấy được chiếc xe ngựa kia màn xe mở ra. Nghe cao tuổi một linh tiểu nói này, một linh tộc thánh nữ không khỏi chần chừ nói, chẳng lẽ không phải hắn? Nhưng trừ Hứa Thần bên ngoài, trong đội xe còn có ai có thể đánh giết sáu giai trùng kỳ yêu sói? Là thần mục đại nhân hiển linh đánh giết đầu kia màu đen yêu sói, cứu thánh nữ, cũng đã cứu chúng ta. Đương nhiên, trong đội xe một tên mục linh cao giọng nói, chương 423, sinh mệnh chi tâm, chương 423, sinh mệnh chi tâm thần mục đại nhân hiển linh. Cái khác không rõ ràng cho lắm, mục linh một mặt một bức. Đúng, ta cũng nhìn thấy, thần mục đại nhân hiển linh. Là thần mục đại nhân hiển linh đánh giết đầu kia lục giai trung cấp yêu sói. Yêu sói đang muốn ăn hết thánh nữ thời điểm, đầu đống nhiên nổ tung, nhất định là thần mục đại nhân hiển linh, nếu không đầu kia yêu sói làm sao vô duyên vô cớ chết mất rồi. Thánh nữ chính là ta mục linh nhất tộc gần với thần nhất mục đại nhân người, nàng nhất định phải đến thần mục đại nhân yêu mến, có thần mục đại nhân ban thưởng che chở, cho nên tại thánh nữ nhận nguy hiểm thời điểm, thần mục đại nhân hiển linh đánh chết yêu sói. Những cái kia mắt thấy toàn bộ quá trình mục linh, ngươi một câu ta một câu, một mặt chắc chắn chi sắc. Hiển nhiên, bọn hắn nhận định là thần mục hiển linh. Mục linh tộc thánh nữ trên mặt cũng là không khỏi lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc, thật chẳng lẽ chính là thần mục đại nhân hiển linh rồi? Nàng vô ý thức bay đầu liếc Hứa Thần chỗ toa xe một chút, nhưng lập tức lại lắc đầu phủ định. Trường lão đã nói, chiếc xe ngựa kia màn xe chưa hề xốc lên qua, không thể nào là tên kia nhân tộc ra tay. Mà lại, thần mục thế giới bên trong, nhân tộc yếu đuối, đạt tới 6 giai cấp độ nhân tộc lắc đắc không có mấy, mà có thể thuấn sát màu đen yêu sói chí ít cũng là 6 giai cao cấp thực lực, không nói trước nhân tộc bên trong phải chăng có dạng này cường giả. Chí ít nàng không tin Hứa Thần có thể có thuấn sát lục giai trung cấp yêu sói thực lực. Bài trừ Hứa Thần cái này không biết ngọn ngành nhân tộc bên ngoài, trong đội ngũ còn có ai có thể giết lục giai trung cấp yêu sói? Không có, một cái cũng không có. Đừng nói đánh giết lục giai trung cấp yêu sói, chính là có thể cùng yêu sói tranh phong cũng không có. Như vậy, nàng trong mắt đẹp hiện lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Hai tay che ngực, một mảnh kinh hỉ lại mong đợi biểu lộ. Thật chẳng lẽ chính là thần mục đại nhân hiện linh rồi? Cao tuổi mục linh trong mắt lướt qua một vòng tinh quang, tiến lên trước một bước, kích động cao giọng nói, "Thần mục đại nhân hiện linh, cứu thánh nữ cùng Minan ở giữa, chúc mừng thánh nữ thu hoạch được thần mục đại nhân lọt mắt xanh." Cái khác mục linh nguyên bản hay là nửa tin nửa ngờ, nhưng nghe trưởng lão kích động tiếng hô to, lập tức tin tưởng, từng cái vậy mà toàn bộ quỳ xuống, hướng phía thánh nữ cung kính đi lấy đại lễ, "Thần mục đại nhân hiện linh, chúc mừng thánh nữ lấy được thần mục đại nhân lọt mắt xanh." Nhìn thấy mục linh nao nao quỳ lạy trên mặt đất, nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng là biến kính sợ bắt đầu, thánh nữ mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm lại là cuồng hỉ. Mục linh tộc thánh nữ cũng không chỉ nàng một cái, mà nàng cũng không phải là tất cả thánh nữ bên trong xuất sắc nhất một cái kia. Ngày sau thánh mẫu chi tranh, nàng không nắm chắc chút nào. Bất quá, chỉ cần để chuyện hôm nay lưu truyền ra đi, để nàng ngồi vững thu hoạch được thần mục đại nhân lọt mắt xanh, kia nàng sẽ thành một đám thánh nữ bên trong đặc thù nhất vị kia, ngày sau cũng không có người có thể cùng nàng tranh đoạt thánh mẫu chi vị. Nghĩ tới đây, khoe miệng nàng mỉm cười, môi son khẽ mở, "Đều đứng lên đi." "Vâng." Một đám mục linh cung cung kính kính đứng lên, nắm chặt quét dọn chiến trường, "Chúng ta cấp tốc trở về thánh thành." Thánh nữ nói. Một đám mục linh nghe lệnh, lập tức bắt đầu quét dọn chiến trường bắt đầu. Lê Thanh thánh nữ đạt được thần mục đại nhân lọt mắt xanh, ngày sau nhất định sẽ là chúng ta mục linh tộc thánh mẫu. Không sai, hạ nhiệm thánh mẫu không phải Lê Thanh thánh nữ không ai có thể hơn, nếu không ta cái thứ nhất không phục. Ta cũng thế. Không đồng ý Lê Thanh thánh nữ trở thành hạ nhiệm thánh mẫu người, chính là đối thần mục đại nhân bất kính. Một đám mục linh một bên quét dọn chiến trường, một bên thầm thầm thì nói. Đương nhiên, một cái mục linh ánh mắt nhìn về phía Hứa Thần chỗ xe ngựa, khinh bị nói, trong chiếc xe kia ngồi chính là thánh nữ hảo ý tu lưu người kia tộc, đều nói nhân tộc nhu nhược gan nhỏ, nhưng lại trời sinh tính xảo trá, tham lam thành tính, ta vốn là không quá tin tưởng, nhưng hôm nay gặp mặt, nghe đồn quả nhiên không giả. Yêu sói tập kích, tất cả chúng ta đều cùng yêu sói đấm máu chém giết, ngay cả thánh nữ đều suýt nữa chết tại yêu lang thủ bên trong, người kia tộc ngược lại tốt, vậy mà từ đầu đến cuối trốn ở trong xe ngựa không dám ra tới. Yêu sói tập kích không xuất lực cũng liền thôi, hiện tại yêu sói bại lui, hắn vậy mà cũng không ra giúp bọn ta một chút sức lực quét dọn chiến trường. Thứ không sai, hắn coi mình là ai vậy? Thánh nữ thật đúng là thiện tâm, nếu là đổi lại là ta, dạng này người đã sớm đuổi đi. Suýt nói nhỏ thôi, thánh nữ quyết định nhất định là chính xác, chúng ta ở chỗ này nghị luận, truyền vào thánh nữ trong tai, không tốt. Không sai, tất cả câm miệng, tranh thủ thời gian quét dọn xong chiến trường rời đi. Bởi vì thần mục đại nhân hiện linh một chuyện, thánh nữ Lê Thanh tại những này mục linh trong mắt không thể nghi ngờ biến thần thánh bắt đầu, không người còn dám chất vấn nàng quyết định. Rất nhanh, chiến trường quét dọn xong, đội xe lại bắt đầu hành sự. Cao tuổi mục linh đi theo tại thánh nữ bên cạnh xe ngựa hành động, thủ hộ lấy thánh nữ an toàn. Thánh nữ, có chút tộc nhân đối tên kia nhân tộc cực kỳ bất mãn, có phải là muốn mời hắn rời đi đội ngũ? Cao tuổi mục linh hỏi dò. Thánh nữ Lê Thanh đối với Hứa Thần chưa từng xuất thủ một chuyện cũng là canh cánh trong lòng cực kỳ bất mãn, nghĩ nghĩ, đang muốn mở miệng để cao tuổi mục linh đuổi Hứa Thần rời đi thời điểm, lời đến khỏe miệng lại là như thế nói, ta chính là một chi tinh linh nhất tộc thánh nữ, đại biểu chính là một chi tinh linh nhất tộc, nếu như bởi vì người kia không muốn xuất thủ, từ đó trong cơn tức giận đem người đuổi đi, sự tình truyền đi, có hại ta cùng một chi tinh linh nhất tộc thành. Danh, mà lại, nhiều một người không bao nhiêu một người cũng không ít, đã hắn muốn cùng, vậy liền để hắn đi theo chính là, cùng tiến vào thánh thành về sau, lại để cho nó rời đi là được. Thánh nữ nói đúng lắm. Cao tuổi mục linh cung kính nói. Hạ màn xe xuống, thánh nữ Lê Thanh nhíu mày, thấp giọng tự nói, người xuất thủ đến cùng là ai? Thật chẳng lẽ chính là thần mục đại nhân hiển linh? Bất kể có phải hay không là thần mục đại nhân hiển linh, chỉ cần ngồi vững điểm này, để tộc nhân khác tin tưởng ta được đến thần mục đại nhân thừa nhận, vậy ta tranh đoạt hạ nhiệm thánh mẫu chi vị liền nắm vững thắng lợi. Đội xe kế tiếp theo hành sự. Về sau tiếp theo lộ trình bên trên lại chưa tao ngộ yêu tộc tập sát. Sau 3 ngày, đội xe bình an đi tới danh xưng thần mục giới đệ nhất thành thánh thành. Thánh nữ, chúng ta trở lại thánh thành. Gia Nua Mộc Linh cách màn xe, đối thánh nữ cung kính nói. Thánh nữ vén rèm xe, nhìn về phía trước cao lớn hùng vĩ thành trì, thở dài một hơi, rốt cục không cần lo lắng yêu tộc truy sát. Chúng ta vào thành đi. Thánh nữ nói. Thánh nữ, còn có một chuyện. Cao tuổi Mộc Linh nói. Thánh nữ nhìn về phía cao tuổi Mộc Linh, chuyện gì? Cao tuổi Mộc Linh nói, chính là đội xe phía sau người kia tộc, hiện tại chúng ta đã đến thánh thành, có phải là hẳn là đem người kia tộc đuổi đi rồi? Thánh nữ suy tư một lát, nhẹ gật đầu, nói, vậy liền để hắn rời đi đi. Dứt lời, nàng lại bổ sung một câu, nếu như hắn dây dưa không thả, không muốn rời đi, trưởng lão ngươi cũng khỏi phải khách khí với hắn. Mấy ngày nay, nàng cũng muốn minh bạch, có lẽ là nàng thật thu hoạch được thần mục đại nhân lọt mắt xanh, cho nên khi ngày tại nàng tao ngộ nguy hiểm thời điểm, thần mục đại nhân hiển linh, đánh giết mạo phạm nàng lang yêu. Vâng. Cao tuổi Mộc Linh nhẹ gật đầu, hướng về đội xe hậu phương đi đến, đi tới Hứa Thần chiếc xe ngựa kia, rèm xe bật lên, không chút khách khí nói, nhân tộc dũng sĩ, thánh thành đã đến, còn xin ngươi cách. Về sau tiếp theo lời nói đột nhiên nghẹn lại. bởi vì trong xe ngựa giống tuyết cũng vô Hứa Thần thân ảnh. Người đâu? Cao tuổi Mộc Linh lộ ra vẻ nghi hoặc. Người đồ nửa đường rời đi rồi. Ngược lại là có tự mình hiểu lấy, miễn cho chúng ta đuổi hắn rời đi. Cao tuổi lão giả trở lại thánh nữ bên cạnh xe ngựa, đem Hứa Thần tự hành rời đi sự tình nói cho thánh nữ. Thánh nữ nhẹ gật đầu, đang muốn khép lại màn xe thời điểm, cao tuổi lão giả sắc mặt hơi đổi. Thánh nữ, sinh mệnh của ngươi chi tâm đâu? Thánh nữ nghe vậy, vô ý thức đưa tay sờ về phía cổ của mình, sau đó gương mặt xinh đẹp sát na trắng bệnh. Chương 424, sinh mệnh chi hạch, cấm địa. Chương 424, sinh mệnh chi hạch, cấm địa. Thánh nữ vô ý thức sờ về phía cổ của mình, giống tuyết, sinh mệnh chi tâm dây chuyền, hết rồi. Nguyên bản mặt đỏ thắm sắc, trong chốc lát biến trắng bệnh vô cùng. Sinh mệnh chi tâm dây chuyền, chỉ có thánh nữ mới có, cũng là thánh nữ thân phận biểu tượng, nó tương đương với quan ấn đối quan viên tác dụng. Sinh mệnh chi tâm chính là có 19 khỏa sinh mệnh chi hạch móc nối mà thành, mà sinh mệnh chi hạch chính là một linh tộc cường giả tu luyện đến cảnh giới nhất định về sau, ngưng tụ ra cùng loại với yêu hạch, ma hạch sinh mệnh năng lượng thể. Sinh mệnh chi tâm dây chuyển số lượng có hạn, mất đi sinh mệnh chi tâm dây chuyển tin tức một khi truyền ra, nàng không chỉ có lại nhận trách phạt, chỉ sợ ngay cả thánh nữ chi vị cũng không giữ được. Thánh nữ, sinh mệnh chi tâm thật ném rồi. Gián mua một linh thấp giọng hỏi. Hắn nhớ được trước đây không lâu trong lúc nói chuyện với nhau, còn chứng kiến thánh nữ trên cổ sinh mệnh chi tâm dây chuyển, làm sao trong nháy mắt sinh mệnh chi tâm dây chuyển liền biến mất đâu? Thánh nữ Lê Thanh nghe tới giản mua một linh lời nói, phản ứng lại, cố gắng khống chế nét mặt của mình nhìn qua rất bình tĩnh, nói, không có, ta đem sinh mệnh chi tâm thu vào. Giản mua một linh đối nàng mặc dù chân thành, nhưng nàng vẫn là không dám đem sinh mệnh chi tâm dây chuyển ném tin tức nói cho đối phương biết. Lần này trở lại thánh thành, chỉ cần nàng nhận thần một đại nhân lọt mắt xanh tin tức truyền ra về sau, nàng chính là hạ nhiệm thánh mẫu không có hai nhân tuyển, thánh mẫu chi vị gần trong gang tấc. Nếu như lúc này sinh mệnh chi tâm dây chuyển mất đi tin tức truyền ra, sợ sinh vận sóng. Bởi vậy, nàng thông minh lựa chọn giấu giếm, khép lại màn xe. Thánh nữ Lê Thanh không phụ vẻ chấn định, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, nàng đem xe toa tìm toàn bộ, vẫn là không có tìm tới mất đi sinh mệnh chi tâm dây chuyền. Sinh mệnh chi tâm dây chuyền làm sao liền đột nhiên biến mất đây? Thánh nữ Lê Thanh trầm tư suy nghĩ. Dây chuyền một mực mang tại trên cổ của nàng, mà lại, nàng cơ hồ không có đi ra khỏi toa xe nửa bước, coi như mất đi, cũng chỉ sẽ tại trong buồng xe, nhưng nàng đã đem xe toa lật toàn bộ, vẫn không có tìm tới mất đi dây chuyền. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là có người trộm đi tính mạng của ta chi tâm dây chuyền? Ai có bản lãnh lớn như vậy tại không kinh động tình huống của nàng phía dưới, lấy đi nàng tiếp thân chi vật, chỉ sợ cho dù sáu giai trung hậu kỳ cường giả cũng vô pháp làm được đi. Ngay tại nàng mặt ủ mày trao thời điểm, trong đầu đống nhiên nhảy ra một đạo thân ảnh. Chẳng lẽ là hắn? Người kia tộc võ giả thật có thể có tại không kinh động ta tình huống phía dưới lấy đi sinh mệnh chi tâm dây chuyển thực lực. Cùng một cùng, đánh giết lục giai trung cấp yêu sói chẳng lẽ là hắn? Hắn không phải không xuất thủ, mà là xuất thủ, chúng ta căn bản không biết là hắn ra tay. Nếu như là hắn giết chết lục giai trung cấp yêu sói, kia trộm đi ta sinh mệnh chi tâm dây chuyển liền nhất định là hắn. Chẳng lẽ hắn ngay từ đầu ngay tại đánh lấy sinh mệnh chi tâm dây chuyển chủ ý? Nàng đỗng nhiên nghĩ đến Hứa Thần tại lần đầu nhìn thấy nàng thời điểm, một mặt tham lam nhìn chằm chằm lồng ngực của nàng, lúc ấy nàng coi là Hứa Thần là cái đồ háo sắc, nhưng bây giờ nghĩ đến, là nàng hiểu lầm Hứa Thần, Hứa Thần chằm chằm đến là tính mạng của nàng chi tâm dây chuyển. Đúng vậy, nhất định là hắn. Không nghĩ tới thần một thế giới bên trong, lại còn có như thế lợi hại nhân tộc. Hắn có thể lặng yên không một tiếng động lấy đi tính mạng của ta chi tâm dây chuyển, liền có thể tại không kinh động bất kỳ tộc nhân nào tình huống dưới, lấy đi tính mạng của ta. Ta nên như thế nào mới có thể bắt về tính mạng của ta chi tâm dây chuyền? Mặc dù đoán được trộm đi nàng dây chuyền chính là ai, nhưng nàng lại đối Hứa Thần vô kế khả thi. Đối mặt Hứa Thần loại này đưa tay miểu sát lục giai trung cấp yêu sói cường giả, nàng căn bản chính là hữu tâm vô lực. Tiểu thư, phủ đệ đến. Xe ngựa dừng ở một tòa trang viên trước. Thánh nữ Lê Thanh đầy cõi lòng tâm sự đi xuống xe ngựa, vẫy lui tộc nhân, sau đó một mình về đến phòng. Nhưng khi nàng đi vào phòng, đóng cửa lại, quay người thời điểm, phát hiện trong phòng thêm ra một đạo bóng người. Thánh nữ Lê Thanh giật nảy mình, khi nàng thấy rõ người kia gương mặt về sau, sắc mặt nhịn không được hơi đổi. Là ngươi? Thanh âm bên trong mang theo một vẻ khẩn trương cùng nghi hoặc. Thánh nữ không chào đón ta. Hứa Thần giống như cười mà không phải cười hỏi ngược lại. Thánh nữ Lê Thanh nói năng lộn xộn nói, không, không, không phải, hoan nghênh. Khi nàng nhìn thấy Hứa Thần đỗng nhiên xuất hiện tại phòng nàng bên trong một khắc này, nàng đã xác định chính mình suy đoán là chính xác. Đánh giết lục giai trung cấp yêu sói người chính là trước mặt người này tộc võ giả. Thần không biết quỷ không hay lấy đi tính mạng hắn chi tâm dây chuyển người cũng là người này tộc võ giả. Mà bây giờ người này tộc võ giả không chỉ có không có có tật giật mình trốn được xa xa, ngược lại chủ động tìm tới nàng, lại có cái gì mục đích? Giết người diệt khẩu? Hay là có nguyên nhân khác? Một máy mắt, trong đầu của nàng nghĩ đến mười mấy loại khả năng. Cái này dây chuyền là của ngươi chứ? Hứa Thần lật bàn tay một cái, một sợi dây chuyền chính là xuất hiện tại hắn trong tay. Thánh nữ Lê Thanh nhìn lại, chính là nàng mất đi đầu kia dây chuyền, sinh mệnh chi tâm. Thánh nữ Lê Thanh không biết Hứa Thần đến cùng có cái gì mục đích, cẩn thận nhẹ gật đầu. Có thể cùng ta nói một câu sợi dây chuyền này lai lịch sao? Hứa Thần trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Hỏi. Nói xong, hắn kéo qua một cái ghế, trực tiếp tùy tiện ngồi xuống, sau đó ra hiệu thánh nữ Lê Thanh cũng ngồi xuống, nghiêm nhiên một bộ chủ nhân diễn xuất. Mà thân là này tòa trang viên chủ nhân, thánh nữ Lê Thanh nhưng cũng không dám có chút lời oán giận, sợi dây chuyền này tên là sinh mệnh chi tâm, chính là ta một linh tộc cường giả sau khi chết còn sót lại sinh mệnh chi hạch móc nối mà thành, hết thể 19 khỏa sinh mệnh chi hạch, sinh mệnh chi tâm dây chuyển chính là một linh tộc thánh nữ tín vật. Tại Hứa Thần nhìn chăm chú phía dưới, Thánh nữ Lê Thanh không dám có chút giấu giếm, một năm một mười nói. Hứa Thần thầm nghĩ, sinh mệnh chi hạch. Nguyên lai một nhà tinh ở cái thế giới này gọi sinh mệnh chi hạch, hơn nữa còn là một chi tinh linh tộc cường giả sau khi chết còn xuất lại. Sinh mệnh chi hạch là các ngươi một linh tộc tại thể nội ngưng tụ mà thành năng lượng tinh hạch. Hứa Thần hỏi. Đúng thế. Thánh nữ Lê Thanh nhẹ gật đầu, nói, tộc ta đột phá đến 6 giai về sau, liền sẽ tại thể nội ngưng tụ ra sinh mệnh chi hạch, sinh mệnh chi thẩm tra đối chiếu tại ta một linh tộc tác dụng, tương đương với yêu hạch đối yêu tộc tác dụng đồng dạng, mà móc nối sinh mệnh chi tâm dây chuyển 19 khỏa sinh mệnh chi hạch, đều là chuẩn 7 giai sinh mệnh chi hạch. Rất tốt, ngươi rất thành thật. Hứa Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Khó trách tại cảm giác của hắn bên trong, trong tay cái này 19 khỏa sinh mệnh chi đang xét duyệt năng lượng, ở xa hắn cùng Thiên Ma Hải bên trong lấy được một nha tinh phía trên. Hắn tại Thiên Ma Hải bên trong lấy được những cái kia một nha tinh, cũng chính là 6 giai cấp độ, xa xa không có đạt tới chuẩn 7 giai cấp độ. Hứa Thần hỏi, nếu như ta muốn lấy được càng nhiều sinh mệnh chi hạch, có cái gì tốt biện pháp? Từ lúc hắn từ Thánh Nữ Lê Thành trong miệng biết, sinh mệnh chi hạch chính là một linh tộc cường giả thể nội ngưng tụ thành sinh mệnh năng lượng kết tinh, hắn kỳ thật liền có một cái nhanh chóng thu hoạch sinh mệnh chi hạch phương pháp, chỉ là phương pháp kia hữu thương thiên hòa, mà lại vi phạm bản tâm của hắn, không phải bạn bất đắc dĩ, hắn không nghĩ làm như vậy. Không nói gạt ngươi, sinh mệnh chi thẩm tra đối chiếu ta có tác dụng lớn, ta sẽ không tiếc hết thể đạt được nó, cho nên, tiếp xuống câu trả lời của ngươi rất trọng yếu. Hứa Thần lại bồi thêm một câu. Thánh nữ Lê Thanh sắc mặt có chút biến đổi. Nàng tự nhiên có thể nghe ra Hứa Thần ý tại ngôn ngoại. Nếu như không có cái khác thu hoạch sinh mệnh chi hạch con đường, đối phương có thể sẽ dùng chính hắn phương pháp thu hoạch, như vậy thu hoạch sinh mệnh chi hạch trực tiếp nhất hữu hiệu phương pháp là cái gì? Có. Thánh nữ Lê Thanh nhẹ gật đầu, nói. Hứa Thần cười, nói, một linh tộc thánh nữ không chỉ ta một cái, mà sinh mệnh chi tâm dây chuyển cũng không chỉ tay ta, không, trong tay ngươi một đầu. Thánh nữ Lê Thanh mặc dù không có nói rõ, nhưng Hứa Thần lại là nghe rõ. Rất tốt, câu trả lời của ngươi làm ta rất hài lòng, còn có phương pháp khác sao? Hứa Thần lòng tham không đủ, không thỏa mãn chỉ có cái này một cái phương pháp. Thánh nữ Lê Thanh lâm vào trầm mặc. Hứa Thần vừa cười vừa nói, hy vọng ngươi đừng đối ta có bất kỳ dấu giếm. Nhìn xem Hứa Thần trên mặt ấm áp tiểu dung, thánh nữ Lê Thanh lại là không có tồn tại đáy lòng run lên, cấm địa. Hứa Thần hỏi, cấm địa? Thánh nữ Lê Thanh quyết định chắc chắn, nói, đúng vậy, một linh tộc cấm địa, tộc ta vô số năm đến nay, phàm là thọ nguyên gần một linh, đều sẽ tiến vào cấm địa liều một phen, tục truyền, thần mục đại nhân liền tại cấm địa bên trong, nếu có hạnh nhìn thấy thần mục đại nhân một mặt, thọ nguyên gần một linh liền có thể thu hoạch được tân sinh, cho nên, tộc ta vô số một linh tại tự biết thọ nguyên không nhiều thời điểm, liền sẽ chủ động xâm nhập cấm địa, mà những cái kia tu vi đạt tới 6 giai một linh, sau khi chết nó thể nội sinh mệnh chi hạch cũng sẽ lưu tại cấm địa bên trong. Hứa Thần nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh. Vị này thánh nữ trả lời làm hắn rất là hài lòng. Ngay tại hắn chuẩn bị kế tục khai miệng thời điểm, trong lòng đột nhiên khẽ động, chợt nhìn ngoài cửa, nói, có người đến, ngươi là người thông minh, không muốn hướng cái khác một linh lộ ra ta tồn tại, nếu không, ngươi sẽ hối hận. Thoại âm rơi xuống. Hứa Thần thân thể nhoáng một cái, đúng là tại thánh nữ Lê Thanh nhìn chăm chú phía dưới, chống rông từ biến mất tại chỗ. Thánh nữ Lê Thanh đảo mắt một vòng, không có tìm được Hứa Thần thân ảnh. Nhưng nàng có loại trực giác, Hứa Thần vẫn chưa rời đi gian phòng này. Chỉ là lấy nàng thực lực, khó mà phát hiện Hứa Thần tung tích mà thôi. Đông đông đông. Tiếng đập cửa lại tại lúc này vang lên. Chương 425, chuẩn bảy giai sinh mệnh chi hạch chương 425, chuẩn bảy giai sinh mệnh chi hạch đông đông đông. Tiếng đập cửa ở thời điểm này vang lên. Thánh nữ Lê Thanh đảo mắt một vòng gian phòng, sau đó vô ý thức sờ sờ cổ của mình, hít sâu một hơi, đi lên, két một tiếng, mở cửa phòng. Cửa phòng mở ra kia một cái chớp mắt, thánh nữ Lê Thanh đã là khôi phục ngày xưa trấn định, khuôn mặt thanh lãnh, thần thánh mà không thể mạo phạm. Bất quá, khi nàng thấy rõ ngoài cửa một linh thời điểm, khóe mắt nhỏ bé không thể nhận ra nhảy lên. Ngoài cửa là cái tóc trắng bệnh, thân thể còn lưng niên kỷ bước nữ một linh. Đừng nhìn nó một bộ giản mua thái độ, nhưng lại không người dám khinh thường nàng, liền thân vị thánh nữ Lê Thanh, nhìn thấy đối phương, cũng muốn lộ ra một bộ cung kính thần sắc. Không bởi vì khác, chỉ vì đối phương chính là một chi tinh linh nhất tộc thánh mẫu người bên cạnh. Người này nương theo tại thánh mẫu bên cạnh thần, bình thường sẽ không tùy tiện rời đi. Phàm là rời đi, đều muốn phụng thánh mẫu mệnh lệnh. Nói cách khác, người này đại biểu là một chi tinh linh nhất tộc thánh mẫu. Lê Thanh gặp qua Tốn bà ngoại. Thánh nữ Lê Thanh đối Tốn bà ngoại cung kính thi lễ một cái. Đồng thời, trong lòng nàng không khỏi khẩn trương lên. Tốn bà ngoại chính là 6 giai cao cấp tu vi, nàng có thể hay không phát hiện người kia tộc võ giả. Tốn bà ngoại đối với thánh nữ Lê Thanh thái độ cung kính rất là hài lòng, nhẹ gật đầu, một bước bước vào trong phòng, ánh mắt trong phòng dò xét một vòng, sau đó mới lên tiếng, "Thánh nữ Lê Thanh, thánh mẫu muốn gặp người." Thánh nữ Lê Thanh đôi mắt chớp lên, nàng trở lại thánh thành không lâu, thánh mẫu liền phái bên người thân cận nhất Tốn bà ngoại để nàng tiến đến gặp một lần. Nghĩ đến thần mục đại nhân hiển linh tin tức đã truyền ra, mà lại truyền vào đến thánh mẫu trong thai, cho nên mới sẽ vội vàng triệu nàng tiến đến gặp một lần. Vâng. Thánh nữ Lê Thanh thuận theo đáp ứng xuống. Thánh mẫu triệu kiến, nàng không cách nào cự tuyệt. Tuy nói thánh nữ tại một linh nhất tộc địa vị là siêu nhiên, nhưng thánh nữ không chỉ một, thánh mẫu cũng chỉ có một cái, mà lại thánh mẫu cũng có được có thể hủy bỏ thánh nữ quyền lợi. Thánh mẫu tại một linh nhất tộc bên trong có được trí cao vô thượng quyền lợi. Thánh nữ Lê Thanh không có lập tức đi theo Tốn bà ngoại rời đi, Lê Thanh một đường đi đường mệt mỏi, nhiều ngày chưa từng tắm rửa, hiện tại đi gặp thánh mẫu quả thực không ổn, xin cho Lê Thanh rửa mặt một lần về sau, lại đi bái kiến thánh mẫu. Thánh nữ Lê Thanh lời nói này nói có lý có cứ, mà lại, thánh mẫu cũng là yêu nhất người sạch sẽ. Lê Thanh hiện tại phong trần mệt mỏi bộ dáng, đi gặp thánh mẫu xác thực không ổn. Nghĩ tới đây, Tốn bà ngoại nhẹ gật đầu, nói, thánh nữ nói có lý, bất quá, thánh mẫu tại thánh cung chờ thánh nữ, hy vọng thánh nữ đừng để thánh mẫu phải đợi quá lâu. Nói xong, Tốn bà ngoại liền đi ra gian phòng, trở về phục mệnh. Cùng Tốn bà ngoại vừa đi, thánh nữ Lê Thanh lập tức quan bế cửa phòng, nhìn lại, quả nhiên, một đạo thân ảnh ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi. Phản phất từ đầu đến cuối Hứa Thần cũng không rời đi. Lê Thanh trong mắt lướt qua một vòng vẻ kinh hãi. Tốn bà ngoại thực lực tại một chi tinh linh nhất tộc bên trong, so đại bộ phận điểm trưởng lão đều mạnh, lại còn là không cách nào phát hiện người trước mặt này tộc. Người trước mặt đến cùng già sao lai lịch? Trong nhân tộc làm sao đống nhiên toát ra cái cao thủ tuyệt thế? Hứa Thần dương mắt liếc thánh nữ Lê Thanh một chút, từ tốn nói, ngươi rất thông minh, mới vừa rồi không có bại lộ ta tồn tại, nếu không, ngươi cùng cái kia Tốn bà ngoại hiện tại đã chết rồi. Thánh nữ Lê Thanh nhìn xem hời hợt nói ra lời nói này Hứa Thần, trong lòng run lên, nàng biết Hứa Thần không phải là đang nói láo, vừa rồi nếu như chính mình thật hướng Tốn bà ngoại bại lộ Hứa Thần tồn tại, hắn cùng Tốn bà ngoại hiện tại thế tất đã đầu một nơi thân một nẻo. Một cổ sống sót sau hai nạn cảm giác ở trong lòng tràn ngập. Ngươi tìm ta có việc? Hứa Thần nhìn ra, thánh nữ Lê Thanh rửa mặt là giả, kéo lấy gặp hắn một lần là thật. Thánh nữ Lê Thanh do dự một chút, nói, ngươi cũng nghe đến, ta muốn đi thấy thánh mẫu, nếu để cho thánh mẫu phát hiện tính mạng của ta chi tâm dây chuyền mất đi, dù là ta có thần mục đại nhân hiện linh một chuyện, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi chịu tội, mà lại, ngươi cũng không muốn cùng toàn bộ mục linh tộc là đi. Hứa Thần khinh thường cười một tiếng, giọng nói nhàn nhạt, cùng mục linh nhất tộc là địch lại như thế nào? Ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Thánh nữ Lê Thanh chấn động trong lòng. Nàng qua nét mặt của Hứa Thần cùng giọng nói chuyện, có thể cảm nhận được Hứa Thần vẫn chưa nói dối. Hắn thật không quan tâm cùng toàn bộ mục linh nhất tộc là địch, mà lại, nàng từ Hứa Thần trong giọng nói cảm nhận được một tia khinh thường. Đúng thế, là đối mục linh tộc khinh thường. Tiến vào thần mục giới thời điểm, Hứa Thần bởi vì không hiểu rõ thế giới này chiến lược trần nhà, cho nên lựa chọn điệu thấp làm việc, nhưng ở đội xe bên trong mấy ngày, hắn đã từ mục linh trong lúc nói chuyện với nhau, biết được thế giới này mạnh nhất hai cái tộc đàn theo thứ tự là yêu tộc cùng một chi tinh linh nhất tộc. Mà hắn hiện tại chỗ thánh thành, hội tụ một chi tinh linh nhất tộc tinh anh nhất cao thủ. Khi tiến vào thánh thành về sau, Hứa Thần lợi dụng tinh thần lực, đã đem thánh thành sơ lược cảm giác một bên. Thánh thành bên trong không có thể uy hiếp được hắn tồn tại. Nói cách khác, thân mục giới chiến lược trần nhà, đối với hắn không tạo thành uy hiếp. Kể từ đó, hắn còn có cái gì tốt lo lắng? Làm việc không khỏi cản rỡ. Mà lại, hắn cũng suy đoán ra, thánh nhân hư ảnh không cùng theo hắn tiến vào phương thế giới này. Nếu không, lấy thánh nhân hư ảnh tác phong làm việc, mấy ngày nay đã đem thần mục giới lật cái út sấp, thần mục giới một điểm động tĩnh cũng không có, chỉ có một khả năng, đó chính là thánh nhân hư ảnh không có tiến vào phương thế giới này. Thánh nhân hư ảnh không có tiến vào phương thế giới này, là bởi vì lượng giới giới bích sẽ ngăn cách hư ảnh cùng bản thể liên hệ sao? Thánh nhân hư ảnh tiến vào phương thế giới này, cùng bản thể mất đi liên hệ, hư ảnh liền sẽ tự hành sụp đổ sao? Hứa Thần ở trong lòng suy đoán, không có thánh nhân hư ảnh uy hiếp, giới này chiến lược trần nhà lại đối hắn không tạo thành uy hiếp, vậy hắn còn có cái gì tốt e ngại? Thánh nữ Lê Thanh thăm dò tính nói, tộc ta thánh mẫu cùng một vương đều là bảy giai cường giả. Điểm này, Hứa Thần tự nhiên đã sớm biết. Tại hắn tiến vào thánh thành không lâu sau, liền cảm thấy được thánh thành bên trong có hai đạo bảy giai khí tức. Bất quá, đều là bảy giai cấp thấp. Ngươi là nghĩ thăm dò thực lực của ta sao? Hứa Thần híp mắt, nói, không dám. Thánh nữ Lê Thanh biến sắc, vội vàng nói, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi thành thật một điểm, không cần làm ra chuyện ngu xuẩn, về phần sinh mệnh chi tâm dây chuyền, ngươi liền đừng nhớ thương. Thanh âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, Hứa Thần thân ảnh hư không tiêu thất. Thánh nữ Lê Thanh sắc mặt một hồi biến hóa, nội tâm của nàng dãy rủa. Tại cái này một cái chớp mắt, nàng có nghĩ qua đem Hứa Thần tồn tại báo cho thánh mẫu, nhưng ý nghĩ này chợt lại bị nàng ép xuống. Hô nàng thở ra một hơi, đứng dậy, gọi tới nha hoàn bắt đầu rửa mặt. Thần mục đại nhân hiển linh, thánh nữ Lê Thanh lấy được thần mục đại nhân lọt mắt xanh tin tức, tại lấy một cái tốc độ kinh người, tại thánh thành bên trong truyền bá. Cùng lúc đó, một vị nào đó thánh nữ sinh mệnh chi tâm dây chuyển vô cớ mất đi tin tức, vẫn chưa gây nên quá nhiều chú ý mới đầu, chỉ là một vị thánh nữ mất đi sinh mệnh chi tâm dây chuyển, nhưng theo càng ngày càng nhiều thánh nữ mất đi sinh mệnh chi tâm dây chuyển, mọi người mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Một vị là trùng hợp, hai vị cũng có thể dùng trùng hợp giải thích, nhưng khi tất cả thánh nữ toàn bộ mất đi sinh mệnh chi tâm dây chuyển, chuyện kia coi như nghiêm trọng. Tin tức truyền ra, lòng người bàng hoàng, nhao nhao suy đoán là ai trộm đi sinh mệnh chi tâm. Khi thánh nữ Lê Thanh sinh mệnh chi tâm dây chuyển cũng mất đi tin tức sau khi truyền ra, tất cả mục linh đều xôn xao. Trải qua hai ngày này lên men, thần mục đại nhân hiển linh, thánh nữ Lê Thanh đạt được thần mục đại nhân ưu ái tin tức đã truyền mọi người đều biết. Ngay cả bị thần mục đại nhân thừa nhận thánh nữ cũng mất đi sinh mệnh chi tâm, kia trộm đi sinh mệnh chi tâm lại nên có cường đại dường nào thực lực. Toàn thành vô số mục linh, chỉ sợ chỉ có thánh nữ Lê Thanh biết là ai trộm đi tất cả thánh nữ sinh mệnh chi tâm. Biết thì biết, nhưng nàng không dám nói, bởi vì sợ chết. Thiên đế điện bên trong, Hứa Thần ngồi xếp bằng, ở trước mặt hắn hết thảy cất đặt lấy 9 đầu sinh mệnh chi tâm dây chuyền. Đúng thế, mục linh nhất tộc hết thảy có 9 vị thánh nữ, mỗi một vị thánh nữ đều có được một đầu sinh mệnh chi tâm dây chuyền, mỗi một sợi dây chuyền đều là dùng 19 quả chuẩn bảy giai sinh mệnh chi hạch móc nối mà thành. 9 đầu dây chuyền cộng lại hết thảy 171 quả chuẩn bảy giai sinh mệnh chi hạch. Hứa Thần liếm liếm môi, trong mắt lướt qua một vòng vẻ chờ mong. Chương 426, khí hải đem những này sinh mệnh chi hạch toàn bộ dùng để mở luồng khí xoáy. Không biết hắn luồng khí xoáy có thể mở mang đến đó một bước. 100 trượng luồng khí xoáy, đột phá khí hải cảnh thấp nhất điều kiện. Luồng khí xoáy mở càng lớn, đột phá khí hải cảnh về sau, thực lực cũng liền càng mạnh. đầu ngón tay phun ra ra kiếm khí, chặt đứt dây chuyền dây thừng, sinh mệnh chi hạch lập tức rơi lả tả trên đất. Hứa Thần cầm lấy một viên, thôn vệ đế quyết tùy theo vận chuyển. Kinh khủng thôn vệ chi lực bao vây lấy sinh mệnh chi hạch, răng rắc một tiếng, sinh mệnh chi hạch vỡ tan, nồng đậm sinh mệnh năng lượng tràn vào Hứa Thần thể nội, cuối cùng hội tụ đang giận xoáy bên trong. Hứa Thần toàn lực mở luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy nguyên bản 33 trượng. Viên thứ nhất sinh mệnh chi hạch năng lượng tiêu hao hầu như không còn về sau, Hứa Thần luồng khí xoáy đã mở đến 46 trượng. Một viên chuẩn bảy giai sinh mệnh chi hạch, trợ Hứa Thần từ 33 trượng mở đến 46 trượng, hết thảy mở 13 trượng. Không hổ là chuẩn bảy giai sinh mệnh chi hạch, sinh mệnh năng lượng so 6 giai nồng đậm rất nhiều. Hứa Thần trên mặt lộ ra một vòng vẻ hưng phấn. Bình phục tâm tình về sau, hắn lập tức cầm lấy viên thứ nhì sinh mệnh chi hạch. Tiếp theo là viên thứ ba, viên thứ tư. Một viên tiếp lấy một viên. Rất nhanh, Hứa Thần luồng khí xoáy đột phá 50 trượng, bước vào đến nửa bức khí hải cảnh, tiếp theo đột phá 60 trượng, 70 trượng, 80 trượng. Khi Hứa Thần cầm lấy thứ 10 viên sinh mệnh chi hạch thời điểm, luồng khí xoáy đã mở đến 99 trượng. Khoảng cách 100 trượng cửa ải lớn bèn bèn cách xa một bước. Nồng đậm sinh mệnh năng lượng tràn vào đến luồng khí xoáy bên trong. Hứa Thần thúc dục cỗ năng lượng này, điên cuồng mở, đem luồng khí xoáy hàng rào hướng ngoại điên cuồng mở rộng. 99 trượng 1, 99 trượng 2, 99 trượng 3, 99 trượng 9. Vâng. Theo một tiếng vang trầm, luồng khí xoáy rốt cục đạt tới 100 trượng. Luồng khí xoáy đạt tới 100 trượng kia một cái chớp mắt, luồng khí xoáy đột nhiên phát sinh biến hóa, lực lượng thần bí giáng lâm, bắt đầu rèn luyện luồng khí xoáy bên trong linh lực. Đây là linh lực thuế biến. Hứa Thần trong lòng dâng lên một vòng kinh hỉ. Linh lực ngay tại phát sinh kinh người thuế biến. Giờ khắc này, Hứa Thần cảm giác luồng khí xoáy bên trong linh lực phản phất một khối lớn nung đỏ nguyên sắt, bị tự truy lần một lần không gián đoạn đánh lấy. Tại lần này lần đánh quá trình bên trong, linh lực bên trong tạp chất bị một chút xíu loại bỏ ra, linh lực cấp tốc biến hùng hồn, tinh thuần, ngưng luyện. Hứa Thần đắm chìm trong linh lực phi tốc thuế biến trong vui sướng, nhìn tận mắt linh lực cấp tốc thuế biến, loại này vui sướng khó mà nói đồng hồ. Không biết quá khứ bao lâu thời gian, Hứa Thần đống nhiên từ loại này trong vui sướng đánh thức. Bởi vì trong lúc vô tình, hắn vậy mà bắt đầu đột phá khí hải cảnh. Hứa Thần hơi biến sắc mặt. 100 trượng luồng khí xoáy còn không phải mục tiêu cuối cùng của hắn, hắn cũng không muốn lúc này bước vào khí hải cảnh. Dừng lại, dừng lại, dừng lại cho ta. Hứa Thần ở trong lòng một lần lại một lần gầm nhẹ, liều mạng áp chế tu vi, một khi chân chính bước vào khí hải cảnh, đến lúc đó hối hận coi như muộn. Hứa Thần liều mạng áp chế, áp chế, áp chế. Rốt cuộc, Hứa Thần thở dài một hơi, kém một chút đã đột phá đến khí hải cảnh. Lòng còn sợ hãi sắt đem mồ hôi lạnh. Hiện tại còn không phải hắn đột phá thời điểm. Hắn nhưng bất mãn với 100 trượng luồng khí xoáy đột phá khí hải cảnh. Thở dài một hơi, Hứa Thần lập tức kiểm tra mình thuế biến về sau linh lực, tâm niệm vừa động, trong lòng bàn tay phải chính là dâng lên một đoàn như là nước đồng dạng hùng hậu linh lực. Một kiện trung phẩm linh khí xuất hiện tại trong tay trái, thủ đoạn khẽ động, đem ném đi ra ngoài. Đồng thời, Hứa Thần vận chuyển linh lực đánh từ xa một quyền. Giang giác một tiếng, quyền kinh đánh vào trung phẩm linh khí phía trên, một tiếng vang dọn, cái tiêu kiện trung phẩm linh khí như gặp phải trọng kích, lại bị oanh chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ bay vụn. Linh lực thuế biến trước đó, ta cũng có thể làm đến bước này, nhưng xa xa không có hiện tại như vậy tiện tay bắt đến, cực kỳ dễ dàng. Hứa Thần tự lẩm bẩm, đôi mắt bên trong dâng lên vẻ mừng như điên. Ba lần, linh lực thuế biến về sau, thực lực của ta chí ít tăng lên ba lần. Hiện tại ta, dù là không sử dụng át chủ bài, cũng có thể đánh giết nhân ma tộc đại trưởng lão. Nếu như bây giờ để ta đối đầu thánh nhân hư ảnh lời nói, tay cầm phái tinh kiếm, át chủ bài ra hết, ai mạnh ai yếu coi như không nhất định. 100 trượng luồng khí xoáy, không, 100 trượng thành biển, ta hiện tại xưng là khí hải càng chuẩn xác một chút, 100 trượng khí hải liền làm ta lợi hại như vậy, nếu như đem luồng khí xoáy mở đến 200 trượng, 300 trượng, thậm chí 500 trượng, 800 trượng, 1.000 trượng, thực lực kia lại nên sao mà khủng bố. Hứa Thần trong đôi mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Chợt, hắn nhìn về phía trước người còn lại sinh mệnh chi hạch. Từ 33 trượng mở đến 100 trượng, chỉ dùng 10 viên sinh mệnh chi hạch, mà bây giờ hắn còn thừa lại 160 mức hỏa, nếu như đem những này sinh mệnh chi hạch toàn bộ dùng để mở khí hải lời nói, vậy ta khí hải cuối cùng sẽ đạt tới bao nhiêu trượng? Không cần nói nhảm nhiều lời, Hứa Thần cầm lấy một khối sinh mệnh chi hạch, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Thánh thành, sinh mệnh chi tâm dây truyền liên tiếp mất trộm tin tức, kinh động toàn thành Mục Linh, ngay cả Mục Linh nhất tộc hai vị trí cao tồn tại, Thánh mẫu cùng Mục Vương cũng bị kinh động. Mục Linh tộc cao thủ toàn bộ điều động, tìm đòi khắp thành ăn cắp sinh mệnh chi tâm dây truyền tặc tử, cuối cùng vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Ngay lúc này, Thánh thành bên ngoài đống nhiên xuất hiện một đạo cực kỳ kinh người yêu khí. Yêu khí mạnh, xé rách thiên địa. Bàng bạc mà kinh khủng yêu khí như cùng đi thế rào rạt sóng biển, nháy mắt bao phủ Thánh thành. Vô số Mục Linh bị cỗ này kinh khủng yêu khí ép quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy, không chịu nổi càng là đại tiểu tiện bái tiết không kiềm chế. Thánh cung bên trong, Mục Linh tộc hai vị trí cao tồn tại, Thánh mẫu cùng Mục Vương, ngay tại liền sinh mệnh chi tâm dây chuyển mất trộm một chuyện mà tiến hành thương thảo thời điểm, đột nhiên giáng lâm kinh khủng yêu khí khiến hai vị bảy giai cường giả sắc mặt đồng thời biến đổi. Yêu Vương, hắn làm sao tới ta Thánh thành rồi? Chẳng lẽ yêu tộc muốn cùng ta Mục Linh tộc khai chiến? Chương 427, Yêu Vương, Mục Vương, Thánh mẫu. Chương 427, Yêu Vương, Mục Vương, Thánh mẫu. Mục Vương cùng Thánh mẫu hai vị bảy giai cường giả cảm nhận được kia bao phủ Thánh thành khủng bố yêu khí, sắc mặt đồng thời biến đổi, đứng lên. Yêu Vương làm sao tới rồi? Yêu tộc chẳng lẽ muốn cùng ta Mục Linh tộc khai chiến sao? Hai đại cường giả xông ra thánh cung, thân thể lóe lên, xuất hiện tại ngoài thành, cùng cái kia đạo phóng thích khủng bố yêu khí bóng người màu đen xa xa giằng co. Một vương cùng thánh mẫu đồng thời bộc phát khí tức, ngăn cản được đánh thẳng tới khủng bố yêu khí. Trong thành Mộc Linh không khỏi buông lỏng, phảng phất từ quỷ môn quan đi một vòng. Chuyện gì xảy ra? Thật kinh người yêu khí, chẳng lẽ là yêu tộc tấn công ta thánh thành sao? Ta vừa rồi kém chút cho là mình chết mất. Ách mùi bị gì? Tốt, tốt thôi. Không có ý tứ, ta vừa rồi nhịn không được, nhịn không được. Thánh thành bên trong, vô số Mộc Linh lâm vào trong khủng hoảng. Một tên thánh nữ một mặt lo lắng nói, ngay cả thánh mẫu cùng một vương đều kinh động, chẳng lẽ yêu tộc thật muốn cùng ta Mộc Linh tộc khai chiến rồi? Yêu tộc cùng Mộc Linh tộc chính là thần mục thế giới cường đại nhất hai đại tộc đàn, đến đã qua 10,000 năm, yêu tộc cùng Mộc Linh tộc lớn tiểu chiến đấu vô số, nhưng vô số cuộc chiến đấu xuống tới, song phương mỗi bên đều có thương vong, đến hôm nay, yêu tộc cùng Mộc Linh tộc vẫn như cũ ai cũng diệt không được ai. Yêu tộc chỉ có yêu vương một cái thất giai cường giả, mà ta Mộc Linh tộc một vương cùng thánh mẫu đều là bảy giai cường giả, luận chiến lực mạnh nhất số lượng, ta Mộc Linh tộc tại yêu tộc phía trên, hai tộc nếu quả thật đến toàn diện khai chiến thời điểm, bại một phương tuyệt đối là yêu tộc. Một vị thánh nữ lời thể son sắt nói, yêu tộc trời sinh tính hung tàn, những năm gần đây giết chúng ta không ít tộc nhân, cũng xâm chiếm chúng ta không ít không gian sinh tồn, là thời điểm cho yêu tộc lần một thê thảm đau đớn giáo huấn. Chúng ta Mộc Linh tộc mặc dù yêu thích hòa bình, nhưng nếu như yêu tộc khinh người quá đáng lời nói, chúng ta cũng không phải dễ chơi phải. Ngoài thành tựa hồ chỉ yêu vương một cái, hắn là đi tìm cái chết sao? Yêu vương không phải xúc động chi yêu, hắn lần này độc thân đi tới thánh thành bên ngoài, khẳng định có nó ỷ vào. Một đám thánh nữ lao nhau nói. Đồng nhiên, có vị mặt tròn thánh nữ nhìn về phía Lê Thanh, hỏi, Lê Thanh, ngươi thấy thế nào? Lời này vừa nói ra, cái khác thánh nữ toàn bộ không hẹn mà cùng nhìn về phía Lê Thanh, ánh mắt khác nhau, có mang theo không che giấu chút nào để ý, có lạnh lùng, có bài xích, có xem thường mình đầu. Bất quá, giờ khắc này, các nàng toàn bộ ngậm miệng lại, muốn nghe một chút Lê Thanh là thế nào nhìn. Lê Thanh hơi chút do dự, chậm rãi nói, yêu vương lần này kẻ đến không thiện, ta lo lắng. Đối Lê Thanh mắt lộ ra địch ý thánh nữ, cười lạnh hỏi, lo lắng cái gì? Lo lắng một vương cùng thánh mẫu không phải yêu vương đối thủ. Lê Thanh, ta nghe nói thần mục đại nhân vì ngươi hiển linh, lần này yêu vương đột kích, ngươi nếu không thử một lần có thể hay không lại để cho thần mục đại nhân hiển linh đánh giết yêu vương? Đúng vậy à, Lê Thanh, những ngày này ta cũng nghe thần mục đại nhân đối ngươi ưu ái có thừa, nếu không ngươi thử một lần đi. Lê Thanh, thử một chút đi, để chúng ta cũng nhìn một chút thần mục đại nhân uy thế đi. Một đám thánh nữ nhao nhao mở miệng nói ra, đầu mâu trực chỉ Lê Thanh. Ngay lúc này, quanh thân phát ra nồng đậm yêu khí, yêu vương mở miệng, một vương, thánh mẫu, giao ra sát hại con ta hung thủ, nếu không, hôm nay bổn vương tất đồ thành này, để ngươi Mộc Linh nhất tộc hoàn toàn biến mất tại thần mục thế giới. Khẩu khí thật lớn, hung vọng. Nghe tới yêu vương nói thẳng muốn đồ thánh thành, để Mộc Linh nhất tộc hoàn toàn biến mất tại thần mục thế giới, một vương cùng thánh mẫu đồng thời quát lạnh nói, các ngươi đây là cự tuyệt rồi. Yêu vương quát lên, đã hóa thành nhân thân yêu vương, hai con ngươi bên trong tản ra ánh mắt lạnh lùng. Mất con thống khổ, làm hắn kiên nhẫn có hạn. Hắn cho một vương cùng thánh mẫu cơ hội, nhưng nếu như đối phương không biết chân quý, hắn hôm nay không ngại nói được thì làm được. Cự tuyệt thì đã có sao? Thánh mẫu lạnh lùng nói, đừng nói chúng ta không biết giết chết con của ngươi hung thủ là ai, coi như biết cũng sẽ không giao cho ngươi. Yêu vương, ngươi hay là chết tâm tư này đi. Một vương thái độ cũng là cực kỳ kiên quyết. Tuy nói yêu vương thực lực so với bọn hắn tùy ý một cái đều mạnh, nhưng là hai người bọn họ liên thủ, yêu vương cũng chỉ có thể rơi vào hạ phong. Các ngươi muốn chết? Yêu vương thấy một vương cùng thánh mẫu cự tuyệt, trong lòng sát ý rốt cuộc khó mà áp chế, cuốn sạch lấy ngập trời yêu khí, chủ động thẳng hướng một vương cùng thánh mẫu. Thứ muốn chết chính là ngươi. Yêu vương, hôm nay chắc chắn ngươi lưu ở nơi đây. Một vương cùng thánh mẫu không sợ hãi chút nào, liên thủ đón lấy yêu vương. Yêu vương hành vi quả thực là đang tìm cái chết. Yêu vương nhi tử lại bị giết, khó trách sẽ bị điên như chạy tới chịu chết. Lấy một địch hai, quả thực chính là muốn chết. Yêu vương vừa chết, yêu tộc rắn mất đầu, đến lúc đó chính là chúng ta hủy diệt yêu vương thời cơ tốt nhất. Chúng ta một linh tộc cùng yêu tộc chém giết vô số năm, người này cũng không thể làm gì được người kia, không nghĩ tới yêu tộc cuối cùng sẽ bị tiêu diệt tại trong tay của chúng ta, ha ha. Trong thành một đám một linh lạc quan nghị luận, không chỉ đồng dạng một linh, ngay cả một đám thánh nữ cũng cho là như vậy. Thánh nữ Lê Thanh nhíu mày, yêu vương nhi tử chết rồi, ai giết? Không biết tại sao, trong óc nàng tự động hiện hiện đầu kia truy sát nàng, cũng suýt nữa giết chết nàng đầu kia màu đen yêu sói. Chẳng lẽ là nó? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài thành trên không trung chém giết đến cùng nhau ba đạo thân ảnh. Bất kể có phải hay không là nó, yêu vương trận chiến ngày hôm nay, chỉ sợ đều muốn thai kiếp khó thoát. Với anh, Lê Thanh tiếng nói chưa rơi xuống, trong hư không bộc phát một đạo chấn thiên động địa tiếng vang. Ngay sau đó, tại vô số một linh ánh mắt hoảng sợ bên trong, một vương cùng thánh mẫu lại đồng thời miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, tất cả một linh tất cả đều sắc mặt đại biến, bởi vì quá mức chấn kinh, đầu óc lại trống rỗng, tiến vào chết máy trạng thái. Thánh mẫu cùng một vương chật vật ổn định thân hình, bọn hắn mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn về phía yêu vương, thất thanh nói, ngươi đột phá rồi. Yêu vương cười to nói, ha ha, bây giờ mới biết, đã muộn, ta vốn cũng không nghĩ là nhanh như thế hủy diệt một linh nhất tộc, nhưng các ngươi một linh nhất tộc lại to gan lớn mật, dám giết con ta đã cho các ngươi cơ hội, để các ngươi giao ra hung thủ, là các ngươi không biết chân quý, vậy liền đừng trách ta hôm nay đem các ngươi một linh nhất tộc từ thần mục thế giới bên trong xóa tên. Một vương lao đi khỏe miệng máu tươi, lạnh giọng nói, yêu vương, ngươi mặc dù đột phá đến bảy giai trung cấp, nhưng muốn giết chúng ta cũng không dễ dàng. Yêu vương cười lạnh một tiếng, các ngươi không khỏi cũng quá để cao mình. Giao ra giết chết nhi tử ta hung thủ, ta có thể đáp ứng các ngươi, bất diệt một linh tộc. Ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng của hắn lại là đã đem Mộc Linh nhất tộc coi là huyết thực, giết chết Mộc Linh nhất tộc năm giai phía trên tất cả Mộc Linh, còn lại nuôi nốt bắt đầu, cùng nhân tộc nuôi nốt ra cầm đồng dạng, lúc nào muốn ăn, chọn một vài quả bụng, dạng này tức có thể giải quyết Mộc Linh tộc đối yêu tộc uy hiếp, lại có thể giải quyết đồ ăn vấn đề, cớ sao mà không làm. Thánh mẫu nhưng không biết yêu vương trong lòng dự định, nàng thật đúng là coi là chỉ cần giao ra hung thủ, yêu vương liền sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chủ động rút đi. Yêu vương, không phải chúng ta không nghĩ giao ra, là chúng ta không biết giết chết con của ngươi hung thủ là ai. Yêu vương nói, con ta mấy ngày trước truy sát các ngươi Mộc Linh tộc một cái đội xe, trong đội xe có một cái các ngươi Mộc Linh tộc thánh nữ. Mộc vương cùng thánh mẫu sắc mặt đều là hơi đổi. Nếu như bọn hắn không có đoán sai, yêu vương trong miệng cái kia thánh nữ 80-90 chính là Lê Thanh. Bình thường tộc nhân bọn hắn có thể không chút do dự giao ra, nhưng Lê Thanh là thánh nữ, lại là đạt được thần mục đại nhân hiện linh thánh nữ, đem nó giao ra, cực kỳ không ổn. Nhưng nếu như không giao lời nói, yêu vương hôm nay cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Thánh thành bên trong thánh nữ Lê Thanh, thời khắc này sắc mặt cũng là có chút trắng bệnh, lại bị nàng đoán đúng. Ngày ấy truy sát nàng không ngờ là thật sự yêu vương nhi tử. Yêu vương lần này mà đến mục tiêu là nàng, là vì giết nàng mà tới. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngay tại nàng không biết làm sao thời điểm, trong tầm mắt đống nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Là hắn, người kia tộc cường giả. Hứa Thần một bước xuất hiện tại ngoài thành, nhìn về phía thánh mẫu, ánh mắt dừng lại tại cái sau trên cổ dây chuyền. Thánh mẫu trên cổ dây chuyền, cùng thánh nữ mang sinh mệnh chi tâm dây chuyền đồng dạng, đều là dùng sinh mệnh chi hạch móc nối mà thành. Cũng có khác nhau. Khác nhau chính là thánh nữ sinh mệnh chi tâm dây chuyền là dùng chuẩn bảy giai sinh mệnh chi hạch móc nối mà thành, mà thánh mẫu dây chuyền là dùng bảy giai sinh mệnh chi hạch móc nối mà thành. Hứa Thần bỗng nhiên xuất hiện, cũng là khiến một vương, thánh mẫu cùng yêu vương giật nảy cả mình. Hứa Thần không nhìn yêu vương, nhìn về phía thánh mẫu, nói: "Ta giúp các ngươi làm thịt đầu này xuất sinh, ngươi trên cổ dây chuyền đưa cho ta như thế nào? Trừ cái đó ra, ta còn muốn các ngươi một chi tinh linh nhất tộc tất cả sinh mệnh chi hạch." Không cùng thánh mẫu mở miệng, Hứa Thần liền lại nói tiếp: "Ngươi cũng có thể cự tuyệt, ta giết ngươi, dây chuyền vẫn như cũng là của ta, giết sạch các ngươi một chi tinh linh nhất tộc, các ngươi trong tộc tích lũy sinh mệnh chi hạch đồng dạng thuộc về ta." Chương 428, nhân tộc tuyệt cảnh. Chương 428, nhân tộc tuyệt cảnh. Hứa Thần vừa nói, toàn trường phải sợ hãi. Trong thành vô số mục linh mở to hai mắt nhìn. Cái này bỗng nhiên xuất hiện nhân tộc võ giả, không khỏi cũng quá cản rỡ đi. Sau khi hết khiếp sợ, vô số mục linh liền bắt đầu xôn xao. Người này lại nói muốn diệt ta mục linh tộc, còn muốn cho chúng ta giao ra tất cả sinh mệnh chi hạch. Hắn cho là hắn là ai a? Nhân tộc, một cái nhỏ yếu chủng tộc, vậy mà ra người điên. Người này ngông cuồng như thế, đồng thời đắc tội yêu tộc cùng ta mục linh tộc, chẳng lẽ hắn liền không sợ bởi vậy liên lụy mình tộc đàn, làm người tộc đưa tới tai họa ngập đầu. Người này sợ không phải được si tâm điên đi. Một đám thánh nữ cũng tại lúc này nhao nhao lắc đầu. Nhân tộc trời sinh xảo trá, lại tham sống sợ chết, người này chắc là được si tâm điên, bất quá, mặc kệ hắn là thật điên hay là giả điên, hôm nay cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Lê Thanh, ngươi thấy thế nào? Có thánh nữ nhìn về phía Lê Thanh, hỏi thăm cái sau ý kiến. Lê Thanh cấp tốc thu liễm lại trên mặt vẻ bối rối, khôi phục trấn định, nói, nhân tộc mặc dù trời sinh yếu đuối, nhưng người này dám ở trước mắt bao người, thả ra này cùng cùng luôn, có lẽ có chút thực lực cũng khó nói. Nhân tộc trời sinh yếu nhỏ, há có thể ra cường giả. Cái khác thánh nữ nhao nhao lắc đầu. Lê Thanh thánh nữ, ngươi chẳng lẽ cho rằng chúng ta một linh tộc phải đáp ứng điều kiện của hắn? Một tên đối Lê Thanh lòng mang địch ý thánh nữ, tại lúc này mượn cơ hội đối Lê Thanh nổi lên. Lê Thanh sắc mặt khó coi. Nàng biết, mình bởi vì thần mục đại nhân hiển linh một chuyện, địa vị cùng danh dự ở trong tộc đạt được tăng lên, trở thành lần tiếp theo thánh mẫu hữu lực người cạnh tranh, đồng thời cũng trở thành cái khác thánh nữ cộng đồng mục tiêu công kích. Ta nhớ tới, Lê Thanh, ta nghe nói ngươi tại trở về thánh thành trên đường, từng kết bạn một tên nhân tộc võ giả, chẳng lẽ chính là người này? Lại có một tên thánh nữ bỗng nhiên nói. Cái khác thánh nữ nhao nhao nhìn về phía Lê Thanh chờ đợi cái sau hồi phục. Lê Thanh hít một hơi, ngày đó trong đội xe một linh đông đảo, cho dù giờ phút này nàng muốn giấu giếm, cũng giấu giếm không được. Là hắn. Nàng trầm mặt, gật đầu thừa nhận. Cái khác thánh nữ thấy Lê Thanh thừa nhận, tất cả đều lộ ra nét mặt hưng phấn, các nàng rốt cuộc tìm được công kích Lê Thanh cớ. Sau trận chiến này, các nàng liền có thể dùng đòn công kích này Lê Thanh, để nó địa vị cùng thanh danh chịu ảnh hưởng. Cùng lúc đó, thánh thành bên trong nhân tộc cũng đều là mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Một linh tộc thánh thành, chính là thần một thế giới đệ nhất thành, trong thành trừ một linh bên ngoài, cũng có đến từ các tộc cao thủ. Nhân tộc võ giả giờ phút này tụ tập cùng một chỗ, sắc mặt trắng bệnh, thân thể run rẩy. Người này chẳng lẽ là nghĩ đem chúng ta tộc đẩy hướng vô tận thâm viên sao? Chúng ta tộc trời sinh yếu nhỏ, tại các tộc ở giữa dãy rủa cầu sinh, trải qua mấy chục ngàn cuối năm tại có chút khởi sắc, nhưng hôm nay nhân tộc cục diện thật tốt, chỉ sợ bởi vì người này cuồng vọng ngữ điệu mà chôn bụi. Người này tuy là nhân tộc, thật là người tặc, hắn đây là muốn đem chúng ta tộc ép về phía tuyệt cảnh. Ngươi nghe một chút hắn nói là lời gì a? Đồng thời đắc tội một linh tộc cùng yêu tộc, chúng ta tộc còn thế nào tại thần một thế giới đặt chân a? Đây là trời vong ngã tộc a. Nhân tộc võ giả bi thiết, một bộ trời sập tộc diệt biểu lộ, phản phất thật có một cây đao treo tại nhân tộc đỉnh đầu, nhân tộc diệt tộc sắp đến. Ngoài thành, trên không trung, một vương cùng thánh mẫu đồng thời trừng to mắt nhìn về phía Hứa Thần, bọn hắn mắt lộ ra sắc mặt giận dữ. Cuồng vọng, quả thực quá cuồng vọng. Bọn hắn liên thủ đã thua với yêu vương, nhưng cũng tuyệt đối không có luân lạc tới một người tộc võ giả liền có thể nhục nhã bọn hắn tình trạng. Nhân tộc, ngươi cũng biết mình đang nói cái gì. Thánh mẫu thanh âm băng lãnh, cổ nàng bên trên dây chuyền chính là thánh mẫu tín vật, là dùng bảy giai sinh mệnh chi hạch móc nối mà thành. Mất đi nó, như là thánh nữ mất đi sinh mệnh chi tâm dây chuyển đồng dạng, sẽ ảnh hưởng địa vị của nàng cùng quyền uy. Băng lãnh thanh âm truyền ra, thánh mẫu ánh mắt cũng là dần dần băng lãnh bắt đầu. Một vương thời khắc này tức giận không tại thánh mẫu phía dưới. Thân là thần một thế giới hai đại đỉnh phong tộc đàn một trong vương, chính là thế giới này chiến lực trần nhà, quyền cao chức trọng, trừ yêu tộc bên ngoài, những tộc quần khác chưa hề bị hắn để ở trong mắt, mà nhân tộc tức thì bị hắn coi là con kiến hôi nhỏ yêu tộc đàn, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, sinh hoạt tại thần một thế giới bên trong nhân tộc sẽ tại trong một sớm một chiều diệt tộc. Ngày hôm nay lại có cái không biết sống chết nhân tộc tuyên bố muốn bọn hắn giao ra tất cả sinh mệnh chi hạch, nếu như không giao liền diệt tộc, như thế uy hiếp trắng trợn, đừng nói hèn mọn nhân tộc, chính là yêu tộc cũng không dám ở trước mặt hắn tỏa sáng như vậy hùng biện. Đáng hận, thật sự là rất đáng hận. Người này chết không có gì đáng tiếc, mà lại nhất định phải chết, nếu không bọn hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Không chỉ cái này người muốn chết, ngay cả sau người nhân tộc cũng phải vì này trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Tiểu nhân tộc cũng dám hướng ta một linh tộc khiêu khích sao? Một vương thanh âm bên trong mang theo vô tận lệnh ý. Một vương thanh âm rơi xuống, Hứa Thần còn chưa mở miệng, kia yêu vương thanh âm chính là chuyển tới. Nhân tộc, ngươi vừa rồi nói cái gì? Xuất sinh, ngươi là nói ta sao? Yêu vương, thần một thế giới chiến lược đỉnh phong tồn tại, ngay cả một linh tộc thánh mẫu cùng một vương ở trước mặt hắn cũng không dám xưng hô hắn là xuất sinh. Tiểu nhân tộc võ giả, vậy mà mở miệng ngậm miệng gọi thẳng hắn vì xuất sinh, quả thực chính là muốn chết. Không nổi, ta cho các ngươi nửa chén trà nhỏ thời gian suy nghĩ một chút, nửa chén trà nhỏ về sau, hy vọng các ngươi cho ta một cái hài lòng hồi phục. Dù sao, ta người này cũng không phải lạm sát kẻ vô tội tính cách, thật không muốn làm được một bước kia. Hứa Thần không nhìn thẳng yêu vương, đối một vương cùng thánh mẫu từ tổ nói. Nói xong, hắn mới không đội không chậm xoay người, nhìn về phía yêu vương, nói, bảy giai trung cấp, mà lại xem ngươi khí tức quanh người ba động, hẳn là vừa đột phá không lâu, ngay cả cảnh giới cũng không vững chắc. Nếu như ta là ngươi, chắc chắn sẽ không lúc này ra, mà là trước tiên tìm một nơi củng cố tu vi. Yêu vương con ngươi có chút co rụt lại, không nghĩ tới đối diện người này tộc, vậy mà một chút xem thấu hắn hư thực, cái này khiến hắn kinh nghi bất định bắt đầu. Nhưng nghĩ tới nhân tộc trời sinh yếu đuối, chưa hề đi ra bảy giai cường giả, trong lòng kia chút bất an lập tức không còn sót lại chút gì, hắn cười lạnh một tiếng, nói, nhân tộc xem ra là không nghĩ tại thần một thế giới đặt chân, cũng được, sau ngày hôm nay, nhân tộc vốn nhờ ngươi mà hủy diệt. Lời này vừa nói ra, thánh thành bên trong nhân tộc võ giả, thân thể hung hăng chấn động, đầu góc một mảnh ầm vang, như là ngũ lôi oanh đỉnh. Người, nhân tộc. Một tên râu tóc bạc trắng nhân tộc lão võ giả, như gặp phải trọng kích, miệng phun máu tươi, tại chỗ ngất đi. Càng nhiều nhân tộc võ giả thì là sắc mặt trắng bệnh vô cùng, thân thể phảng phất bị nháy mắt dành thời gian khí lực, vô lực sủi lơ trên mặt đất. Kẻ này thân là nhân tộc, lại đem chúng ta tộc đẩy vào tuyệt cảnh, người này đang chém. Có người nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Từng người tộc võ giả nhìn về phía Hứa Thần ánh mắt oán độc vô cùng. Hủy diệt nhân tộc. Hứa Thần ánh mắt nháy mắt lạnh lẽo xuống dưới. Hắn đối thần một thế giới bên trong nhân tộc cũng không có chút nào tình cảm. Nhân tộc hủy diệt cũng không có quan hệ gì với hắn, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nguyên nhân bởi vì hắn mà khiến thần một thế giới nhân tộc hủy diệt. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội kia. Hứa Thần uy nghiêm cười một tiếng, nói: Con của ngươi là một con toàn thân đen nhánh lục giai trung cấp lang yêu đi. Yêu vương con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hứa Thần từ tốn nói: Không có gì bất ngờ xảy ra, con của ngươi không phải một linh tộc thánh nữ giết, mà là chết trong tay ta. Ai làm lấy chịu? Nếu là bị giết, hắn còn làm không được để một nữ nhân thay hắn có nổi. Và anh. Kinh khủng yêu khí từ yêu vương thể nội bộc phát. Hắn bước về phía trước một bước, lực lượng cường đại trực tiếp vỡ nát hư không. Ngươi nói cái gì? Yêu vương mắt lộ ra hàn quang, nhìn gần Hứa Thần. Hứa Thần nói, con của ngươi là ta giết. Một vương cùng thánh mẫu nghe vậy, trong mắt đồng thời lướt qua một vòng vui mừng. Yêu vương nhi tử nếu là chết tại Hứa Thần chi thủ, mà không phải Lê Thanh, vậy bọn hắn một linh nhất tộc cũng liền khỏi phải tiếp nhận yêu vương lửa giận. Chậm. Bọn hắn lại ý thức được một vấn đề. Nếu là người này đánh giết yêu vương chi tử, kia thần mục đại nhân hiển linh một chuyện cũng liền đơn thuần giả dối không có thật. Kia Lê Thanh. Nguyên bản bọn hắn đã đem Lê Thành coi là hạ nhiệm thánh mẫu không có hai nhân tuyển, hiện tại xem ra hạ nhiệm thánh mẫu nhân tuyển còn cần cẩn thận chọn lựa. Chấm trước. Lê Thành thân thể hung hăng chấn động, gương mặt xinh đẹp nháy mắt trắng bệnh. Quả nhiên, kia đánh giết lục giai trung cấp yêu sói quả nhiên là hắn, không phải thần mục đại nhân hiền linh. Trong lòng dâng lên một cỗ thất lạc đồng thời cũng là có một tia may mắn. Ai có thể nghĩ tới ngày đó truy sát các nàng lang yêu, đúng là yêu vương chi tử. Yêu vương chi tử đã không phải thần mục đại nhân hiền linh đánh giết, vậy liền không có quan hệ gì với nàng, mục linh tộc cũng liền không cần tiếp nhận lang vương lửa giận. Có mất tất có được. Ta biết ta toàn minh bạch. Một tên thánh nữ bỗng nhiên hét lớn. Cái khác thánh nữ nhao nhao nhìn lại. Tên kia thánh nữ trên mặt lộ ra ý cười, đáp ý nói, Lê Thanh, ngày đó truy sát người lang yêu, cầm đầu chính là yêu vương chi tử đi. Mấy ngày nay trong thành lưu truyền thần mục đại nhân hiển linh đánh giết lang yêu một chuyện, cũng là giả dối không có thật. Đây hết thảy đều là ngươi cố ý lập, mục đích đúng là đợi tiếp theo thánh mâu chi bị đi. Hảo thủ đoạn, hảo tâm cơ, nhưng ngươi nghìn tính vạn tính chỉ sợ cũng không có tính tới. Đầu kia lang yêu sẽ là yêu vương chi tử đi, nếu như không có. Chuyện hôm nay, chúng ta chỉ sợ thật đúng là liền bị ngươi lừa gạt ở. Hảo thủ đoạn, hảo tâm cơ. Cái khác thánh nữ nhao nhao kịp phản ứng, từng cái nhìn về phía Lê Thanh ánh mắt, không phải là ước ao ghen tị, mà là đùa cợt, cùng bị lừa gạt về sau tức giận. Cũng liền ở thời điểm này, một đạo ẩn chứa vô tận sát ý thanh âm vang vọng mà lên. Nhân tộc sâu kiến, ta để ngươi cùng cả người tộc, vì nhi tử ta trốn cùng. Vâng, yêu khí mãnh liệt mà ra, hóa thành một đạo màu đen nhánh yêu khí bước sói, hướng về Hứa Thần hung hăng trấn áp mà hạ. Chương 429, chém yêu vương, thượng, chương 429, chém yêu vương, thượng, yêu lực đuốt sói mang theo thê lương tiếng rít hướng phía Hứa Thần trấn áp tới, to lớn đuốt sói đem mặt trời đều che quất, làm thiên địa đều là vì một trong ám. Nhìn thấy một màn này, thánh thành bên trong một linh cùng nhân tộc võ giả, tất cả đều dâng lên một cái ý niệm trong đầu, người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Yêu vương nén giận một kích, cho dù là mạnh như một vương cùng thánh mẫu, đều muốn toàn lực ứng phó, mà Hứa Thần bất quá một người tộc võ giả mà thôi, đối mặt một kích này, không có còn sống khả năng. Bạch. Hứa Thần thôi động phong chi ý cảnh, chân đạp huyễn ảnh long hành thuật, bản thể chớp mắt biến mất ngay tại chỗ, lấy hắn bây giờ tu vi, toàn lực thôi động cảnh giới viên mãn phong chi ý cảnh, cho dù là bảy giai trung cấp cường giả cũng khó khóa chặt hắn. Mà lại, thân mục thế giới bên trong võ kỹ, công pháp, truyền thừa, xa xa không cách nào cùng chân võ thế giới so sánh, cùng cảnh giới phía dưới, mặc kệ là một vương hay là thánh mẫu, lại hoặc là yêu vương, chiến lược so sánh với chân võ thế giới cường giả đều hơi kém một chút. Một tiếng ầm vang, khổng lồ yêu khí vút sói đánh xuống mà xuống, Hứa Thần lưu tại nguyên địa tàn ảnh trực tiếp bị vô nát bấy, vùng hư không kia cũng như cái gương vỡ nát, vỡ ra vô số đạo vết rách. Cái này liền chết rồi. Ta còn tưởng rằng hắn lớn bao nhiêu thực lực đâu. Nhân tộc cũng liền dạng này, khẩu khí lớn vô biên, thực lực có yếu đáng thương. Vô số mộc linh thấy thế nhao nhao lắc đầu chà phúng. Không đúng, người kia tộc không chết. Mau nhìn, hắn không chết. Quả nhiên, một đạo bóng người chậm rãi hiện hiện, chính là Hứa Thần. Lông tóc không tổn hao. Yêu vương trong mắt hơi híp, liên tiếp đánh ra mấy chục trường, kinh khủng yêu khí càn quét mà ra, hóa thành từng con đuốt sói chấn áp tới. Ba ba ba ba ba. Hứa Thần đem tốc độ phát huy đến cực hạn, tại không trung huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh, mà bản thể của hắn lần một lần dễ dàng tránh đi oanh kích mà đến yêu khí bớt sói. Siêu tuyệt tốc độ để thánh thành bên trong vô số mục linh trợn mắt hốt mồm. Cả đám tộc võ giả giờ này khắc này cũng nhìn không khỏi ngây người, quên đi sợ hãi, quên đi đối Hứa Thần cửu thị. Một vương cùng thánh mẫu nhìn nhau, tất cả đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy chấn kinh. Đúng thế, chấn kinh. Hứa Thần tốc độ nhanh chóng, khiến thân là bảy giai cường giả bọn hắn cũng cảm thấy chấn kinh. Để tay lên ngực tự hỏi, bọn hắn toàn lực phía dưới, tốc độ chỉ sợ còn không bằng Hứa Thần. Ý thức được điểm này, một vương cùng thánh mẫu trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng. Né tránh thời điểm, Hứa Thần tình lình đánh ra một quyền. Yêu vương mặc dù vừa đột phá bảy giai trung cấp không lâu, nhưng hắn giờ phút này dù sao cũng là bảy giai trung cấp tu vi, tiện tay một trưởng liền đem Hứa Thần đánh kích mà đến quyền kình đánh nát. Một kích không có kết quả, Hứa Thần cũng không để ý, hắn căn bản chưa hề nghĩ tới, vừa rồi một kích sẽ đối yêu vương tạo thành tổn thương. Một quyền kia chỉ là thăm dò mà thôi. Sau đó, hắn lại lục tiếp theo đánh ra mấy quyền, kết quả đều giống nhau, bị yêu vương tùy tiện ngăn lại. Đầu này yêu vương thực lực so nhân ma tộc đại trưởng lão mạnh, nhưng so sánh nhà nhị gia lại yếu, giết chết dễ như trở bàn tay. Thoại âm rơi xuống, Hứa Thần trong mắt hàn quang lóe lên, tốc độ đột nhiên tăng nhiều, trong chớp mắt xuất hiện tại yêu vương trước mặt. Không được. Yêu vương sắc mặt kỳ biến, một cổ nguồn gốc từ đáy lòng nguy hiểm bộc phát, hắn đem tự thân yêu lực tăng lên tới cực hạn, cuồng bạo yêu lực bộc phát, yêu lực như hồng thủy quần quần không dứt từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra. Nhưng hắn cuối cùng là chậm một bước, vừa làm xong những này, Hứa Thần liền đã đến đạn, xuất hiện tại hắn trước mặt. Long chào thủ. Băng lãnh thanh âm như là cửu lũ hàn phong, từ Hứa Thần trong miệng hạo đãng truyền ra. Hứa Thần tay phải năm ngón tay hơi cong thành chảo, trên cánh tay linh lực phun trào, ngưng kết thành to lớn mà giữ tận long chảo, tản ra khí tức kinh khủng, suy một tiếng, hư không bị long chảo xé rách. Cuối cùng, hung hăng đánh vào yêu vương hộ thể yêu khí phía trên. Phình một tiếng, một chảo này, thế đại lực trầm, sắc bén như thiên đao, uy lực sát na bộc phát. Yêu vương hộ thể yêu khí tại long chảo đánh kích phía dưới, chỉ là kiên trì chớp mắt thời gian, tựa như vải bóc, ầm một tiếng, bị một móng vuốt xé toạc ra, sau đó long chảo hung hăng khắc ở yêu vương trên ngực. Phốc phốc máu tươi vẩy ra. Yêu vương ngực máu thịt bé bét, kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cái này máy động như đến đảo ngược, khiến thành nội bên ngoài vô số sinh linh trợn mắt hốt hoồm, xa vào đến ngốc trệ bên trong. Tĩnh. Thành nội ngoài thành lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Không biết quá khứ bao lâu thời gian, khi một hơi lãnh khí thanh âm đồng thời vang lên. Ngay sau đó, chính là bộc phát ra trùng thiên tiếng kinh hô. Ta nhất định là hoa mắt. Ta khẳng định là xuất hiện ảo giác, yêu vương vậy mà thụ thương, mà lại là bị một tên nhân tộc kích thương, trời ạ, ta hiện tại sợ không phải trong mộng đi. Ba tê đau quá, không phải là mộng, ta không phải đang nằm mơ, thật, đây là sự thực, một người tộc võ giả vậy mà kích thương yêu vương, thật sự là không thể tưởng tượng a. Nhân tộc đây là muốn quật khởi sao? Quật khởi cái rắm, cái này nhất định là yêu vương chủ quan, đúng, nhất định là chủ quan, cho nên mới sẽ bị người kia tộc nhặt tiện nghi. Nghe bốn phía một linh tiếng nghị luận, trong thành nhân tộc võ giả không khỏi nô lên thân thể, trên mặt đều vẻ mừng như điên. Ha ha, chúng ta tộc cũng có bảy giai cường giả, chúng ta tộc muốn quật khởi, ha ha ha ha. Một tên râu tóc trắng loăn nhân tộc người đến, lại khóc lại cười, một bộ điên thái độ. Sau trận chiến này, ai còn dám khinh thường chúng ta tộc? Một tên trước đó còn tại mắng to Hứa Thần nhân tộc võ giả, hưng phấn kêu to. Một loại nhân tộc phảng phất nhìn thấy nhân tộc quật khởi ngày đó. Một vương hít một hơi, nói, thật đúng là nhìn nhầm, người này vậy mà kích thương yêu vương. Thánh mẫu trầm giọng nói, người này nếu không chết, thần một thế giới ngày sau sợ sẽ trở thành tạo thế chân bạc cục diện. Một vương lắc đầu, nói, sẽ không, yêu vương nếu như chỉ có chút thực lực ấy, cũng sẽ không ở ngươi ta trong tay kiên trì lâu như vậy. Hắn hiện tại chỉ là nhân thân trạng thái, một thân chiến lực chỉ sợ ngay cả 70 cũng không phát huy ra, chờ hắn hiện ra bản thể, người này tộc võ giả hẳn phải chết không nghi ngờ. Giống một đạo vang vọng đất trời sói gào như chín ngày lôi đỉnh trong hư không nổ vang. tùy theo mà đến là như cơn lốc yêu khí. Chương 430, chém yêu vương, hạ, chương 430, chém yêu vương, hạ, yêu vương hóa thành bản thể. Một con to như núi nhỏ, toàn thân đen như mực yêu sói, xuất hiện ở giữa không trung phía trên. Kinh khủng yêu khí phô thiên cái địa càn quét mà ra. Cường đại uy áp chấn nhiếp trên trời dưới đất, ép hư không như là mặt nước, nổi lên từng tầng gợn sóng. Tốt, tốt, áp lực thật là cường đại. Thành nội vô số sinh linh tại yêu vương uy áp phía dưới, nhao nhao sủi lơ trên mặt đất, có miệng phun máu tươi, có tại chỗ ngất đi, có khổ sở trèo trống, kiên trì không quỷ. Một vương cùng thánh mẫu thấy thế, đồng thời xuất lực, ngăn trở yêu vương uy áp, trong thành vô số sinh linh thân thể bung lỏng, nhao nhao sống đi qua. Lại nhìn Hứa Thần, trực diện yêu vương khí thế khủng bố, mặt không đổi sắc, vân đạm phong khinh. Yêu vương nổi giận, vận dụng toàn lực, người này có thể tại yêu vương trong tay kiên trì sao? Một tên nhân tộc võ giả lo lắng nói, người này là chúng ta tộc đại năng, sinh tử của hắn liên quan đến lấy chúng ta tộc hưng suy, trận chiến này, hắn nếu không chết, chúng ta tộc tất nhiên quật khởi, hắn như chiến tử tại yêu vương chi thủ, vậy ta nhân tộc chỉ sợ cũng phải bởi vậy hủy diệt. Vị này nhân tộc tiền bối cho dù không phải yêu vương đối thủ, chỉ cần hắn không chết, yêu tộc cũng không dám hủy diệt chúng ta tộc. Không sai, chỉ cần tiền bối bất tử, yêu tộc liền không dám hủy diệt chúng ta tộc. Nhân tộc võ giả nhao nhao mở miệng. Hứa Thần nhìn xem đối diện kia to như ngọn núi yêu vương, màu đen yêu lực bao vây lấy yêu vương thân thể cao lớn, phản phất tầng một khôi giáp màu đen bao trùm tại nó thân thể bên trên, kia một đôi con người toàn thân huyết hồng, như hai ngọn đèn lồng tản ra tinh hồng quang mang, giữ tận miệng lớn bên trong, răng nhọn sắc bạch, như là hai hàng sắc bén tiên đao, lợi chảo nhọn mà dài, nhẹ nhàng vạch một cái, liền có thể xé rách hư không. Chết! Yêu vương miệng lớn mở ra, miệng nói tiếng người, thân hình lói lên, mang theo bàng bạc như biển yêu khí, áp bách hướng Hứa Thần. Tới gần Hứa Thần thời điểm, yêu vương nâng lên móng phải, đối Hứa Thần hung hăng bổ xuống. Cự trảo dài mà nhọn, tựa như thiên đao, muốn xé rách thiên địa. Cút! Hứa Thần không sợ chút nào, trên tay phải nổi lên nồng đậm linh lực, năm ngón tay bắt ấn thành quyền, một quyền đánh vào yêu vương móng phải phía trên, bộc phát ra khiến người mảng nhĩ nhói nhói kim thiết tiếng nổ vang. Dư ba tan hết. Vô số sinh linh trợn mắt ốc mồm nhìn thấy tình cảnh như vậy, yêu vương rút lui, mà cái kia đạo so sánh với yêu vương gầy tiểu vô cùng thân ảnh, lại như thương tùng, tắm rễ ở trong hư không, không chút nào động. Một màn này, không thể nghi ngờ là lại lần nữa ngoài dự liệu của mọi người. Một màn này, nhìn một vương cùng thánh mẫu cũng là con người co rụt lại. Một màn này rơi vào trong thành nhân tộc võ giả trong mắt, để bọn hắn ngu ngơ ngay tại chỗ, tiếp theo mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Một màn này khiến vô số mộc linh không thể tưởng tượng. Một màn này để thánh nữ Lê Thanh trừng lớn đôi mắt đẹp. Có lẽ là quá khứ một cái hô hấp thời gian, lại hoặc là hai cái. Thành nội bên ngoài đột nhiên bộc phát ra kinh thiên tiếng kinh hô, khiến toàn bộ sinh linh đều không nghĩ tới chính là yêu vương hiện ra bản thể, bộc phát toàn lực về sau, lại còn là bị Hứa Thần một quyền đánh lui. Giống yêu vương gào thét một tiếng, đúng là lại lần nữa trùng sát mà tới. Hứa Thần đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thẳng đến yêu vương tới người thời khắc, tay phải chậm chỉ thành kiếm, hư không vạch một cái, ẩn chứa giết chóc kiếm ý kiếm khí chảy ra mà ra. Bang hỏa hoa bắn tung tóe. Đạo kiếm khí này không chỉ có xé mở yêu vương thể đồng hồ kia như là giáp sát hộ thể yêu khí, còn tại đối phương thân thể bên trên, lưu lại một đạo dữ tợn vết kiếm, máu tươi dâng trào lên. Yêu vương đau nghiêm nghị gào thét. Nhân tộc, ngươi chọc giận ta, ngươi triệt để chọc giận ta, ta muốn sống xé ngươi, xé xuống ngươi. Liên tiếp tại trên tay Hứa Thần ăn thiệt thòi, yêu vương triệt để lâm vào trong điên cuồng. Ta giết ngươi dễ như trở bàn tay, nhưng ta hiện tại cho ngươi một cái sống sót cơ hội, nhận ta làm chủ, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đối mặt yêu vương khôn cùng vô tận lửa giận, Hứa Thần nhàn nhạt mở miệng. Lời này vừa nói ra, vô số sinh linh lại lần nữa lâm vào bản thân trong hoài nghi có phải là mình xuất hiện ảo giác, hoặc là chính mình có phải hay không nghe lầm. Giết yêu vương dễ như trở bàn tay, muốn yêu vương nhận nó là chủ. Cái này cùng cuồng vọng ngữ liệu, thân một thế giới ngàn tỷ sinh linh, chỉ sợ có lại chỉ có Hứa Thần một người dám ngay ở yêu vương mặt nói đi. Kẻ này quả thật cuồng vọng. Một vương khẽ miệng giật một cái, nói: Thánh mẫu lại là cười một tiếng, thấp giọng nói, kẻ này chọc giận yêu vương khẳng định sẽ cùng chi liều mạng, rất tốt, bọn hắn tốt nhất liều cái lưỡng bại câu thương, cuối cùng ngươi ta xuất thủ, đem bọn hắn cùng một chỗ giải quyết, đến lúc đó, thần một thế giới sẽ lấy ta một linh tộc vi tôn. Một vương nhãn tình sáng lên, nghiêng về một bên chiến đấu không phải bọn hắn muốn nhìn thấy, bọn hắn muốn chính là lưỡng bại câu thương. Giống yêu vương triệt để lâm vào điên cuồng. Vâng, yêu vương quanh thân hư không đột nhiên nổ tung, toàn thân bao vây lấy nồng đậm yêu khí, như đồng nhất phát pháo đạn, hối hả phóng tới Hứa Thần. Xem ra ngươi là cự tuyệt. Hứa Thần thở dài một hơi, nói: "Xem ra ta chỉ có thể tiễn ngươi lên đường." Dứt lời, tay phải hư không một nắm, Hỏa Tê kiếm nơi tay. Nắm chặt Hỏa Tê kiếm kia một cái chớp mắt, một vương cùng thánh mâu trong lòng tất cả giật mình, không khỏi lui lại một bước. Giờ khắc này, Hứa Thần như cùng một trôi tuyệt thế thiết kiếm, sắc bén bức người, lại làm bọn hắn khó mà nhìn thẳng. Keng! Hỏa Tê kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ. Hứa Thần tay cầm Hỏa Tê kiếm, thân thể hơi nghiêng về phía trước, bá một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh, lấy không thể tưởng tượng tốc độ chạy ra ngoài, cùng đánh thẳng tới yêu vương sượt qua người. Sượt qua người kia một cái chớp mắt, một đạo hóng ánh đến cực điểm kiếm quang đột nhiên chợt hiện. Sau một khắc, khiến vô số sinh linh rung động một màn phát sinh. Chỉ thấy cái kia khổng lồ giống như núi nhỏ yêu vương, chậm rãi xuất hiện một đạo vết kiếm. Huyết hồng vết kiếm cấp tốc biến lớn. Trong mấy mắt, cái kia đạo vết kiếm vậy mà đem yêu vương một phân thành hai. Phốc, máu tươi dâng trào, máu vẩy như mưa, ruột nội tạng chảy đầy đất. Hai đoạn thân thể cao lớn tại vô số sinh linh ánh mắt kinh hãi bên trong, từ trên cao phía trên rơi xuống, cuối cùng đập ầm ầm rơi xuống đất. Một kiếm chém giết 7 giai trung cấp yêu vương. Giờ khắc này, thành nội bên ngoài vô số sinh linh trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Chương 431, bái kiến nhân vương đại nhân. Chương 431, bái kiến nhân vương đại nhân. Cái này sao có thể? Thành nội bên ngoài vô số sinh linh giật mình không thôi, tột đỉnh, thậm chí hoài nghi mình có phải là hoa mắt, hoặc là xuất hiện ảo giác, lại hoặc là mình ở vào trong động, bằng không làm sao lại phát sinh như thế kỷ huyễn một màn. Thần mục thế giới, yêu tộc chi vương, một vị bảy giai trung cấp cường giả, vừa mới sức một mình áp chế một vương cùng thánh mẫu liên thủ, vốn nên quân lâm thiên hạ, vạn tộc thần phục, nhưng lại bị một người tộc võ giả một kiếm đánh giết. Cái này không thể tưởng tượng một màn, ở đây vô số sinh linh chỉ sợ trong động cũng không dám làm như thế. Thành nội bên ngoài trong lúc nhất thời lâm vào quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Trừ phong thanh cùng thô trọng mà tiếng thở dốc dồn dập bên ngoài, đúng là nghe không được cái khác bất kỳ thanh âm gì. Tất cả mọi người hóa đá, đầu óc trống rỗng. Thẳng đến yêu vương hai đoạn thân thể rơi đập trên mặt đất, phát ra tiếng vang, mới đem toàn bộ sinh linh từ trong kinh hãi gọi hoàn hồn. Lấy lại tinh thần ngay lập tức, toàn bộ sinh linh chính là không bị khống chế hít một hơi linh khí. Tiếp theo thành nội ngoài thành bộ phát ra sôi trào tiếng ồn ào, phát tiết lấy trong lòng rung động. Quá bất khả tư nghị. Yêu vương vậy mà chết. Một kiếm chém giết yêu vương, đây là chúng ta trong ấn tượng trời sinh yếu đối nhân tộc sao? Sau trận chiến này, yêu tộc suy sụp, nhân tộc quật khởi, thần mục thế giới thế cục muốn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trời sinh nhỏ yếu nhân tộc, vậy mà lại lấy dẫm lên yêu tộc trên thi thể quật khởi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết lao phu cũng không dám tin tưởng. Người này bất tử, đừng nói yêu tộc, chính là ta một linh tộc, cũng phải bị nhân tộc ép một đầu. Từ sau ngày hôm nay, chúng ta một linh tộc muốn cùng nhân tộc thân cận hơn một chút. Vô số một linh nghị luận ầm ĩ mặc kệ tiếp nhận hay không, bọn hắn đều ý thức được một cái chân thực vấn đề, nhân tộc muốn quật khởi. Nhân tộc dù trời sinh yếu đuối, nhưng cũng có thể ra cường giả tuyệt thế. Ha ha ha, lão thiên chiếu cố, chúng ta tộc muốn quật khởi. Một vị tóc trắng phơ nhân tộc lão giả lại khóc lại cười, nếu như điên, ngày xưa bên trong cao cao tại thượng một linh, giờ phút này nhưng cũng không dám toát ra bất mãn chi sắc, bởi vì nhân tộc có cường giả quật khởi, chỉ cần người kia bất tử, nhân tộc liền không phải là cái kia mặc người ước hiếp yếu tiểu tộc quần. Mặc kệ đấy lòng như thế nào khinh bị nhân tộc, bên ngoài mặt nhưng cũng không dám lại như dĩ vãng khinh miệt nhân tộc. Người này chính là chúng ta tộc tộc trưởng. Không sai, vị tiền bối này lực chém yêu vương, thực lực cái thế, chính là chúng ta tộc trưởng tay áo, chỉ có tại hắn dẫn dắt phía dưới, chúng ta tộc mới có thể triệt để quật khởi, trở thành thần một thế giới sánh vai yêu tộc cùng một linh tộc đỉnh tiêm tộc đàn, thậm chí siêu việt yêu tộc cùng một linh tộc. Sau đó lao hủ nhất định phải tìm đến vị tiền bối này, để nó đảm nhiệm nhân tộc lĩnh tụ trước. Yêu tộc có yêu vương, một linh tộc có một vương cùng thánh mẫu, mà chúng ta tộc cũng làm có nhân vương. Chúng ta tộc phân tán mà cư, tộc nhân trải rộng thần một thế giới mỗi một cái góc, như đồng nhất bản một cát. Sở dĩ như thế, nguyên nhân lớn nhất là chúng ta tộc không có nhân vương. Một khi có nhân vương xuất thế, thành lập thuộc về chúng ta nhân tộc mình thành trì, mình quốc gia. Đến lúc đó, phân tán ở thế giới các nơi nhân tộc võ giả chắc chắn quần quần không dứt tụ đến. Đến lúc đó, chúng ta tộc sẽ rất hưng thịnh. Nghe nói chúng ta tộc tại kia chân võ thế giới không những không yếu, ngược lại thập phần cường đại, lực áp yêu tộc các tộc bầy. Ngay cả kia vực ngoại thiên ma cũng đối với ta tộc cực kỳ kiêng kỵ. Nhân tộc võ giả tập hợp một chỗ, kích động nghị luận, mặc sức tưởng tượng lấy nhân tộc tương lai. Trước đó bởi vì Hứa Thần khiêu khích yêu vương, lo lắng Hứa Thần sẽ cho nhân tộc mang đến tai họa ngập đầu, từ đó đối Hứa Thần chửi ầm lên một số người tộc võ giả, giờ này khắc này, xấu hổ túi lầu xuống. Cùng lúc đó, trời ạ, một linh tộc một đám thánh nữ che lấy môi đỏ, hét lên kinh ngạc âm thanh. Lê Thanh, ngươi cùng vị này nhân tộc tiền bối quen biết sao? Một tên trước đó còn đối Lê Thanh lộ ra địch ý thánh nữ, đồng nhiên chủ động lại gần, đối Lê Thanh lộ ra định nọ tiểu dung. Đúng a. Lê Thanh vô ý thức gật đầu. Mình cùng Hứa Thần nên tính là quen biết cũ đi. Tên kia thánh nữ lộ ra một vòng vẻ mặt ngượng ngùng, sau đó lấy dung khí nói, vậy ngươi có thể giới thiệu ta cùng vị này nhân tộc cường giả nhận biết sao? Lực chém yêu vương Hứa Thần, không chút nào khoa trương đến nói, đã là thần mục thế giới đệ nhất cường giả, sau trận chiến này, chỉ sợ ngay cả một linh tộc một vương cùng thánh mẫu đều muốn nhìn Hứa Thần sắc mặt. Nếu là có thể thông qua Lê Thanh, kết bạn Hứa Thần, cuối cùng gả cho cái này thần mục thế giới đệ nhất cường giả, dù là không làm một linh tộc thánh nữ, nàng cũng là không chút do dự. Cái khác thánh nữ thấy thế, nhao nhao nhãn tỉnh sáng lên, mấy tên tự biết mình vô vọng thánh mẫu chi vị thánh nữ lập tức cười rạng rỡ vây quanh. Lê Thanh trong lúc nhất thời không biết làm sao. Một vương phun ra một ngụm chọc khí, đè xuống khiếp sợ trong lòng, nói, nhân tộc lại ra cái như thế tuyệt thế thiên tài, chúng ta lại không có chút nào phát giác. Thánh mẫu cũng là sắc mặt ngưng trọng nói, đột phá đến bảy giai trung cấp yêu vương, lại bị người này lực chạm, yêu tộc muốn suy sụp, bất quá, có người này tại, chúng ta một linh tộc cũng phải bị kỳ lực ép một đầu. Nói xong, nàng vô ý thức sở về phía trên cổ mình đại biểu thánh mẫu thân phận dây chuyền. Vĩnh Hằng Chi Tâm. Đầu này đại biểu thánh mẫu thân phận dây chuyền, tên là Vĩnh Hằng Chi Tâm. Thật muốn chắp tay đưa ra sao? Mất đi Vĩnh Hằng Chi Tâm, địa vị của nàng cùng uy nghiêm tuyệt đối sẽ nhận xung kích, mà nàng cũng sẽ thành một linh tộc tội nhân, hậu nhân như thế nào đối đãi nàng? Nhưng là địch mạnh mình yếu, nàng có thể cự tuyệt sao? Nàng dám cự tuyệt sao? Hứa Thần cách không một chảo thu lấy yêu vương hai đoạn tàn cu, sau đó xoay người, một mặt ý cười nhìn về phía một vương cùng thánh mẫu. Thấy Hứa Thần xem ra, một vương cùng thánh mẫu hơi biến sắc mặt, như lâm đại địch. Hai vị không cần khẩn trương, chỉ cần các ngươi nguyện ý phối hợp ta là sẽ không ra tay với các ngươi. Dù sao ta cũng không phải cái gì lạm sát kẻ vô tội người. Hứa Thần cười trấn an một vương cùng thánh mẫu. Một vương cùng thánh mẫu khỏe miệng không bị khống chế kéo ra. Không lạm sát kẻ vô tội. Là ai một kiếm lực chạm yêu vương? là ai uy hiếp bọn hắn muốn đổ một linh tộc? Phối hợp, nguyện ý phối hợp. Một vương lại vô trước đó cùng ngạo, cười rạng rỡ, tư thái hàng rất thấp. Ngay cả yêu vương đều bị Hứa Thần chạm, nếu như hắn còn bày biện một vương giá đỡ không thả, chọc giận Hứa Thần, tối đa cũng chính là một kiếm sự tình. Minh bạch song phương chiến lược quá cách xa, một vương triệt để tuyệt cùng Hứa Thần tranh phong tâm tư. Nguyện ý phối hợp liên hòa. Hứa Thần thấy một vương như thế tức thời, cũng là thở dài một hơi, khen một tiếng, thu kiếm như bỏ, tay đệ chuôi kiếm, nhìn về phía Thánh Mẫu. Thánh Mẫu thấy Hứa Thần ánh mắt xem ra, tất nhiên là biết cái sau mục đích, sắc mặt không khỏi một hồi biến hóa. Thánh Mẫu, thấy thế, một vương trong lòng quý lên, nhỏ giọng nhắc nhở. Thánh Mẫu kịp phản ứng, hít sâu một hơi, cứng đờ gạt ra một sợi tiêu dung, một thanh giật xuống vĩnh hằng chi tâm, tay hất lên, ném về Hứa Thần. Ba Hứa Thần đưa tay tiếp nhận vĩnh hằng chi tâm, cảm nhận được dây chuyền bên trên mỗi một viên sinh mệnh chi hạch bên trong ẩn chứa tinh thuần năng lượng, trong lòng không khỏi vui mừng. Rất tốt. Hứa Thần hài lòng cười một tiếng. Một vương cùng Thánh Mẫu thức thời, tránh một trận đại chiến. Còn có một chút, ta cần sinh mệnh chi hạch, càng nhiều càng tốt, hy vọng các ngươi phối hợp một chút, đương nhiên, ta sẽ không lấy không, ta có thể làm này trả giá cái giá tương ứng, linh hạch, linh dược, linh đan, linh khí, thậm chí võ kỹ, công pháp. Hứa Thần từ tổ nói. Tại Hứa Thần dưới dâm uy, một vương cùng Thánh Mẫu không thể không khuất phục, thấp cao ngạo đầu lâu, tốt, chúng ta sẽ đem hết toàn lực thu thập sinh mệnh chi hạch. 7 ngày sau, ta sẽ đích thân đến Thánh Cung đi lấy, hy vọng các ngươi không muốn làm ta thất vọng. Dứt lời, Hứa Thần thân thể lóe lên, lướt về phía thánh thành bên trong. Hắn muốn tìm khách sạn nghỉ ngơi. Đợi Hứa Thần rời đi về sau, một vương cùng Thánh Mẫu nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Thánh Mẫu nghiến răng nghiến lợi nói, giao ra vĩnh hằng chi tâm, hắn lại còn không thỏa mãn, còn muốn chúng ta giao ra trong tộc tất cả sinh mệnh chi hoạch, quả thực chính là khinh người quá đáng. Một vương trong lòng cũng là kìm nén một đám lửa. Hứa Thần xác thực khinh người quá đáng, nhưng thì tính sao? Ngay cả yêu vương đều chết rồi, hai người bọn họ liên thủ cũng không đủ Hứa Thần giết. Phản kháng, chỉ có một con đường chết. Không phản kháng lời nói, chỉ có thể muốn gì cứ lấy. Một vương thở dài một hơi, hắn giờ phút này trong lòng cũng là ổ lấy một đám lửa, từ hắn trở thành một vương đến nay, còn chưa hề thụ này quất đủ. Hai tay bởi vì phẫn nộ mà bóp ken két vang, cuối cùng nắm chắc quả đấm chậm rãi buông ra, khiến người sưu tập trong tộc tất cả sinh mệnh chi hệ đi. Một vương vô lực nói. Thánh Mẫu chừng to mắt không dám tin nhìn về phía một vương. Đừng nhìn ta như vậy, chứ ngoan ngoãn chiếu vào tên kia nhân tộc cường giả đi làm, chúng ta còn có năng lực phản kháng. Một vương xin hỏi Thánh Mẫu chỉ trệ. Thánh Mẫu trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói, người này hoành không xuất thế, giống như là bỗng nhiên xuất hiện, mà lại, ngươi nhìn hắn quần áo, cũng cùng chúng ta thần một thế giới có nhỏ xíu khác biệt. Một vương con ngươi có chút co rụt lại, nói, ngươi nói là hắn cũng không phải là ta thần một thế giới người. Thánh Mẫu nói, ta cũng chỉ là suy đoán, cũng vô niềm tin quá lớn, bất quá trực giác của ta nói cho ta, người này hơn phân nửa không phải thần một thế giới người. Một vương suy đoán nói, chẳng lẽ hắn là chân võ thế giới tới nhân tộc cường giả? Nếu như đoán không lầm lời nói, kia người này tuyệt đối sẽ không tại thần một thế giới dừng lại quá lâu thời gian. Thoại âm rơi xuống, một vương cùng Thánh Mẫu đều là không khỏi thở dài một hơi. Hứa Thần dạng này cường giả, nếu như lưu tại thần một thế giới lời nói, sẽ cho bọn hắn tạo thành không nhỏ áp lực, cũng sẽ từ đầu đến cuối ép bọn hắn một đầu. Thánh Thành, Thiên Nguyệt khách sạn. Hứa Thần đặt chân ở chỗ này. Đông đông đông, cửa phòng đống nhiên bị người gõ vang. Hứa Thần kết thúc tu luyện, cau mày, không vui mở cửa phòng, có chuyện gì không? Ngoài cửa là cái điếm tiểu nhị ăn mặc mộc linh. Cảm nhận được Hứa Thần không vui ngữ khí, điếm tiểu nhị sắc mặt nháy mắt bị hù trắng bệnh, suýt nữa quỳ trên mặt đất. Thánh Thành bên trong, chỉ sợ cơ hồ không người không biết người trước mặt này tộc cường giả. Hôm qua, Hứa Thần bước vào khách sạn, nói muốn một gian thượng đẳng khách phòng thời điểm, chủ tiệm thấy rõ Hứa Thần khuôn mặt về sau, kém chút bị hù tại chỗ ngất đi. Điếm tiểu nhị đập nói lắp ba nói, đại nhân, tiểu nhân vô ý quấy rầy đại nhân, là mấy vị này nói có việc muốn tìm đại nhân, cho nên tiểu nhân mới sẽ. Hứa Thần ánh mắt rơi vào điếm tiểu nhị sau lưng mấy thân ảnh phía trên. Nhân tộc. Mấy người kia rõ ràng là nhân tộc. Tiến vào thần một thế giới đến nay, Hứa Thần hay là lần đầu nhìn thấy thế giới này nhân tộc. Mặc dù cùng là nhân tộc, nhưng Hứa Thần lại là không cho đối phương sắc mặt tốt, lãnh đạm hỏi, các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Mấy tên nhân tộc rõ ràng là bị Hứa Thần thái độ lãnh đạm làm không biết làm sao, hay là một người cầm đầu lão giả tóc trắng dẫn đầu phản ứng lại, đối Hứa Thần cung kính thi lễ một cái, bái kiến nhân vương đại nhân. Nó hơn mấy tên nhân tộc võ giả kịp phản ứng, đồng thời cúi đầu, cao giọng nói, bái kiến nhân vương đại nhân. Chương 432, khí vận chương 432, khí vận bái kiến nhân vương đại nhân. Thanh âm trong khách sạn quen quần, kinh hãi vô số khách nhân đi tới xem náo nhiệt. Hứa Thần khẽ chau mày, hắn tất nhiên là nháy mắt minh bạch mấy người kia mục đích. Thần mục thế giới, nhân tộc suy yếu, mặc người thì cá, mà hắn thân là nhân tộc, trước mặt mọi người lực chém yêu vương, chiến lược mạnh, cho là thần mục thế giới thứ nhất. Nếu như từ hắn đảm nhiệm nhân tộc nhân vương, kia thần mục thế giới những tộc quần khác còn dám tùy ý ức hiếp nhân tộc. Hứa Thần đang muốn không chút do dự cự tuyệt thời điểm, con ngươi chợt run lên, tại trong tầm mắt của hắn, đang có điểm điểm tinh quang dung nhập trong cơ thể của hắn. Theo tinh quang dung nhập, thân thể của hắn vẫn chưa phát sinh biến hóa rõ ràng, tu vi cũng không có tăng tiến vào. Tựa hồ cái gì cải biến cũng không có phát sinh. Nhưng Hứa Thần giờ phút này lại là nổi lên kinh đào hải lãng, bởi vì Hứa Thần nhận ra, kia như tinh quang điểm sáng là khí vận. Đúng, khí vận. Hứa Thần lại lần nữa nhìn lại, đã không nhìn thấy tinh quang khí vận, không phải là ảo giác. Hứa Thần cực kỳ khẳng định, vừa rồi một màn không phải là ảo giác. Khí vận, huyền chi lại huyền. Một người là thiên phú dị bẩm, hay là tư chất thường thường, là nhiều tai nạn, hay là kỳ ngộ liên tục, kỳ thật đều cùng khí vận có quan hệ. Người có đại khí vận, vạn tà bất xâm, trải qua vạn hiểm mà bất tử, càng đánh càng hăng, cuối cùng đến người mạnh nhất. Khí vận đồng dạng người, tu luyện con đường bùi gai không ngừng, cực khổ trung điệp, tùy thời tùy chỗ đều có sinh mệnh nguy hiểm. Khí vận cũng không phải cố định không đổi. Võ giả có thể thông qua các loại thủ đoạn gia tăng mình khí vận. Tỷ như hiện tại, Hứa Thần phát hiện nếu như chính mình trở thành thần mục thế giới nhân vương lời nói, sẽ có quần quần không dứt khí vận gia thân. Nhất tộc chi vương vốn là đại khí vận gia thân, mà lại theo cái này tộc đàn thực lực càng ngày càng mạnh, khí vận cũng liền càng ngày càng nhiều. Hứa Thần ánh mắt chớp động. Khí vận hư vô mà mịt, dù nhìn như vô dụng, kỳ thực có tác dụng lớn. Mình đã có lấy ra tăng khí vận kỳ ngộ, thì quyết không thể bỏ lỡ. Dù là tại thần mục thế giới hao phí một chút thời gian, cũng ở đây không tiếc. Nghĩ tới đây, Hứa Thần nhìn về phía ngoài cửa mấy người, ánh mắt cũng không tại lãnh đạm, thanh âm mang theo một tia nhiệt độ, nói: "Ta cũng không phải nhân vương." Thấy Hứa Thần không có trực tiếp cự tuyệt, lại ngựa khí không còn lãnh đạm, cầm đầu tên kia lão giả tóc trắng, nội tâm vui mừng, vội vàng nói: "Tiền bối một thân thực lực thông thiên triệt địa, chính là chúng ta tộc đệ nhất cường giả, chính là nhân tộc chi vương. Chúng ta tộc vô vương, tộc nhân phân tán mà cư, giống như năm bẻ bảy mảng, chỉ có tiền bối lên ngôi nhân vương, mới có thể làm chúng ta tộc tích cắt thành hắc, quật khởi cùng thần mục giới." Những người khác mở miệng nói: "Khẩn cầu tiền bối lên ngôi nhân vương." Mấy tên nhân tộc võ giả liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau quỳ xuống, đối Hứa Thần cao giọng nói. Hứa Thần ra vẻ do dự một chút, cuối cùng tại mọi người khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi phun ra một chữ: "Tốt." Tại Hứa Thần đáp ứng trở thành nhân vương kia một cái chớp mắt, lại có điểm điểm tinh quang khí vận hướng hắn tụ đến, tràn vào trong cơ thể của hắn. "Vạn bối Tần Hoàng, gặp qua nhân vương." Lão giả tóc trắng lệ nóng doanh tròng đối với Hứa Thần lại là cúi đầu, đầu kề sát mặt đất. Những người khác cũng giống như thế. Một ngày này, một cái bạo tạc tính chất tin tức như là như vòi rồng, truyền khắp toàn bộ thánh thành. Nhân tộc có vương, nhân vương, Hứa Thần. Tại Hứa Thần đáp ứng trở thành nhân vương về sau, lại cùng kia mấy tên dẫn đầu tìm tới hắn mấy vị nhân tộc võ giả thương nghị cuối cùng quyết định, sau 3 tháng, Hứa Thần tại Hồng Sơn lên ngôi nhân vương, tuyên cáo thiên hạ. Thời gian phi tốc trôi qua, rất nhanh liền đến Hứa Thần cùng một vương, thánh mẫu ước định ngày. Một ngày này, một linh tộc, thánh cung bên trong, một vương cùng thánh mẫu ngồi cao ở trên thủ bảo tọa bên trên. Phía dưới hai bên theo thứ tự đứng một linh tộc 9 vị thánh nữ, cùng một linh tộc một đám trưởng lão. Giờ này khắc này, thánh cung bên trong, bầu không khí nặng nề. Bọn hắn đều đang đợi một người đến, để chư vị lâu cùng. Một đạo thanh âm bỗng nhiên vang vọng tại thánh cung bên trong. Sau một khắc, một đạo thân ảnh trống rông xuất hiện, là Hứa Thần. Nhìn thấy Hứa Thần đến, thánh cung bên trong, tất cả một linh tất cả đều không khỏi trong lòng căng thẳng. Người trước mặt thế nhưng là cái một kiếm chém giết yêu vương ngon nhân, thực lực mạnh, khiến ở đây tất cả một linh sinh không nổi lòng kháng cự. Gặp qua nhân vương, một vương dẫn đầu đứng người lên, đối Hứa Thần ôm quyền nói: "Gặp qua nhân vương." Trong thánh cung tất cả một linh tất cả đều hướng Hứa Thần hành lễ. Hứa Thần ôm quyền đáp lễ. Nghỉ về sau, Hứa Thần tu liễm nụ cười trên mặt, nhìn về phía một vương cùng thánh mẫu, thẳng vào chủ đề, nói: "Một vương, thánh mẫu, ngày đó phó thác sự tình, nhưng có hoàn thành." Thánh mẫu nghiêm mặt. Một vương lại là gạt ra một sợi tiểu dung, vung tay lên, nói: "Nhân vương muốn đều tại cái này bên trong." Một cái dương xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt. Trong dương chất đầy từng khối xanh mơn mận sinh mệnh chi hạch, tản ra nồng đậm sinh mệnh năng lượng. Thấy thế, Hứa Thần trong mắt lướt qua một vòng ý cười. Có những sinh mạng này chi hạch, hắn khí hải lại có thể tiến một bước mở rộng. Hứa Thần không chút khách khí đem thu bảo. "Đa tạ một vương, thánh mẫu quả tạo." Hứa Thần đối một vương cùng thánh mẫu từ đáy lòng nói cảm tạ. Một vương cùng thánh mẫu miễn cưỡng cười cười, trong lòng đối Hứa Thần hận gấp, mặt ngoài nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Hai vị như thế khẳng khái, tại hạ cũng sẽ không keo kiệt. Nói xong, Hứa Thần vung tay lên, một đống tài nguyên xuất hiện tại thánh cung bên trong. Đây là đang dưới đáp lễ, hạ phẩm linh khí 300 kiện, trung phẩm linh khí 60 kiện, thượng phẩm linh khí 7, trừ cái đó ra, còn có địa giai võ học 1084, thiên giai võ học 164, địa giai đan dược 300 quả, thiên giai đan dược. Hứa Thần cho ra đều là đối với hắn đã vô tác dụng quá lớn tài nguyên. Đối với hắn vô dụng, nhưng cũng không đại biểu đối trong thánh cung một linh tộc người vô dụng. Thần mục thế giới vô luận là linh khí hay là công pháp võ học, đều xa xa không cách nào cùng chân võ thế giới so sánh, cho dù là một kiện trung phẩm linh khí, cũng là cực kỳ hi hữu, cho dù là một quyển tiên giai cấp thấp võ học, cũng là đủ để khiến ở đây một linh tộc cao tầng tranh mặt đỏ tới mang hai, không tiếp ra tay đánh nhau. Nhìn xem chồng như ngọn núi tài nguyên, trừ một vương cùng thánh mẫu bên ngoài, cái khác một linh tất cả đều không khỏi tăng thêm hô hấp, trong đôi mắt toát ra vẻ tham lam, hận không thể nhào tới đem chiếm thành của mình. Cho dù là thánh mẫu cùng một vương, nội tâm cũng là không khỏi run lên. Đại thủ bút, thật là đại thủ bút. Bọn hắn kinh ngạc nhìn về phía Hứa Thần. Những này là tại hạ đáp lễ, các người đối ta có lẽ có ít hiểu lầm, ta người này luôn luôn kiên trì công bằng công chính giao dịch, hôm nay ta ở đây hướng các ngươi cam đoan, nếu có trong tay ai còn có sinh mệnh chi hạch, có thể yên tâm lấy ra cùng ta trao đổi, ta cho thủ lao tuyệt đối sẽ không làm các ngươi thất vọng. Nói xong, Hứa Thần quét ở đây tất cả một linh một chút, sau đó không chút do dự nhanh chân rời đi. Ngay tại hắn sắp bước ra thánh cung thời điểm, đột nhiên ngừng lại bước chân, quay đầu nói: "Tại hạ hôm nay liền sẽ rời đi thánh thành, xuất phát tiến về Hồng Sơn, nếu như đang ngồi có muốn cùng ta giao dịch, có thể đến Hồng Sơn tìm ta." Hứa Thần xác định, một linh tộc sinh mệnh chi hạch tuyệt đối không chỉ những này, mà hắn lại không làm được độ diệt nhất tộc sự tình đến, một phen suy tư phía dưới, mới nghĩ đến phương pháp này. Trao đổi. Dùng hắn không dùng đến linh khí, võ học, đan dược, trao đổi một linh tộc trong tay sinh mệnh chi hạch. Hắn tin tưởng, trải qua chuyện này về sau, không có cái nào Mộc Linh có thể cự tuyệt linh khí cùng võ học dụ hoặc. Trong thánh cung tất cả Mộc Linh cũng rõ ràng Hứa Thần mục đích, nhưng là bọn hắn thật sự có thể ngăn cản linh khí cùng võ học dụ hoặc sao? Hồng Sơn ở vào chân võ đại lục phương đông, so với Mộc Linh tộc chiếm cứ đại lục phương tây, yêu tộc chiếm cứ phương bắc đại lục, Hồng Sơn chỗ phương đông không thể nghi ngờ là man hoang cằn cỗi. Từ một tháng trước liền có nhân tộc lục tiếp theo không xa Thiên Sơn 10,000 dặm buôn ba mà tới. Hồng Sơn dưới chân một cái hùng vĩ cự thành tại ngắn ngủi không đến một tháng thời gian đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cự thành tên là Vương Thành, danh tự đơn giản trực tiếp, nhân tộc Vương Thành. Vương Thành như cùng một đầu phủ phục tại chân núi cự thú, tản ra uy nghiêm không thể xâm phạm khí thế. Các phương nhân tộc tụ đến, bất chi bất giác trong thành nhân tộc đã nhiều đến 1 triệu, mà lại cái số này cũng đang nhanh chóng gia tăng bên trong. Hồng Sơn đỉnh núi, một tòa cung điện lập đứng sững ở đây. Cung điện toàn thân thanh đồng tạo thành, điện bích phía trên tuyên khắc lấy nhật nguyện sông núi, hoa cỏ cá trùng lộ ra khí quyển mà trang nghiêm, thần thánh mà không thể xâm phạm. Một bộ áo xanh Hứa Thần đứng ở cung điện đỉnh điện phía trên, nhìn xuống Vương Thành. Theo càng ngày càng nhiều nhân tộc hội tụ tại trong Vương Thành, tràn vào trong cơ thể ta khí vận càng ngày càng nhiều. Hứa Thần hai con ngươi sáng như tinh thần. Một giới nhân vương, mặc dù chỉ là một phương tiểu thế giới nhân vương, nhưng ta lấy được chủng tộc phản hồi khí vận, vẫn như cũng làm ta khí vận đạt tới một cái mức độ kinh người. Khí vận không ngừng gia tăng, nhất trực quan cảm thụ chính là mở khí hải tốc độ càng ngày càng thuận lợi, cũng càng lúc càng nhanh. Cho dù ta vì thế giới nhân vương, nhưng nhân tộc nội tình cuối cùng quá kém. Ta cần nghĩ biện pháp gia tăng nhân tộc nội tình, kể từ đó, thân là nhân vương ta được đến khí vận phản hồi cũng đem càng nhiều. Nghĩ tới đây, Hứa Thần ánh mắt lấp lóe, một bước cuối cùng bước ra, hướng về thần mục đại lục phương bắc mà đi. Phương bắc chính là yêu tộc lãnh địa. Chương 433, lên ngôi nhân vương. Chương 433, lên ngôi nhân vương. Thời gian cực nhanh, 3 tháng thời gian chớp mắt là tới. Đông, đông, đông. Trời sơ sáng, Hồng Sơn trên đỉnh núi chính là truyền đến du dương mà hoành viễn tiếng trung. Một hồi tiếp lấy một hồi, khuyết tán ra. Lên núi trên đường, vô số người nói tập mà tới. Trần Minh, ngươi cũng tới nữa. Lão hủ thân là nhân tộc một phân tử, nhân vương lên ngôi đại sự, đương nhiên phải tới. Không nghĩ tới sinh thời, ta cũng có thể nhìn thấy chúng ta tộc quật khởi ngày. Chúng ta tộc vị này nhân vương, trước mặt mọi người lực chém yêu vương, chiến lược mạnh, cho là thần một thế giới thứ 1. Nhân vương uy vũ. Ha ha, hôm nay không chỉ có ta đến, ta còn tới tôn nhi của ta. Ta cái này tôn nhi à, đánh tiểu thông minh, thiên phú cũng không tệ. Nếu như có thể bị nhân vương đại nhân nhìn chúng, thu làm ký danh đệ tử, lão hủ chết cũng không tiếc. Tân minh, bên cạnh ngươi cái này tiểu nữ hoa thiên phú không tồi à, tuổi còn nhỏ chính là chân khí cảnh. Ha ha, đây là cháu gái của ta, ta mang nàng được thêm kiến thức. Lên núi nhân tộc ngày xưa bên trong đều là không lớn kết giao, nhưng giờ phút này bọn hắn 3 năm người đi cùng một chỗ, vừa đi vừa cười. Lên núi không chỉ nhân tộc võ giả, còn có những tộc quần khác người, có vũ tộc, có linh tộc, có dư tộc. Ngày xưa bên trong, nhân tộc võ giả nhìn thấy những tộc quần khác cường giả, vô ý thức bên trong từ thấp 3 điểm, ngày hôm nay, bọn hắn ngẩng đầu đỡ ngực, trên mặt tràn ngập nụ cười tự tin. Đây hết thể biến hóa đều bởi vì một người, Hứa Thần. Nhân tộc chi vương, nhân vương Hứa Thần, lực chém yêu vương, uy hiếp thiên hạ, thần mục thế giới các đại tộc bầy, không dám không theo. Ngay cả một linh tộc tại nhân vương trước mặt đều muốn đệ thấp làm tiểu. Phía trên có người làm chỗ dựa, người phía dưới tộc võ giả tự nhiên mà vậy cũng đã có lực lượng, đối mặt những tộc quần khác thời điểm cũng có thể ứng lực. Hồng Sơn, đỉnh núi bị người một kiếm san bằng, hình thành một cái cự đại đất bằng. Trên đỉnh núi đã có mấy chục tòa kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong đó làm người khác chú ý nhất tất nhiên là tòa kia toàn thân từ thanh đồng đổ bê tông cung điện, điện bích phía trên tuyên khắc lấy nhật nguyệt sông núi, hoa, chim, cá, sâu, cung điện tản ra một cổ khó nói lên lời uy nghiêm, khiến người nội tâm không khỏi dâng lên kính sợ cảm giác. Trừ những kiến trúc này bên ngoài, trên đỉnh núi còn có lưu một mảng lớn đất trống, chính là diễn võ trường. Giờ phút này, diễn võ trường phía trên, mấy trăm ngàn người tề tụ tại đây. Dưới núi còn có vô số người, bởi vì trên núi địa phương có hạn, bọn hắn chỉ có thể lưu thủ tại đây. Không cách nào lên núi nhân chứng vương lên ngôi một màn, vô số nhân tộc võ giả bóp cổ tay thở dài. Không có tận mắt nhìn thấy nhân vương đại nhân lên ngôi một màn, đúng là nhân sinh một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi lề mà lề mề, ta hiện tại đã đến đỉnh núi. Lão hủ tuy vô pháp tận mắt nhìn thấy nhân vương đại nhân lên ngôi, nhưng ở sinh thời nhìn thấy nhân tộc ra cái vương, có chết không hối hận. Dưới núi vô số người nghị luận ầm ĩ mau nhìn, kia là. Đột nhiên có người hoảng sợ nói: "Bình tĩnh, bình tĩnh." Ngạc nhiên: "Ta xem một chút là cái gì?" Một linh tộc cường giả đến, kia là một vương cùng thánh mẫu. Còn có một linh tộc 9 vị thánh nữ. Một vương cùng thánh mẫu mang theo thánh nữ đến đây, là vì chúc mừng nhân vương đại nhân lên ngôi sao? Không phải chúc mừng còn có thể là đến trả thù sao? Ha ha, nói rất đúng, tộc nhân ta vương đại nhân uy áp chính ngày, coi như cho kia một linh tộc một vương cùng thánh mẫu 10 cái lá gan, cũng không dám hướng nhân vương đại nhân trả thù. Xuyệt, nói nhỏ thôi, bọn họ chạy tới. Đợi đến một linh tộc mọi người tiếp cận, mọi người lập tức đình chỉ nghị luận, đối mặt một linh tộc cái này cùng cường tộc, nhân tộc võ giả vẫn như cũ sẽ tâm sinh sợ hãi. Từ trong đám người xuyên qua, lấy một vương cầm đầu một đám một linh tộc, 10 bậc mà lên. Thấy thế, dưới núi mọi người lập tức lại nghị luận lên. Một linh tộc một vương cùng thánh mẫu vậy mà tự mình đến. Không chỉ có tự mình đến, còn đi bộ lên núi. Loại đãi ngộ này chỉ sợ chỉ có tộc ta nhân vương đại nhân tài có thể hưởng thụ được đi. Cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Một linh tộc các cao thủ từng bước mà lên, đến đỉnh núi về sau, lại là dẫn tới vô số người ghé mắt cùng kinh ngạc. Một linh tộc mọi người cuối cùng tất nhiên là được mời đến chỗ khách quý ngồi xuống. Ghế khách quý trừ một linh tộc bên ngoài, còn có thần một thế giới các lớn cường tộc. Đương nhiên, trừ yêu tộc. Thời gian không còn sớm. Phụ trách chủ trì lên ngôi nghi thức là Tần Hoàng. Hắn nhìn sắc trời một chút, tàng hắng một cái, nhảy lên mà ra. Nguyên bản ồn ào diễn võ trường, nhìn thấy Tần Hoàng xuất hiện, tất cả đều tự giác ngậm miệng lại. Mọi người không xa 10,000 dặm mà đến, tề tụ ở đây, cộng đồng chứng kiến tộc nhân ta vương sinh ra. Ở đây, lão hủ người đại biểu vương đại nhân, người đại biểu tộc, hướng đang ngồi, cùng dưới núi các vị, nói một tiếng chân thành cảm tạ. Thoại âm rơi xuống, giữa sân nhân tộc võ giả tự phát ra chỉnh tề tiếng hò hét. Nhân vương vô địch, nhân vương vạn tuế. Thanh âm truyền ra, truyền vào dưới núi nhân tộc võ giả trong hai, dưới núi theo sát cũng truyền tới tiếng hò hét. Cùng trên núi dưới núi tiếng hò hét cầm tiếp theo một đoạn thời gian, Tần Hoàng mới dựng thẳng lên ngón tay, làm cái im lặng thủ thế, trên núi thanh âm rất nhanh ngừng lại, dưới núi cũng theo đó dừng lại. Tần Hoàng cao giọng nói, lão hủ hiện tại tuyên bố, nhân vương lên ngôi nghi. Thê lương tiếng xé gió lại tại giờ phút này truyền đến, đánh gãy Tần Hoàng thanh âm. Mọi người tại đây nghe tiếng nhìn lại. Chợt, vô số mặt người sắc khẽ biến. Yêu tộc làm sao tới rồi? Yêu tộc tại nhân vương lên ngôi nghi thức bên trên xuất hiện, chẳng lẽ là muốn đối nhân vương nổi lên? Ha ha, lần này có trò hay nhìn. Yêu vương dù chết, nhưng yêu tộc dù sao cũng là thần một thế giới hai đại đỉnh phong tộc đàn một trong, nội tình thâm bất khả chắc, có lẽ bọn hắn thật sự có đối kháng nhân vương át chủ bài cũng có nói. Các đại tộc chúng cường người lộ ra xem trò vui biểu lộ. Nhân tộc cường giả từng cái như lâm đại địch. Tần Hoàng sắc mặt cũng là ngưng trọng tới cực điểm. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, kia mấy chục đạo khí tức cường đại gào thét mà tới. Sau đó, ở đây tất cả mọi người nghe tới chỉnh tề bạch một tiếng hô hoán. Chúc mừng chủ nhân lên ngôi nhân vương. Chúc mừng chủ nhân lên ngôi nhân vương. Chúc mừng chủ nhân lên ngôi nhân vương. Ở đây tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Chương 434, yêu tộc đến chúc chương 434, yêu tộc đến chúc chúc mừng chủ nhân lên ngôi nhân vương. Chúc mừng chủ nhân lên ngôi nhân vương. Chỉnh tề vạch một tiếng hô hoán, như tiếng sấm đang vang vọng tại Hồng Sơn phía trên. Âm thanh chấn chí ngày, thật lâu không dứt. Trên núi dưới núi, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người con mắt trừng lớn, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Rung động, kinh ngạc, không hiểu. Vô số cảm xúc như là tiết áp hồng thủy, tràn ngập toàn bộ lồng ngực, khiến toàn bộ sinh linh khí huyết dâng lên, đầu óc trống rỗng. Ở đây trừ kia không ngừng quanh quẩn tiếng hô hoán, đúng là nghe không được một tia tạp âm, tại thời khắc này, phảng phất ngay cả phong thanh cũng biến mất. Từ ngực không biết là ai nuốt ngụm nước miếng. Tiếp theo, nuốt nước bọt thanh âm lẫn nhau chập trùng, nối liền không dứt. Ở đây toàn bộ sinh linh có một bụng lời nói muốn phát tiết ra, nhưng há miệng ra, chỉ cảm thấy miệng lưỡi phát khô, lại là một hồi tiếng ho khan vang vọng. Không biết quá khứ bao lâu thời gian, ở đây các tộc cao thủ rốt cục đè xuống trong lòng không ngừng quẩn quẩn chấn kinh, sau đó trùng thiên tiếng ồn ào vang vọng. Tình huống như thế nào? Ai có thể nói cho ta đây là tình huống như thế nào a? Trời ạ, ta không nghe lầm chứ, cường giả yêu tộc cùng nhau mà đến, không phải tìm người vương phiền phước, cũng không phải tới khiêu khích, càng không phải là yêu vương báo thủ, mà là chuyên tới làm người vương đại nhân ăn mừng. Cùng một các loại, đây không phải mấu chốt tốt à, mấu chốt chính là, ngươi không nghe thấy bọn hắn kêu là cái gì sao? Chúc mừng chủ nhân. Chẳng lẽ, bọn này cường giả yêu tộc nhận thức vương làm chủ rồi? Tê không có khả năng, không có khả năng, nhất định là ngươi nghe lầm, không, ta cũng nghe sai. Đúng, nhất định là nghe lầm, yêu tộc chính là ta thần một thế giới hai đại đỉnh phong tộc đàn một trong, dù là yêu vương bỏ mình. Yêu tộc nội tình cũng là thâm bất khả chắc, há có thể nhận thức vương làm chủ? Lý là cái này lý, nhưng ta vững tin không có nghe lầm, bọn hắn vừa rồi xác thực đều là chủ nhân. Ách, ta cũng nghe đến bọn hắn hô chủ nhân, nhưng cái này không quá hiện thực, không quá hiện thực à? Yêu tộc sao mà cao ngạo, sao mà cuồng vọng, ngay cả một linh tộc đều không để trong mắt, xem nhân tộc càng là như sâu kiến, như máu ăn, bọn hắn thả chết cũng sẽ không nhận thức tộc làm chủ. Ha ha, nhân vương là người bình thường tộc võ giả sao? Nhân vương ngày đó lực chém yêu vương, phong thái như thần, khiến vô số sinh linh tin phục, ngay cả thánh mẫu cùng một vương đều từ thấp một đầu. Trên núi dưới núi vô số sinh linh lao nhau nghị luận, trong đó nhân tộc võ giả càng là kích động mặt đỏ tới mang tai, nhảy cẫng hoan hô, nhân tộc rốt cục bật khởi. Tiếng hoan hô phô thiên cái địa, như gió núi, như biển gầm, ở trong thiên địa này quanh quẩn. Thanh đồng đổ bê tông nhân vương điện bên trong, Hứa Thần một thân áo xanh, lưng đeo toái tinh kiếm, tay đẻ chu kiếm, cảm thụ được kia phô thiên cái địa cuốn tới kinh người khí vận, không khỏi híp lại con mắt. Khí vận phi tốc bạo tăng, mang tới chỗ tốt chính là tu vi thông thuận, tưởng niệm thông suốt, trước kia tại tu luyện nghi hoặc không hiểu địa phương, hiện tại chỉ cần nghiêm túc suy nghĩ một chút, nghi hoặc liền giải quyết dễ dàng. Làm hắn ngạc nhiên còn không phải những thứ này, mà là khi vô tận khí vận tràn vào trong cơ thể hắn thời điểm, hắn lại phát hiện có bộ điểm khí vận vẫn chưa dung nhập thân thể của hắn, cũng không dung nhập thần hồn của hắn, mà là tràn vào trong khí hải. Quanh theo khí vận tràn vào, khí hải phảng phất chân chính hải dương, đột nhiên nhấc lên từng lớp sóng biển cuốn sạch lấy kinh người chi thế, hung hăng hướng về bên bờ đánh ra mà đi. Quanh một tiếng, Hứa Thần trước sau luyện hóa vô tận sinh mệnh chi hạch, ngay cả vĩnh hằng chi trong lòng 19 quả bảy giai sinh mệnh chi hạch cũng tận số bị hắn luyện hóa. Khí hải cuối cùng bị hắn mở đến 592 trượng. Đến một bước này, Hứa Thần phát hiện mỗi hướng ngoại mở một tấc, hao phí tinh lực, thời gian, tài nguyên đều là trước đó gấp 10 lần, gấp 100 lần. Hắn cảm giác mình cơ hồ đến cực hạn, dù là có lại nhiều sinh mệnh chi hạch, chỉ sợ 6-100 trượng đã là cực hạn. Nhưng mà, theo một tiếng vang thật lớn, khí hải cảnh hướng ngoại điên cuồng quyết trương. 593 trượng, 594 trượng, 595 trượng. 600 trượng, 601 trượng. Thoáng qua ở giữa, khí hải liền đã đột phá 600 trượng, mà lại mở tình thế còn chưa đình chỉ. Thế thế, Hứa Thần là vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới khí vận còn có dạng này kỳ hiệu. Chúc mừng chủ nhân lên ngôi nhân vương. Mấy chục con sáu giai cao cấp đỉnh phong đại yêu không nhìn mọi người tiếng nghị luận, đột nhiên quỳ xuống đất, hô to một tiếng, sau đó đứng dậy, ngoan ngoãn thối lui đến một bên, tính tính tốt kinh người, không có chút nào một điểm đại yêu tư thế. Mấy chục con sáu giai cao cấp đỉnh phong cấp bậc đại yêu, dù là thu liễm toàn thần khí tức, giờ phút này quy củ đứng ở một bên, cũng là cho ở đây những sinh linh khác mang đến một cổ áp lực lớn lao. Một vương thở ra một hơi, trong mắt khó nén vẻ kinh ngạc. Yêu tộc vậy mà hướng Hứa Thần thần phục. Thánh mẫu sắc mặt cũng là một hồi biến hóa. Nếu như yêu tộc hướng Hứa Thần thần phục, kia Hứa Thần mục tiêu kế tiếp có phải là một linh tộc rồi? Cho dù Hứa Thần không đối một linh tộc hạ thủ, nhưng chỉ cần Hứa Thần còn sống một ngày, một linh tộc cũng chỉ có thể đè thấp làm nhỏ, mơ tưởng vượt trên nhân tộc. Kết quả này là nàng không thể nào tiếp thu được. Một linh tộc một đám thánh nữ, có mặt mũi tràn đầy lo lắng, có mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, có mặt mặt nghiêm trọng, có khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, như đang tính toán lấy cái gì. Nhìn thấy một đám đại yêu quy củ đứng ở một bên, không dám có chút lỗ mãng, ở đây vô số sinh linh mới sơ bộ tiếp nhận cái này có tính chấn động kết quả. Nhưng sau một khắc, giữa sân lại truyền tới lẫn nhau chập trùng tiếng kinh hô. Sáu giai cao cấp đỉnh phong Tam Mục Thiên Lang, kia là sáu giai cao cấp đỉnh phong Ngân Nguyệt Khiếu Thiên Lang, kia là sáu giai cao cấp đỉnh phong Hỏa Diễm Nộ Sư, còn có sáu giai cao cấp đỉnh phong U Minh Huyền Hồ, sáu giai cao cấp đỉnh phong Phong Thần Báo, Ma Nhãn Rắn, sáu tay Ma Viên. Tê đây đều là yêu tộc đại yêu, uy danh lan xa, bọn chúng vậy mà tất cả đều đến, mà lại phụng nhân vương làm chủ. Nhân tộc võ giả kích động lệ nóng doanh trọng. Nhân vương uy vũ, nhân vương vô địch, nhân vương uy vũ, nhân vương vô địch. Đầu tiên là đỉnh núi nhân tộc hô to, tiếp lấy dưới núi nhân tộc cũng đi theo hô to, sau đó không lâu, nhân vương trong thành nhân tộc cũng cùng kêu lên hô to. Tiếng hô chấn thiên, quanh quần cửu tiêu. Giờ khắc này, nhân tộc trước nay chưa từng có đoàn kết, nhân tộc trước nay chưa từng có mở mày mở mặt. Phụ trách người chủ trì vương lên ngôi nghi thức tần hoàng, cũng là cảm xúc bành trướng, hắn vừa rồi thu được nhân vương đại nhân truyền âm, hít sâu một hơi, đi lên trước, ép tay, nói, yên lặng. Tiếng hô đình chỉ. Tần Hoàng nhìn về phía kia An Tịnh đứng ở một bên mười mấy tên đại yêu, đè xuống kích động trong lòng cảm xúc, đưa tay chỉ hướng mười mấy tên đại yêu, đối mọi người tại đây giải thích nói, lao hủ hướng các vị giới thiệu một chút, bọn hắn đã gia nhập ta Nhân Vương Điện, là Nhân Vương Điện hộ pháp. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau. Yêu tộc đại yêu vậy mà gia nhập vào Nhân Vương Điện, mà lại trở thành Nhân Vương Điện hộ pháp. Có yêu tộc đại yêu gia nhập, tăng thêm Hứa Thần cái này thần một thế giới đệ nhất cường giả, Nhân Vương Điện địa vị khó mà dung chuyển. A ngay lúc này, lại có từng đạo thê lương tiếng xé gió truyền đến. Ở đây vô số sinh linh nghe tiếng nhìn lại, ba đạo bóng người chính phi tốc tiếp cận. Nhìn thấy kia ba đạo phi tốc tới gần thân ảnh, một vương sắc mặt hơi đổi, thất thanh nói, bảy giai. Ba người đều là bảy giai. Thánh mẫu sắc mặt nghiêm trọng. Một vương trong mắt lướt qua một vòng vẻ nghi hoặc, bọn họ là ai? Trước đó làm sao chưa thấy qua? Trước lúc này, thân một thế giới có lại chỉ có ba vị bảy giai, theo thứ tự là một vương cùng thánh mẫu, cùng yêu tộc yêu vương. Đột nhiên toát ra cái Hứa Thần cũng liền thôi, bây giờ lại toát ra ba cái bảy giai cao thủ. Một vương cùng thánh mẫu thanh âm cơ hồ không có chút nào áp chế. Hai người thanh âm truyền vào ở đây toàn bộ sinh linh trong hai, như đồng nhất quả bom, chấn tất cả sinh linh tâm thần đô là run lên. Ba cái thần bí bảy giai cao thủ, bọn hắn ra sao mục đích? Tại vô số sinh linh thần trường, nghi ngờ nhìn chăm chú phía dưới, ba người đáp xuống trên đỉnh núi. Ba người cầm đầu là cái lão giả đầu hói. Lão giả đầu hói đảo qua ở đây vô số sinh linh, cuối cùng ánh mắt rơi vào một vương cùng thánh mẫu trên thân, nhếch miệng cười một tiếng, "Một vương, thánh mẫu, các ngươi không biết ta rồi." Nói chuyện đồng thời, một cổ khí tức tiết lộ mà ra. Yêu khí, kinh khủng yêu khí. Ở đây toàn bộ sinh linh thân thể hung hăng chấn động. Yêu tộc, ba vị này vậy mà là hóa hình bảy giai yêu tộc. Là ngươi? Yêu tộc đại trưởng lão. Một vương con ngươi co rụt lại, hỏi dò. Chính là bổn vương. Lão giả đầu hói chính là yêu tộc đại trưởng lão, địa vị gần với yêu vương, đồng thời hắn lại là cửu u nham thiếu nhất tộc vương, tự xưng bổn vương cũng không có không ổn. Ngươi vậy mà đột phá đến bảy giai. Một vương một mặt chấn kinh chi sắc, còn có bọn hắn, chẳng lẽ là yêu tộc nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão? Lão giả đầu hói bên cạnh hai người, một cái là cao lớn vạm vỡ đại hán, một cái là hình thể hơi có vẻ mập mạp nam tử, hai người đồng thời cười gật đầu. Nhìn thấy hai người gật đầu, một vương càng thêm chấn kinh. Yêu vương chết thảm, yêu tộc chẳng những không có xuống dốc, ngược lại lập tức hiện lên ba cái bảy giai, chẳng lẽ trời không vong yêu tộc? Hôm nay ba người bọn họ cùng nhau mà đến, chỉ sợ là vì báo thù. Nghĩ tới đây, một vương không khỏi mong đợi, chờ mong Hứa Thần cùng cái này ba đầu bảy giai đại yêu liều cái lưỡng bại câu thương. Giữa sân những sinh linh khác hiển nhiên cũng là ý thức được điểm này. Chỉ một thoáng, tiếng nghị luận bộc khởi, nhân tộc võ giả không khỏi khẩn trương lên. Nhân vương đại nhân tuy mạnh, nhưng có thể hay không sẽ là ba đầu bảy giai đại yêu đối thủ. Ở đây vô số sinh linh tâm nghĩ khác nhau thời điểm, chỉ thấy kia ba đầu bảy giai đại yêu đồng thời tiến về phía trước một bước, tất cung tất kính hướng phía nhân vương điện vị trí thi lễ một cái, cao giọng nói, chúc mừng chủ nhân lên ngôi nhân vương. Chương 435, khí vận kim long. Chương 435, khí vận kim long. Cái gì? Chúc mừng chủ nhân. Một vương đầu góc trống rỗng. Thánh mẫu nụ cười trên mặt cũng là cứng đờ, sau đó một chút xíu bỏ đầy vẻ kinh hãi. Một linh tộc một đám thánh nữ đôi mắt đẹp trừng lớn, môi đỏ khẽ nhếch, tất cả đều là một bộ rung động tột đỉnh biểu lộ. Thánh nữ Lê Thanh trong lòng cuồn cuộn lên kinh đào hải lãng. Cho dù là hiện tại, nàng cũng có chút không quá chân thực cảm giác, ngày đó gặp phải một người tộc võ giả, vốn cho rằng có chút thực lực, đem lưu tại trong đội xe, chuẩn bị mượn nó lòng bàn tay cản một chút yêu tộc truy binh, ai có thể nghĩ tới, đối phương không chỉ có chút thực lực, còn trước mặt mọi người lực chạm yêu vương, hiện tại càng là thu ba đầu bảy giai đại yêu làm nô tài. Không thể tưởng tượng. Quả thực quá không thể tưởng tượng. Dạng này ly kỳ kịch bản, ngay cả nằm mơ cũng không dám làm, nhưng hiện thực thường thường so trong mộng còn ly kỳ. Nếu như ngày đó thái độ mình tốt một chút, có thể hay không? Nàng không khỏi hối hận. Ngày đó không nên đuổi Hứa Thần rời đi. Hiện tại xem ra, Nhân Vương vợ địa vị không tại một linh tộc thánh mẫu phía dưới, thậm chí tại nó bên trên. Nhân tộc vô số võ giả đầu lâm vào ngắn ngủi chết máy bên trong, qua đi tới mấy cái hô hấp, bọn hắn mới từ trong rung động kịp phản ứng, sau đó một vòng mới tiếng hoan hô vang vọng mà lên. Nhân Vương uy vũ, Nhân Vương vô địch, Nhân Vương đời đời bất hủ. Nhân tộc hưng thịnh. Nhân Vương uy vũ, Nhân Vương vô địch, Nhân Vương đời đời bất hủ. Nhân tộc hưng thịnh. Nhân Vương uy vũ, Nhân Vương vô địch, Nhân Vương đời đời bất hủ. Nhân tộc hưng thịnh. Trên núi dưới núi, thành nội ngoại thành, vô số nhân tộc võ giả cao giọng la lên. Tay đệ chuôi kiếm, đứng tại Nhân Vương điện bên trong Hứa Thần, cảm thụ được kia quần quần không dứt chen chúc mà đến khí vận, trong con mắt lại có một vòng kim quang hiện hiện. Cùng lúc đó, thể nội khí hải kịch liệt cuộn cuộn, phảng phất khai thiên tịch địa, phi tốc quyết trương. 650 trượng, 655 trượng, 666 trượng, 671 trượng. Rất nhanh, khí hải liền vượt qua 700 trượng. Xem ra tiến đến yêu tộc một chuyến quyết sách là chính xác. Hứa Thần may mắn mình trước đó lựa chọn, thu phục yêu tộc đại yêu cho mình dùng, tăng cường giới này nhân tộc nội tình càng mạnh, khí vận cũng càng nhiều, mà hắn thân là nhân tộc chi vương, đạt được khí vận phản hồi tự nhiên cũng càng nhiều. Ngoài điện tiếng hô không bao lâu liền dần dần ngừng lại. Tùy theo truyền đến chính là tần hoàng giàn mua mà âm thanh kích động. Lão hủ may mắn người chủ trì vương lên ngôi nghi thức, hiện tại, lão hủ tuyên bố, Nhân Vương lên ngôi nghi thức chính thức bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, lại là một hồi tiếng hoan hô vang vọng mà lên. Một bộ áo xanh Hứa Thần, tay đệ chuôi kiếm, đi ra Nhân Vương điện, đi tới tần hoàng trước mặt. Tần hoàng thấy Hứa Thần xuất hiện, thái độ lập tức biến cung kính dị thường bắt đầu. Ở đây tất cả mọi người tộc một mặt cuồng nhiệt nhìn về phía Hứa Thần. Hứa Thần ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người, giơ cao toái tinh kiếm, lớn tiếng nói: "Hôm nay, ta làm người vương, lập xuống lời thề, hộ nhân tộc vĩnh xương, nhân tộc bất hủ. Võ đạo hưng thịnh, người người như rồng. Nhân tộc vĩnh xương, nhân tộc bất hủ." Vô số nhân tộc võ giả lớn tiếng gào thét. Thanh âm chỉnh tề bạch một. Theo từng tiếng gào thét vang vọng đất trời. Tại Hứa Thần trong tầm mắt, một đầu khí vận kim long chậm rãi ngưng tụ mà thành, quay quanh tại nhân tộc võ giả trên đỉnh đầu. Nhưng mà, một màn này dường như chỉ có Hứa Thần một nhân phương có thể nhìn thấy, những người khác, bao quát những tộc quần khác lãnh tụ, đúng là không có chút nào phát giác. Hứa Thần như có điều suy nghĩ, xem ra chỉ có chính mình mới có thể nhìn thấy nhân tộc khí vận kim long. Là mình thân là giới này Nhân Vương nguyên nhân sao? Hay là có nguyên nhân khác? Hứa Thần lắc đầu, không tại nghĩ lại vấn đề này. Ngâm khí vận kim long ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm, đột nhiên hướng phía Hứa Thần đánh tới, tại sắp nhào vào Hứa Thần thể nội thời điểm, khổng lồ khí vận kim long vậy mà phân ra một đầu tiểu kim long, lớn khí vận kim long xông vào Hứa Thần thể nội, mà đầu kia tiểu khí vận kim long đúng là vọt thẳng nhập Hứa Thần trong tay toái tinh kiếm bên trong. Hứa Thần thấy thế, nao nao, lại có bộ điểm khí vận tràn vào toái tinh kiếm bên trong. Chẳng lẽ toái tinh kiếm muốn trở thành hắn người vương kiếm sao? Sau một khắc, Hứa Thần liền không dành phân tâm, bởi vì đầu kia khí vận kim long tiến vào trong cơ thể của hắn, đúng là vọt thẳng nhập hắn trong khí hải. Chỉ một thoáng, khí hải nổi lên tầng một kim quang, linh lực kịch liệt của bộ, khí hải đang nhanh chóng mở rộng, vẹn vẹn mười mấy hơi thở, khí hải lợi dụng một cái khiến Hứa Thần trợn mắt hốc mồm tốc độ, mở rộng đến 900 trượng, mà lại khí hải còn tại chậm rãi quyết trương bên trong. Từ trong khí hải thu hồi tâm thần, Hứa Thần cảm thụ được thể nội tràn ngập bàng bạc lực lượng, khóe miệng nở một nụ cười. Hắn hiện tại, nếu như lại gặp thánh nhân hư ảnh, tuyệt đối có thể đem truy bạo. Nâng lên thánh nhân hư ảnh, Hứa Thần lông mày chính là hơi nhíu lại, thánh nhân hư ảnh không cách nào tiến vào thần mục giới, nhưng là Thanh Châu Phương gia, tuyệt đối sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ, dù sao hắn nhưng là diện sát Phương gia thế hệ tuổi trẻ thiên tài, ngay cả hai tên khí hải cảnh đại năng cũng chết thảm tại hắn trong tay. Trước mặc kệ Thanh Châu Phương gia, Hứa Thần không để lại dấu vết quan sát trong tay cái này đem chuẩn thánh binh toái tinh kiếm. Toái tinh kiếm trải qua khí vận gia trì, cùng lúc trước tựa hồ cũng có được biến hóa rất nhỏ. Nhất trực quan cảm thụ chính là, thanh kiếm này tản ra một tia yếu ớt vương giả khí tức, như là quân lâm thiên hạ đế vương bội kiếm. Từ đó về sau, toái tinh kiếm chính là ta người vương kiếm. Thương thương thương. Toái tinh kiếm phảng phất có thể nghe tới Hứa Thần trong lòng nói, giờ phút này vậy mà hưng phấn phát ra kiếm ngân vang âm thanh. Hứa Thần thấy thế, trong mắt lướt qua vẻ kinh ngạc chi sắc, toái tinh kiếm vốn là chuẩn thánh binh, trải qua khí vận gia trì, sinh ra mông lung ý thức rồi. Chỉ cần cố này ý thức ngưng tụ thành khí linh, toái tinh kiếm cũng liền có thể phát sinh thủy biến, từ chuẩn thánh binh lột sắc thành chân chính thánh binh. Nghĩ tới đây, Hứa Thần tâm đầu hỏa nóng. Một thanh từ mình ở dưỡng, lột sắc thành thánh binh kiếm, cùng mình ăn ý tuyệt đối viễn siêu cái khác cùng cấp bậc thanh kiếm. Ngay lúc này, bên cạnh tần hoàng nhỏ giọng hô: "Nhân Vương đại nhân." Hứa Thần hoàn hồn, chỉ thấy một người thân đầu sói, một thân lãnh tụ ăn mặc sáu giai cao thủ, trong đám người đi ra, ở trước mặt hắn đứng vững, sau đó đối Hứa Thần cùng kính thi lễ một cái, nói: "Lang nhân tộc tộc trưởng Mạc Ngân, đại biểu Lang nhân tộc, chúc mừng Nhân Vương đại nhân lên ngôi." Lang nhân tộc nguyện đi theo nhân tộc bước chân, nguyện lấy nhân tộc như thiên lôi sai đầu đánh đó. Lang nhân tộc, thân mục thế giới một cái nhỏ yếu tộc đàn. Nghe tới Lang nhân tộc tộc trưởng một phen, ở đây các đại tộc bảy cao thủ sắc mặt khác nhau. Lang nhân tộc vậy mà trực tiếp tại nhân vương lên ngôi nghi thức bên trên tuyên bố hiệu chung nhân tộc, thật đúng là đủ quả quyết. Hứa Thần trên mặt cũng là nở một nụ cười, bởi vì tại trong tầm mắt của hắn, Lang nhân tộc tộc trưởng tuyên bố hiệu chung nhân tộc kia một cái chớp mắt, Lang nhân tộc tộc trưởng trên thân phiêu khởi một đoàn khí vận, dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Đây chính là cướp đoạt khí vận sao? Hứa Thần trong lòng nghĩ như vậy, sau đó đối Lang nhân tộc tộc trưởng gật đầu cười. Lang nhân tộc tộc trưởng sắc mặt vui mừng, Lang nhân tộc vốn là cái yếu tiểu tộc quần, tại thần mục thế giới không có chút nào địa vị có thể nói, mà nhỏ yếu tộc đàn, muốn không bị những tộc quần khác hủy diệt, làm bản thân lớn mạnh là một con đường khác là phụ thuộc một cái bộ tộc mạnh mẽ. Trước đó nhân tộc không thể nghi ngờ là nhỏ yếu, mặc người ước hiếp, nhưng nhân vương một trận chiến lược chém yêu vương, nhân tộc liền đã quật khởi, không phải là cái kia mặc người ước hiếp yếu tiểu tộc quần. Yêu tộc một đám đại yêu nhận thức vương làm chủ, nhân tộc nội tình càng thêm thâm hậu, tuy không thần một thế giới thứ nhất tộc đàn chi danh, lại có thứ nhất chi thực. Chính là nghĩ thông suốt điểm này, lang nhân tộc tộc trưởng mới có thể không chút do dự trước mặt mọi người hướng nhân vương hiệu trung, mà kết quả cũng là làm hắn vui vẻ, nhân vương vui vẻ tiếp nhận hắn quy hàng. Lang nhân tộc có chỗ dựa. Lang nhân tộc tộc trưởng vừa lui ra, một tên dáng người thấp bé lao đầu liền bật ra, đối Hứa Thần cung kính cúi đầu, "Ải nhân tộc tộc trưởng đại biểu Ải nhân tộc, chúc mừng nhân vương đại nhân lên ngôi, Ải nhân tộc nguyện cùng lang nhân tộc đồng dạng, đi theo nhân vương đại nhân." Ải nhân tộc vị trí, đồng dạng xông ra một đoàn khí vận, dung nhập Hứa Thần thể nội. Ngạc tộc tộc trưởng đại biểu Ngạc tộc chúc mừng nhân vương đại nhân lên ngôi. Nham Sơn tộc tộc trưởng đại biểu Nham Sơn tộc chúc mừng nhân vương đại nhân lên ngôi. Từng cái tộc đàn chi chủ nhau nhau tiến lên, hoặc chúc mừng Hứa Thần lên ngôi nhân vương, hoặc nói gần nói xa đầu nhập nhân tộc, tìm kiếm che chở. Hứa Thần khí vận tại lấy một cái tốc độ kinh người tăng vọt. Rất nhanh. Ở đây tất cả tộc đàn chỉ còn lại cái cuối cùng, Mộc Linh tộc. Giờ khắc này, ở đây toàn bộ sinh linh ánh mắt đều nhìn về Mộc Linh tộc vị trí. Bọn hắn rất muốn biết, đối mặt nhân tộc quật khởi mạnh mẽ, Mộc Linh tộc lại là lựa chọn ra sao đây này? Là lựa chọn cùng nhân tộc chống lại, hay là để thấp làm nhỏ, lấy nhân tộc cầm đầu? Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Mộc Vương hít một hơi, chậm rãi đi đến Hứa Thần trước mặt, ôm quyền thi lễ một cái, nói: "Mộc Linh tộc Mộc Vương đại biểu Mộc Linh tộc, chúc mừng nhân vương lên ngôi, Mộc Linh tộc nguyện cùng nhân tộc thế hệ là bạn. Không phải chống lại, cũng không phải để thấp làm nhỏ, mà là lựa chọn cùng nhân tộc là bạn." Mộc Linh tộc mặc dù không có hướng nhân tộc thần phục, nhưng ở Mộc Vương ôm quyền hành lễ kia một cái chớp mắt, vẫn như cũ có một chút khí vận chảy ra, tràn vào Hứa Thần thể nội. "Ha ha, Mộc Vương nói tốt, nhân tộc cùng Mộc Linh tộc thế hệ là bạn, dừng ở đã qua." Hứa Thần cười ha ha một tiếng. Hắn nhìn về phía ở đây toàn bộ sinh linh, cất cao giọng nói, "Từ giờ trở đi, ta đem chính thức đảm nhiệm nhân tộc nhân vương trước." Thanh âm tại linh lực gia trì phía dưới, truyền khắp trên núi dưới núi, thành nội ngoại thành. Thanh âm rơi xuống, tất cả mọi người tộc toàn bộ cùng kêu lên quát, "Nhân vương! Nhân vương! Nhân vương!" Tiếng giống như nước thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp. Lại tại lúc này, Hứa Thần thần sắc hơi động một chút. "Các vị, bổn vương xin lỗi không tiếp được một chút." Dứt lời, Hứa Thần thân thể lóe lên, trực tiếp lướt vào nhân vương điện bên trong. Cửa điện tùy theo quan bế, ba đầu bảy giai đại yêu, mấy chục con sáu giai cao cấp đỉnh phong đại yêu, đồng thời động, đem nhân vương điện bảo vệ chật như nêm cối, ngay cả con rùa đều không chui vào lọt. Mọi người một mặt vẻ mờ mịt. Cùng lúc đó, thiên đế điện bên trong, một cái đầu đội vương miệng đế giả pho tượng bắt đầu chậm rãi vỡ nát. Chương 436, linh lực lần nữa thuế biến. Chương 436, linh lực lần nữa thuế biến. Từ nhân vương Hứa Thần tiến vào nhân vương điện đã qua một canh giờ, bên ngoài các tộc cao thủ vẫn như cũ chưa từng rời đi. Bất quá, đã có sinh linh bắt đầu nghị luận ầm ĩ bắt đầu. Suy đoán nhân vương Hứa Thần phải chăng thân thể xảy ra trạng huống, nếu không làm sao lại tại nhân vương lên ngôi loại này trọng yếu trường hợp bên trên bỗng nhiên rời đi. Khiếp sợ nhân vương uy nghiêm, đối với nhân vương bất lợi tin tức cũng chỉ dám ở bí mật nghị luận. Theo thời gian trôi qua, cái này tiếng nghị luận càng ngày càng nhiều. Nửa ngày sau, nhân vương điện đại môn vẫn như cũ đóng chặt. Ở đây nhân tộc cũng bắt đầu bất an. Một vương, nhân vương có phải là thân thể xảy ra vấn đề? Thánh Mâu tiến đến một vương bên người, nhỏ giọng nói, "Ta ngược lại là hy vọng thân thể của hắn xảy ra vấn đề, Hứa Thần vừa chết, nhân tộc không có chỗ dựa, cũng liền bị nháy mắt đánh về nguyên dạng, đừng nói cùng ta một linh tộc tranh phong, chính là ngay cả hải nhân tộc đều hơi có không bằng." Một vương dừng một chút, nói, "Hứa Thần thân thể xảy ra trạng muốn sát suất thật quá thấp, người ta yên lặng theo dõi kỳ biến, đợi sự tình hết thảy đều kết thúc trước đó, không muốn mạo muội ra mặt, nếu không cho ta một linh tộc mang đến tai họa ngập đầu." Hắn đến bây giờ cũng nghĩ không thông, yêu tộc đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, làm sao đống nhiên đột phá đến bảy giai, mà lại bọn hắn lại vẫn toàn bộ nhận Hứa Thần làm chủ. Hứa Thần có thể khiến một đám đại yêu rủ xuống cao ngạo đầu, nhận nó là chủ, có thể thấy được thực lực thâm bất khả chắc, tuyệt đối không phải bọn hắn một linh tộc có thể dung chuyển. Hứa Thần có thể một mình lực gáp yêu tộc, kia nghiền ép bọn hắn một linh tộc cũng là không đáng kể. Hết thảy đều kết thúc trước đó, liền hội lấy nhảy ra biểu hiện, hoặc là cực kỳ ngu xuẩn, hoặc là bị người châm ngòi, hoặc là mục đích không thuần. Mặc kệ là loại nào, đều là đang tìm cái chết. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm, két một tiếng, nhân vương điện cửa động lớn chậm rãi từ bên trong mở ra, một bộ áo xanh Hứa Thần từ nhân vương điện bên trong đi ra. Tỉ mỉ người đã phát hiện một điểm, Hứa Thần quần áo trên người mặc dù vẫn như cũng là một bộ áo xanh, nhưng lại đã một lần nữa đổi một bộ. Phát hiện điểm này người cũng chưa suy nghĩ nhiều. Ai có thể nghĩ tới Hứa Thần sẽ có thiên đế điện thứ chí bảo này? Bên ngoài chỉ mới qua nửa ngày, mà tại thiên đế điện bên trong, Hứa Thần thì là vượt qua mấy năm lâu. Thiên đế điện bên trong mấy năm thời gian, Hứa Thần một lòng nhào vào mới truyền thừa phía trên, ngày đêm khổ tu, chưa từng phân ra quá nhiều tâm tư mở khí hải. Cho dù như thế, mấy năm thời gian, hắn khí hải cũng vượt qua 1000 trượng, đạt tới 1100 trượng, khí hải đột phá 1000 trượng lúc, khí hải bên trong linh lực lại một lần nữa đạt được thủy biến. Trải qua một vòng mới thủy biến, Hứa Thần linh lực biến càng thêm tinh thuần, cơ hồ không có chút nào tạp chất, nặng nề như thủy ngân. Linh lực lần nữa thủy biến, mang cho Hứa Thần trên thực lực tăng lên cực lớn. Nhân Vương đại nhân, nhìn thấy Hứa Thần đi ra Nhân Vương điện, nhân tộc võ giả đồng thời thở dài một hơi. Những cái kia tâm hoài quỷ thai người thì là ở trong lòng thở dài một hơi. Bổn vương trước đó đột nhiên lòng có cảm giác, nóng lòng bế quan cảm ngộ. Hứa Thần đối mọi người vung cái nói dối. Mọi người nghe tới Hứa Thần giải thích, trong lòng cuối cùng một tia nghi hoặc cũng là biến mất theo. Hứa Thần nhìn về phía người chủ trì hoàng lên ngôi nghi thức Tần Hoàng, nói: "Tần lão, bổn vương hôm nay lên ngôi Nhân Vương, chính là cả tộc cùng chúc mừng đại sự, bổn vương muốn tổ chức một trận luận võ giải thi đấu, phàm là 100 tuổi phía dưới nhân tộc võ giả đều có thể tham gia, thứ nhất, có thể đạt được một kiện thượng phẩm linh khí, cùng một quyển thiên giai võ học, thứ nhị cùng hạng 3, có thể đạt được một kiện thượng phẩm linh khí, hạng 4 đến hạng 10 thu hoạch được một kiện trung phẩm linh khí." Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người ở đây tộc võ giả toàn bộ kích động mặt đỏ tới mang tai, những cái kia phù hợp dự thi tiêu chuẩn 100 tuổi phía dưới tuổi trẻ võ giả, hưng phấn vừa kêu vừa nhảy. Tin tức cấp tốc truyền bá mà ra. Phù hợp dự thi tiêu chuẩn trẻ tuổi võ giả, mặc kệ tu vi cao thấp, toàn bộ báo danh dự thi. Sau 3 ngày, Hồng Sơn đỉnh núi, trên diễn võ trường, từng tòa to lớn kim loại lôi đài theo thứ tự bày ra. Bốn phía là từng dãy khán đài. Khán đài lại phân làm phổ thông ghế, cùng ghế khách quý vị. Chỗ khách quý ngồi đến từ các tộc cao thủ. Một tiếng chuông vang tiếng vang triệt, tranh tài bắt đầu. Rất nhanh, 7 ngày trôi qua. Trải qua từng vòng đào thải, giữa sân dự thi nhân viên chỉ còn lại có 100 người. Hứa Thần ngồi tại ghế khách quý, cùng các tộc trưởng một bên quan chiến, một bên nói chuyện phiếm. Đồng nhiên, Hứa Thần trong lòng hơi động, đồng nhiên đứng người lên. "Nhân Vương, làm sao rồi?" Một Vương lên tiếng hỏi. Còn không cùng Hứa Thần mở miệng hồi phục một Vương nghi vấn, trên bầu trời, một đạo che trời đại thủ đánh phá hư không, cuốn sạch lấy đáng sợ khí thế, hướng về phía dưới đám người trấn áp mà hạ. Phốc phốc phốc phốc phốc. Che trời đại thủ chưa rơi xuống, mang theo đáng sợ kinh khí, đã là đè xuống phương đại địa băng liệt, vô số nhân khẩu phun máu tươi. Cảm thụ được che trời đại thủ bên trên tán phát khí tức cường đại, một Vương con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. "Cường địch, đây là cái so yêu vương còn cường đại hơn địch nhân." Muốn chết. Quát lạnh tiếng như cùng thần lôi trên bầu trời nổ vang. Chỉ thấy Hứa Thần con ngón búng ra, một đạo lạnh thấu xương kiếm quang chợt lóe lên, suy một tiếng, đúng là trực tiếp xé rách con kia che trời đại thủ. Một Vương thấy thế, con ngươi lần nữa co rụt lại. Hứa Thần vậy mà hời hợt đánh tan con kia che trời đại thủ. Hứa Thần thân thể nhoáng một cái, bước ra một bước, ánh mắt như kiếm bản đâm thẳng phía trước hư không, kia bên trong, ba đạo bóng người chậm rãi hiện hiện. Chương 437, khách không mời mà đến. Chương 437, khách không mời mà đến. Tại Hứa Thần như kiếm đồng dạng sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, ba đạo bóng người chậm rãi hiện hiện. Ba người khí tức đều rất cường đại, như núi như biển khí tức khủng bố, phô thiên cái địa gào thét mà ra, ép hư không và mèo, đại địa băng liệt, vô số người thống khổ nằm rạp trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Một Vương đối mặt cố này trấn áp mà dưới khí tức khủng bố, sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, khí tức thật là mạnh, bọn hắn là người phương nào? Thánh Mâu sắc mặt nghiêm trọng, bọn hắn là nhân tộc, mà lại mỗi một người đều so yêu vương còn cường đại hơn. Ba người này lạ mặt vô cùng, mà lại cũng là bỗng nhiên xuất hiện, chẳng lẽ bọn hắn? Một Vương nhìn Hứa Thần một chút, hạ giọng nói, cũng không phải là thần một thế giới người. Thánh Mâu nói, xem ra chúng ta trước đó suy đoán là đúng, Nhân Vương Hứa Thần cũng không phải là giới này người, mà giờ khắc này ba người này cũng không phải thần một giới nhân tộc, bọn hắn hẳn là đến từ đồng nhất cái thế giới, mà lại xem ra cái này ba tên không biết cường giả cùng Nhân Vương Hứa Thần có thù. Hiu hiu hiu, ba đạo thân ảnh xuất hiện sau lưng Hứa Thần, là yêu tộc đại trưởng lão bọn người. Nó hơn yêu tộc mặc dù là 6 giai cao cấp đỉnh phong tu vi, nhưng ở ba tên cường đại khí hải cảnh khí tức áp bách phía dưới, giờ này khắc này cũng là mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, đau khổ trèo trống. "Chủ nhân." Yêu tộc đại trưởng lão ba người sắc mặt nghiêm túc hô một câu. Hứa Thần cũng không quay đầu lại nói, "Khỏi phải các ngươi xuất thủ, các ngươi phụ trách bảo hộ ở đây nhân tộc không muốn nhận chiến đấu tác động đến." Yêu tộc đại trưởng lão ba người hơi sững sờ. "Vâng." Ba người cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Tại yêu tộc đại trưởng lão ba người rời đi về sau, Hứa Thần bước về phía trước một bước. Một bước rơi xuống, phía dưới mọi người chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, kia như núi như biển khí thế khủng bố, đúng là như gió xuân không còn sót lại chút gì. Hứa Thần lấy sức một mình ngăn cản ba đại cường giả khí thế. "Hứa Thần." Ba đại cường giả bên trong một cái trung niên mặt đen, ánh mắt lạnh lùng như hai chôi thiên đao, xé rách hư không, rơi vào Hứa Thần trên thân. "Phương gia người?" Hứa Thần không trả lời mà hỏi lại. Trung niên mặt đen hai mắt bên trong thiêu đốt lên vô tận sát ý, thật không thể đem Hứa Thần thiên đao bạc quả. Trung niên mặt đen sở dĩ đối Hứa Thần như thế oán hận, là bởi vì con của hắn Phương Nghị, Phương gia thế hệ này nhân vật thủ lĩnh một trong, chết tại Hứa Thần chi thủ. Mối thù giết con không đội trời chung. Trung niên mặt đen cưỡng chế trong lòng sôi trào sát ý, lạnh lùng hỏi, "Giết Phương gia ta người, ngươi có biết tội của ngươi không?" "Ta giết người chưa từng hối hận." Hứa Thần ánh mắt tại ba người trên thân một quét qua, nói, "Phái ra ba tên khí hải cảnh trung kỳ cao thủ đến đây truy sát ta, Phương gia thật đúng là để mắt ta." Dứt lời, Hứa Thần nhìn thoáng qua phía dưới vô số nhân tộc, nói, "Chuyển sang nơi khác đi, nơi đây người vô tội quá nhiều." Đổi lại trước kia, Hứa Thần tự nhiên sẽ không bận tâm những người khác chết sống, nhưng hắn hiện tại chính là giới này nhân vương, cũng đối tiên phát thể che chở giới này người, mà lại, giới này nhân tộc hưng suy liên quan đến lấy hắn khí vận. "Ngươi rất để ý bảy kiến cỏ này chết sống." Trung niên mặt đen cười lạnh nói, ta lại không bằng ngươi ý. Trung niên mặt đen chính là Phương gia cao tầng, quyền cao chức trọng, quyền sinh sát trong tay, sớm đã xem nhân mạng như cỏ rác, trong mắt hắn, thần mục thế giới đám người này tộc, như cỏ rác đồng dạng giết cũng liền liền giết. Huống chi, hắn có thể nhìn ra, Hứa Thần rất để ý bọn này cỏ rác sinh tử. Vậy hắn lệnh bất bại Hứa Thần nguyện. Oanh. Cuối cùng một chữ rơi xuống, trung niên mặt đen trực tiếp xuất thủ, trên tay phải linh lực phun trào, hướng phía dưới bỗng nhiên đè ép, thiên địa đột nhiên chấn động, vô tận linh lực gào thét mà ra, hóa thành một bàn tay lớn che trời, càn quét phá hủy vạn vật khí thế đáng sợ, đối phía dưới đám người trấn áp mà hạ. Linh lực đại thủ to như núi nhỏ, một trường xuống dưới, ngay cả Hồng Sơn chỉ sợ đều muốn sụp đổ, phía dưới nhân tộc càng là phải chết thảm trọng, có thể còn sống sót chỉ sợ không có mấy cái. Không được. Một vương sắc mặt đại biến. Hắn cũng tại một trường này bên trong phạm vi công kích, lấy hắn đối một trường này trực giác, cho dù hắn đem hết toàn lực, đón lấy một trường này, cũng cần trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Đi, một vương gầm nhẹ một tiếng, cùng thánh mâu hướng về nơi xa bạo lướt mà đi. Mà ngay cả một đám thánh nữ cũng không quan tâm. Một đám thánh nữ nhìn xem trốn đi thật xa một vương cùng thánh mẫu, trong gió lộn xộn. Vô số nhân tộc võ giả mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Không chỉ là nhân tộc, những tộc quần khác cao thủ cũng tại một trường này bên trong phạm vi công kích. Nhìn thấy trung niên mặt đen cạnh đối phía dưới nhân tộc xuất thủ, Hứa Thần trong mắt sát ý phun trào, hắn hừ lạnh một tiếng, cũng không rút kiếm, lấy tay làm kiếm, giữa trời vạch một cái. Ầm một tiếng, hư không như vải vóc đồng dạng bị kiếm quang sáng chói xé toạc ra. Theo hư không cùng nhau bị xé nứt còn có con kia che trời đại thủ. Oanh một tiếng, che trời đại thủ nổ tung, chia năm xẻ bảy, hóa thành đầy trời quang vũ tiêu tán. Phía dưới mặt lộ vẻ tuyệt vọng mọi người thấy thế, như nhặt được tân sinh, lộ ra sống sót sau tai nạn chi sắc. Chợt, trong đám người có người giơ tay phải lên, hô to, "Nhân vương đại nhân uy vũ, nhân vương đại nhân vô địch, nhân vương đại nhân uy vũ, nhân vương đại nhân vô địch." Những người khác đi theo hô, ngay cả những tộc quần khác cao thủ, giờ này khắc này cũng là vô ý thức hô. Thanh âm từng cơn sóng liên tiếp. Trung niên mặt đen cùng Phương gia hai gã khác võ giả, sắc mặt đều là biến đổi. "Nhân vương, thật to gan, dám có người tự xưng nhân vương. Hứa Thần, ngươi thật to gan, dám tự phong nhân vương." Trung niên mặt đen khiếp sợ nhìn về phía Hứa Thần. Dù là nơi đây chỉ là một phương tiểu thế giới, Hứa Thần thì ra phong nhân vương, ngày sau cũng tất nhiên tiếp nhận đại nhân quả, cũng không phải cái gì người đều có thể tự phong nhân vương. Người mới tốt gan to. Trung niên mặt đen không nghe quyến bảo, vẫn như cũ đối phía dưới nhân tộc hạ sát thủ, đã khiến Hứa Thần rất phẫn nộ. Các ngươi không xa 10,000 dặm truy sát đến thần mục thế giới, vậy liền triệt để lưu tại giới này đi. Dứt lời, Hứa Thần rút ra toái tinh kiếm, tay cầm toái tinh kiếm Hứa Thần, khí tức kịch liệt tiêu thăng. Đây chính là lão tổ lời nói chuẩn thánh binh sao? Trung niên mặt đen nhìn chằm chằm Hứa Thần trong tay toái tinh kiếm, mặt mũi tràn đầy vẻ tham lam. Trung niên mặt đen bên người hai vị phương gia cường giả, giờ này khắc này biểu hiện một chút cũng không so trung niên mặt đen mạnh bao nhiêu, thậm chí hơi có không bằng. Tại chuẩn thánh binh trước mặt, bọn hắn đã rất khó bảo trì trấn định. Trung niên mặt đen từ Hứa Thần trong tay trên toái tinh kiếm chợt vật rời ánh mắt, hướng về phía trước bước ra một bước, khí thế đột nhiên kịch liệt kéo lên, một cổ hủy thiên diệt địa khí tức lan tràn ra. Hai người các ngươi vì ta lực trận, ta tới giết hắn. Trung niên mặt đen thanh âm trầm thấp vang lên. Phương gia hai gã khác cường giả nghe vậy, trong đó một cái mày rậm nam tử mặt lộ vẻ vẻ do dự, nói: "Lão tổ đã thông báo, kẻ này thực lực kinh người, không thể chủ quan, chúng ta hay là cùng nhau tiến lên, giết hắn, lấy đi chuẩn thánh binh, trở về hướng lão tổ giao nộp." Trung niên mặt đen hừ lạnh một tiếng, không vui ngữ khí: "Thực lực của ta hai người các ngươi lòng dạ biết rõ, chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta không phải là đối thủ của hắn? Mà lại, mối thù giết con không đội trời chung, kẻ này nhất định phải để ta tới giết, ai ngăn ta, đừng trách ta cùng nó trở mặt." Mày rậm nam tử còn muốn mở miệng, lại bị dáng người còn lưng lão giả ngăn lại: "Hai người chúng ta ở một bên lực trận, còn sợ Hứa Thần có thể lật lên bọt nước sao?" Mày rậm nam tử nghe vậy, suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có lý, liền không còn lên tiếng, ngầm thừa nhận trung niên mặt đen hành vi. Trung niên mặt đen quanh thân khí thế phi tốc kéo lên, trùng trùng điệp điệp, như núi như biển, nhưng khí thế rốt cục cuối cùng, khi khí thế nhảy lên tới đỉnh phong kia một cái chớp mắt, trung niên mặt đen dứt khoát mà nhưng xuất thủ. Tay phải chậm rãi mở ra, nồng đậm linh lực giống như thủy triều tràn vào trong lòng bàn tay. Chết quát lạnh một tiếng từ trung niên mặt đen trong miệng hạo đạm truyền ra, chỉ gặp hắn một trường đánh ra, chụp về phía 1,000m bên ngoài Hứa Thần. Một trường này, uy lực cực kỳ khủng bố, trường thế như núi, không chỉ có khóa chặt Hứa Thần, ngay cả Hứa Thần quanh thân hư không cũng khóa chặt. Một trường rơi xuống, không chỉ có Hứa Thần, ngay cả Hứa Thần quanh thân hư không cũng phải bị một trường này vành chia năm xẻ bảy. Hứa Thần liếc qua người phía dưới tộc, tại yêu tộc đại trưởng lão ba vị bảy giai cường giả dẫn dắt phía dưới, cả đám tộc đã rời xa chiến trường. Thấy thế, Hứa Thần có chút thở dài một hơi. Muốn chết, lúc này còn có nhàn tâm quan tâm những người khác chết sống. Phát giác được Hứa Thần khẽ nhúc nhích làm, trung niên mặt đen quát lạnh một tiếng, đột nhiên tăng lớn linh lực chi tiêu, theo về sau tiếp theo linh lực rót vào, một trường này vì thế đột nhiên tăng. Ầm ầm. Tại một trường này đánh ra phía dưới, hư không trực tiếp như là mặt kính, nổ tung, vô số đạo khe hở hiện hiện, sau đó hướng về bốn phương tám hướng càn quét lái đi. Thật đáng sợ công kích. Một vương thấy thế, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Thánh mẫu nhận đồng nhẹ gật đầu, nói, cho dù là yêu vương, cũng có không kinh khủng như vậy thực lực, yêu vương đối mặt một kích này, cho dù không chết cũng muốn người bị thương nặng, không biết Hứa Thần có thể hay không đón lấy. Một vương nói, một trận chiến này, Hứa Thần chỉ sợ nguy hiểm, cho dù hắn có thể đón lấy một trường này, nhưng đừng quên, đối phương hết thể có ba người liên thủ, Hứa Thần cựu tử nhất sinh. Thánh mẫu nói, hy vọng bọn họ đánh giết Hứa Thần về sau, có thể trở lại thế giới của mình, nếu không, thần mục thế giới thế cục khó liệu. Mục Vương biểu lộ nghiêm túc. Nếu như ba vị này nhân tộc cường giả đánh giết Hứa Thần về sau, chưa từng rời đi, hoặc là trước khi đi trắng trận vơ vét thần mục thế giới tài nguyên, Mục Linh tộc tuyệt đối đứng mũi chịu sào. Thánh Mâu thở dài một hơi, nói, nhân tộc thật đúng là cái đáng sợ tộc đàn. Ta trước đó dĩ nhiên thẳng đến coi là nhân tộc trời sinh yếu đuối, không đáng để lo, xem ra là ta kiến thức nông cạn. Mục Vương cùng Thánh Mâu dùng tinh thần lực phi tốc giao lưu, mà hiện thực chỉ mới qua một cái chớp mắt. Đối mặt trung niên mặt đen cường thế một trường, Hứa Thần Vân Đạm Phong khinh vung ra một kiếm. Một tiếng ầm vang, trường thế lên tiếng trả lời tan rã. Hưu, một kiếm đánh tan trung niên mặt đen toàn lực một trường, Hứa Thần vẫn chưa thừa cơ xuất thủ, ngược lại mũi chân điểm một cái, hướng về nơi xa bạo lướt mà đi. Đừng để hắn trốn. Còn lưng lão giả quá to. Yên tâm, hắn trốn không được. Trung niên mặt đen tự tin cười một tiếng, thân thể bỗng nhiên liền xông ra ngoài, đuổi sát sau lưng Hứa Thần. Còn lưng lão giả cùng kia mày rậm nam tử cũng là thân hình khẽ động, đuổi sát mà lên. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta, hay là nhận mệnh ngoan ngoãn chịu chết đi? Trung niên mặt đen lạnh giọng nói. Nhưng mà, trung niên mặt đen tiếng nói vừa dứt, đã thấy Hứa Thần bỗng nhiên ngừng lại thân hình, xoay người, cười lạnh nói, ai nói ta muốn trốn rồi? Vừa rồi giao chiến địa điểm cách ta Nhân Vương điện quá gần, hiện tại tốt, là thời điểm đưa trên các ngươi đường. Cuồng vọng. Trung niên mặt đen quát lạnh một tiếng, đấm ra một quyền, bàng bạc linh lực ngưng tụ thành một đầu có thể đốt đốt hư không màu đỏ thấm lửa phượng hoàng, lửa phượng hoàng ngửa mặt lên trời hót vang, mở ra liệt diễm hai cánh, cực hạn nhiệt độ cao khiến phương viên mấy ngàn mét hình thành một mảnh chân không. Hô màu đỏ thấm lửa phượng hoàng đột nhiên bố cánh, hóa thành một đạo hỏa diễm tàn ảnh, hướng về Hứa Thần đội sông mà đi. Chạm. Cho tới bây giờ, Hứa Thần còn chưa động tới thực lực chân chính, dù là ngay cả toái tinh kiếm cũng không toàn lực thôi động qua, không phải hắn không nghĩ toàn lực bộc phát, mà là lo lắng cho mình thực lực quá mạnh, một cái không có dừng, đem Hồng Sơn đều cho đánh không có. Hồng Sơn dù sao cũng là mình lên ngôi Nhân Vương địa phương, nếu là chân trước ở đây lên ngôi Nhân Vương, chân sau Hồng Sơn liền bị đánh không có, vậy mình người này vương chẳng phải là thành trò cười. Bây giờ rời xa Hồng Sơn, hắn cũng liền không còn chút nào nữa cố kỵ. Chương 438, lấy nhất tiêu tiểu chương 438, lấy nhất tiêu tiểu Hứa Thần tay cầm toái tinh kiếm, thôi động giết chóc kiếm ý, cũng không có thi triển cái gì sát chiêu, mà là tiện tay vạch một cái, tràn ngập giết chóc kiếm ý kiếm khí màu đen xé rách hư không, chạm tại vỗ cánh đánh tới Hỏa Diễm Vương Hoàng phía trên, suy một tiếng, Hỏa Diễm Vương Hoàng rên rỉ một tiếng, trực tiếp bị một kiếm chém thành hai đoạn, hỏa diễm bay ra. Một bên lược trận còn lưng lão giả cùng mày rậm nam tử nhìn thấy một màn này, hai người lông mày đồng thời nhíu một cái. Không có khả năng. Trung niên mặt đen con người co rụt lại. Vừa rồi một kích kia uy lực mạnh bao nhiêu, hắn rõ ràng nhất, ngay cả khí hải cảnh trung kỳ cường giả muốn ngăn cản đều là cực kỳ phí sức, Hứa Thần vậy mà dễ dàng phá mất. Hắn hít sâu một hơi, lạnh giọng nói, có chút thực lực, bất quá, tiếp xuống một trường, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trung niên mặt đen lạnh lùng nhìn về phía Hứa Thần, phảng phất đang nhìn một người chết, tiếp xuống một trường, hắn không chút nghi ngờ. Hứa Thần hẳn phải chết không nghi ngờ, không cần phải suy nghĩ nhiều. Mà lại, một chiêu này, ngay cả chính hắn cũng không có hoàn toàn nắm giữ, một khi thi triển đi ra, uy lực mạnh ngay cả chính hắn đều không thể hoàn toàn khống chế. Có thể bức ta vận dụng một chiêu này, cho đến nay, ngươi là người thứ nhất, Hứa Thần, hôm nay ngươi có chết cũng vinh dự. Trung niên mặt đen thanh âm như lôi đỉnh trong hư không nổ vang, nhấc lên từng lớp đáng sợ tiếng gầm, khí thế kinh người. Thật sao? Hứa Thần mặt không đổi sắc, ta ngược lại muốn xem ngươi lấy cái gì giết ta, đừng để ta thất vọng. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Hứa Thần, ngươi ngàn vạn lần không nên chính là đắc tội phương gia ta, đi chết đi. Trung niên mặt đen trong lòng bàn tay phải tràn ngập kinh người hỏa chi ý cảnh, hướng về Hứa Thần hung hăng vỗ. Ầm ầm. Màu đỏ thấm hỏa diễm bộc phát, trong chốc lát, tràn ngập toàn bộ hư không, giống như núi lửa bộc phát, lại như vỏ quả đất nứt ra, nham tương dâng trào. Màu đỏ thấm hỏa diễm phô thiên cái địa, nháy mắt đem Hứa Thần thân ảnh bao phủ hoàn toàn. Mau nhìn, thật là khủng khiếp hỏa diễm, đây là muốn đem bầu trời đều cho đốt sập sao? Thối lui đến khoảng cách an toàn nhân tộc võ giả, một người chỉ vào bị ngọn lửa nuốt hết bầu trời, kinh hãi một tuyệt. Vô số nhân tộc võ giả nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, sau đó từng cái nhịn không được hít một hơi linh khí. Màu đỏ thấm hỏa diễm tràn ngập cả bầu trời, phản phất nham tương cuốn ngược. Nhân Vương đại nhân đâu? Nhân Vương đại nhân sẽ không xảy ra chuyện đi. Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a. Nhân Vương đại nhân vô địch, chắc chắn sẽ không có việc gì. Nhân tộc võ giả khẩn trương thấp giọng thì thầm. Như thế dọa người thế công, người kia vương còn thế nào sống? Có những tộc quần khác cao thủ nói như thế. Nhân Vương chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Đúng vậy a, Nhân Vương thực lực đã là cực mạnh, nhưng địch nhân của hắn thực lực càng mạnh. Tại vô số người cho rằng Hứa Thần lần này giữ nhiều lành ít thời điểm, một đạo như kinh lôi thanh âm hạo đãng truyền ra. Phá! Theo cái này một đạo thanh âm như bài sơn đảo hải truyền ra, một đạo đen nhánh kiếm quang sông thẳng tới chân trời, sau đó đột nhiên bổ xuống, trực tiếp gây bốc biển bổ ra. Đây không có khả năng. Nhìn xem kia từ trong biển lửa đi ra Hứa Thần, trung niên mặt đen la thất thanh. Một chiêu này, hắn mặc dù không có triệt để nắm giữ, nhưng là hắn cho đến nay nắm giữ một chiêu mạnh nhất. Hứa Thần không chỉ có phá mất hắn sát chiêu, hơn nữa còn là lông tóc không tổn hao. Đôi này hắn xung kích là to lớn. Hắn bắt đầu hoài nghi mình phải chăng có thể bằng vào tự thân chi lực đánh giết Hứa Thần. Một khi sinh ra ý nghĩ này, hắn chiến ý chính là điên cuồng hạ xuống. Tại trung niên mặt đen tâm thần động giao thời điểm, Hứa Thần thân hình lóe lên, lấy cực nhanh tốc độ vọt tới trung niên mặt đen trước mặt, toái tinh kiếm giữa trời vạch một cái, hung hăng chạm tại trung niên mặt đen hộ thể linh khí phía trên. Trung niên mặt đen hộ thể linh khí tại toái tinh kiếm phía dưới, như là bờ biển, bị dễ dàng mở ra. Keng! Hỏa tinh bay ra. Trung niên mặt đen trên thân cực phẩm linh giáp ngăn trở một kiếm này, mũi kiếm xẹt qua linh giáp, tại trên đó lưu lại một đầu rõ ràng vết kiếm. Trung niên mặt đen trên thân cực phẩm linh giáp mặc dù là nó ngăn trở một kiếm này, nhưng vẫn như cũng bị một kiếm này bên trong ẩn chứa cuồng bạo lực lượng oanh miệng phun máu tươi, lan lộn ra ngoài, thân thể không bị khống chế. Hứa Thần bắt lấy cơ hội này, chớp mắt xuất hiện tại trung niên mặt đen trước mặt, một kiếm như thiểm điện đâm ra. Mơ tưởng giết ta. Trung niên mặt đen nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, phù một tiếng, một ngụm tinh huyết trực tiếp phun ra ra. Thân thể của hắn run lên, đúng là trực tiếp phân ra 18 đạo tàn ảnh, tính cả bản thể, hết thảy 19 đạo. 19 đạo thân ảnh khó phân biệt thật giả, tựa như ảo mộng. Một chiêu này chính là một môn tiên giai cao cấp bí thuật, cái này bí thuật thi triển ra cần tiêu hao thi thuật giả tinh huyết, có thể trợ hắn tại nguy nan lúc bảo mệnh. Hắn ỷ vào cái này bí thuật, từng vô số lần cầu sống trong chỗ chết, hắn tin tưởng, lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, hắn quá xem thường Hứa Thần, đồng thời cũng quá để cao môn này bí thuật. Môn này bí thuật lại là không sai, không chỉ có thể mê hoặc võ giả mắt thường, ngay cả tinh thần lực liếc nhìn cũng khó khăn phân biệt thật giả. Hứa Thần lại trong chớp mắt khóa chặt trung niên mặt đen bản thể. Hứa Thần cười lạnh một tiếng, thân thể bỗng nhiên vội xông mà ra, cổ tay rung lên, toái tinh kiếm cuốn sạch lấy đáng sợ uy thế, dùng tốc độ khó mà tin nổi đâm ra. Tại trung niên mặt đen không thể tin ánh mắt, một kiếm đâm xuyên hắn hộ thể linh khí, thổi phù một tiếng, mũi kiếm từ trung niên mặt đen giết hầu đâm vào, phần gáy đâm ra, mang theo một sợi nóng hổi máu tươi. Ta lên ngôi nhân vương, vạn tộc chúc mừng, vừa vặn mượn ngươi đầu dùng một lát, lấy nhiếp tiêu tiểu. Hứa Thần thanh âm lãnh khốc truyền vào trung niên mặt đen trong hai. Chương 439, tuyệt đối nghiền ép. Chương 439, tuyệt đối nghiền ép một kiếm đứt cổ. Một kiếm mất mạng. Một kiếm này nếu là đâm trúng thân thể những bộ vị khác, lấy khí hải cảnh cường đại sinh mệnh lực, trung niên mặt đen có lẽ còn có thể sống được, nhưng là yết hầu chính là nhân thể chí mạng bộ vị một trong. Càng mấu chốt chính là, một kiếm này bên trong ẩn chứa cực kỳ lăng lệ giết chóc kiếm ý, tại đâm trúng kia một cái chớp mắt, kiếm ý đã bắt đầu tùy ý phá hư trung niên mặt đen nhục thân, khuyết tán vết thương. Một khi bị Hứa Thần kiếm phong hầu, hẳn phải chết không nghi ngờ, trừ phi nhục thân cường đại đến gãy chi sống lại cảnh giới, nếu không tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi. Giờ khắc này, bao quát phương gia hai gã khác cường giả ở bên trong, ánh mắt mọi người đều là trì trệ, con mắt trừng lớn, tựa hồ không ngờ tới đảo ngược lại đến nhanh như vậy. Một khắc trước, Hứa Thần còn tại tiếp nhận trung niên mặt đen bá đạo thế công, mọi người coi là Hứa Thần cựu tử nhất sinh, nhưng mà, sau một khắc, Hứa Thần không chỉ có một kiếm phá rơi trung niên mặt đen thế công, còn phát động lăng lệ thế công, lại nhất cử phong hầu, chém giết trung niên mặt đen. Bị một kiếm đứt cổ, trung niên mặt đen còn không có triệt để tắt thở, ánh mắt của hắn rơi vào Hứa Thần tấm kia gương mặt lạnh lùng phía trên, hé miệng, muốn nói điều gì, nhưng bởi vì toái tinh kiếm xuyên qua yết hầu, làm hắn không cách nào mở miệng. Hứa Thần thấy thế, rút ra toái tinh kiếm, hắn muốn nghe một chút trung niên mặt đen trước khi chết sẽ nói thứ gì di ngôn. Ngươi còn có cái gì di ngôn? Hứa Thần đạm mạc mà hỏi. Ngươi là thế nào? A, khám phá ta thật, thật, chân thân. Cuối cùng một chữ rơi xuống, trung niên mặt đen đầu vô lực hướng phía dưới rủ xuống đi, chết để không có sinh tức. Trung niên mặt đen đến chết cũng nghĩ không thông, hắn bí thuật từng trợ hắn từ khí hải cảnh hậu kỳ trong tay cường giả đào thoát, mà lại không chỉ một lần. Vì cái gì Hứa Thần lại dễ dàng tìm được hắn chân thân? Là thật tìm tới hắn chân thân, hay là đánh bậy đánh bại? Người bí thuật có thể biến hóa ra 18 đạo dĩ giả loạn chân tàn ảnh, nhưng giả trung quy là giả. Tại ta tinh thần lực bao trùm phía dưới, nhất cử nhất động của ngươi đều ở trong lòng bàn tay của ta. Luận tinh thần lực, ngay cả khí hải cảnh hậu kỳ cường giả cũng không bằng ta, ngươi có thể lừa bọn hắn, lại lừa gạt không được ta. Trung niên mặt đen đã khí tuyệt bỏ mình, nghe không được Hứa Thần lời nói này. Không chỉ trung niên mặt đen ngoài ý muốn, liền ngay cả quầng lưng lão giả cùng mày rậm nam tử cũng là không dám tin. Ở một bên lược trận bọn hắn, sở dĩ không có kịp thời ra tay cứu viện, một mặt là chiến cuộc đảo ngược quá nhanh, một phương diện khác chính là đối trung niên mặt đen bí thuật quá mức tự tin. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, trung niên mặt đen đã bị Hứa Thần một kiếm đứt cổ, chết thảm tại Hứa Thần dưới kiếm. Giết! Còn lưng lão giả cùng mày rậm nam tử đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, hai người một trái một phải, hướng về Hứa Thần đánh tới. Vừa bởi vì Hứa Thần lực trăm một địch mọi người, nhìn thấy còn lưng lão giả cùng mày rậm nam tử hai người đồng thời hướng Hứa Thần đánh tới, không khỏi sắc mặt siết chặt, khẩn trương lên. Hứa Thần lực trăm một địch đã chứng minh thực lực, nhưng là giờ phút này hắn đối mặt chính là hai đại cường địch, hai cái chiến lược không chút nào tại trung niên mặt đen phía dưới cường địch, lại có mấy phần thắng. Trải qua trận này, chỉ cần nhân vương còn sống, thần mục thế giới, nhân vương địa vị không người có thể dung chuyển, mà nhân vương một ngày bất tử, nhân tộc liền vị trí ổn định nhất tộc bảy bảo tọa, ngay cả ta một linh tộc đều muốn tự hạ một đầu. Một vương cảm thán nói. Thánh mẫu trầm mặc không nói. Quan điểm của nàng cùng một vương đồng dạng. Tại vô số đạo khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, mày rậm nam tử cùng còng lưng lão giả rốt cục giết tới Hứa Thần phụ cận, dẫn đầu phát động thế công chính là kia mày rậm nam tử, chỉ gặp hắn mang theo đen nhánh găng tay tay phải, như là cối xay, một trường chụp về phía Hứa Thần. Theo một trường đánh ra, phía dưới đại địa phía trên truyền đến một tiếng vang thật lớn, mặt đất xuất hiện một cái cự đại trường ấn. Bàng bạc trường kình như đồng nhất cái 10 triệu trượng cao thần sơn, cuốn sạch lấy khiến tinh thần vẫn diệt đáng sợ khí tức, hung hăng trấn áp hướng Hứa Thần. Còng lưng lão giả theo sát phía sau xuất thủ, đừng nhìn còng lưng lão giả thân thể vừa gầy lại thấp, một bộ yếu đuối bộ dáng, nhưng nó quanh thân tán phát khí tức, lại là như cùng một đầu từ thái cổ đi tới hoang thú, làm thiên địa biến sắc. Còng lưng lão giả tiếng như lôi đình, đấm ra một quyền, đáng sợ quyền kình đánh nát hư không, nhấc lên kinh thiên phong bạo. Hai đạo đáng sợ công kích cơ hồ tại cùng một thời gian hướng về Hứa Thần chấn áp mà đến, muốn đem Hứa Thần nghiền nát thành cát bã. Mà lại, hai đạo thế công, một trái một phải chấn áp mà đến, căn bản không cho Hứa Thần mảy may né tránh không gian. Hứa Thần cũng chưa nghĩ tới né tránh, hắn hai con ngươi bên trong đống nhiên sát ý phun trào, nồng đậm sát khí giống như nước thủy triều tuôn ra, thật là nồng nặc sát khí. Sát khí như cơn lốc quét ngang mà đến, khiến mày dầm nam tử cùng còn lưng lão giả trong lòng tất cả giật mình. Bọn hắn cũng đã gặp không ít thị sát thành tính ma đạo võ giả, nhưng mà đối so Hứa Thần trên thân tán phát sát khí, lại là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngay tại còn lưng lão giả cùng mày dầm nam tử trong lòng giật mình thời điểm, Hứa Thần nên đón tiếp lấy, hắn tiện tay một kiếm, bổ ra trường ấn, cũng đánh bay mày dầm nam tử, làm đối phương khoẹt miệng chảy máu. Chợt trở tay một kiếm, chấn áp mà dưới đáng sợ quyền kình tại cùng phái tinh kiếm tiếp xúc kia một cái chớp mắt, chính là tự động sụp đổ tăng dã. Suy một tiếng kiếm khí bén nhọn tại còn lưng lão giả ngực lưu lại một đạo dữ tợn vết kiếm. Nơi xa quan chiến vô số người, nguyên bản còn đang vì Hứa Thần lo lắng, nhưng mắt thấy một màn này về sau, tất cả mọi người hóa đá tại đường trường. Chương 440, phi kiếm giết địch. Chương 440, phi kiếm giết địch. Một kiếm bị đánh bay mảy dầm nam tử chật vật ổn định thân hình, phát hiện kiếm khí bén nhọn đã xâm nhập trong cơ thể của hắn, ngay tại phá hư nhục thể của hắn, an mòn hắn sinh cơ. Hắn bỗng nhiên vỗ ngực, tan rã xâm nhập thể nội kiếm khí, nhưng tự thân thương thế càng nặng, thổi phu một tiếng, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, thân phụ thương thế, chiến lực trượt. Còn lưng lão giả cúi đầu nhìn xem bộ ngực mình bên trên giữ tận vết kiếm, trong mắt lộ ra một vòng khó có thể tin. Trên người hắn phòng ngự linh giáp, mặc dù không phải cực phẩm, nhưng cũng là thượng phẩm. Hứa Thần một kiếm kia không chỉ có mở ra hắn hộ thể linh khí, còn sẽ rách hắn phòng ngự linh giáp, cũng tại bộ ngực hắn phía trên lưu lại một đạo giữ tận vết kiếm, vết thương nếu như lại sâu một tấc, liền muốn nguy hiểm trái tim. Đè xuống khiếp sợ trong lòng, còn lưng lão giả lách mình xuất hiện tại mảy dầm nam tử bên cạnh. Tiểu tử này thực lực quá mạnh, người ta liên thủ lại bị hắn nháy mắt đánh tan. Hắn cùng Phương Chính Thiên giao thủ thời điểm vẫn chưa vận dụng toàn lực. Mày dầm nam tử trên mặt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, Liên lão tổ cũng nhìn sai rồi, cho dù Phương Chính Thiên chưa chết, ba người chúng ta liên thủ, chỉ sợ cũng tuyệt không phải Hứa Thần chi thủ, làm sao bây giờ? Còn lưng lão giả nói, chúng ta bỏ mình là nhỏ, nhưng muốn đem cái này tin tức truyền trở về, đi, thách ra đi. Mày dầm nam tử nói. Sau một khắc, mày dầm nam tử cùng còn lưng lão giả đồng thời động, hai người hướng về phương hướng ngược nhau bỏ chạy mà đi. Hai người bọn họ liên thủ không phải là đối thủ của Hứa Thần. Kế tiếp theo lưu lại đánh với Hứa Thần một trận, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn tách ra bỏ chạy. Hứa Thần chỉ có một người, nhiều nhất một người bị Hứa Thần để mắt tới, một người khác thì có thể thừa cơ bỏ chạy, đem tin tức truyền trở về. Nhìn thấy hai người tách ra bỏ chạy, Hứa Thần phát ra cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, hướng về mày dậm nam tử đuổi tới. Cùng lúc đó, một vòng hàn quang thì lấy điện quang hỏa thạch tốc độ chạy ra hướng còn lưng lão giả. Cảm nhận được sau lưng nguy cơ, còn lưng lão giả sắc mặt hơi đổi, tại hàn quang sắp tới người thời khắc, hắn thông suốt quay người, một quyền thẳng đánh ra. Bởi vì toàn lực thi triển, động tác đường cong quá lớn, ngực vết kiếm lập tức bị băng liệt, máu tươi từ trong vết thương phun ra ngoài. Đông. Còn lưng lão giả quyền kình rất bá đạo, quyền kình như núi cao biển rộng, đánh vào cái kia đạo chảy ra mà đến hàn quang phía trên, thường hực hỏa hoa vẩy ra mà ra, quanh thân hư không như là mặt kính, bị dư ba xung kích chia năm xẻ bảy, hàn quang bị đánh bay ra ngoài, mà còn lưng lão giả đồng thời cũng bị chấn lảo đảo lui về phía sau mấy bước, hưu quyền phía trên truyền đến toàn tâm đau đớn. Còn lưng lão giả cúi đầu xem xét, tay phải máu thịt bé bét, một đạo dữ tợn vết kiếm cơ hồ đem hắn cả trương tay phải chém thành hai đoạn, vết kiếm ra thịt xoay tròn, đã có thể nhìn thấy sâm bạch sắc xương ngón tay. Còn lưng lão giả trong lòng hãi nhiên. Đạo hàn quang kia lực công kích vậy mà đáng sợ như thế, lại đến mấy lần, hắn cho dù bất tử, hạ chàng cũng tuyệt đối sẽ không tốt bao nhiêu. Còn lưng lão giả sắc mặt ngưng trọng ngẩng đầu nhìn lại, hắn giờ phút này thấy rõ đạo hàn quang kia đúng là một cây chủy thủ trạng đoạn kiếm, chính là Thiên Lang kiếm. Khiến còn lưng lão giả kinh hãi muốn tuyệt chính là, thanh đoạn kiếm này bị đánh bay ra ngoài về sau, ở giữa không trung tha một vòng, sau đó liền hóa thành một đạo điện quang, hướng về hắn chạy ra mà tới. Cái này, còn lưng lão giả con người co rụt lại, lộ ra kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ. Ngự kiếm thuật, hắn la thất thanh. Hứa Thần vậy mà nắm giữ thất truyền đã lâu ngự kiếm thuật, khó trách bọn hắn tiến vào thần mục thế giới trước đó, thánh nhân lão tổ dặn đi dặn lại, Hứa Thần có thể cầm thì cầm, không thể cầm thì giết. Thánh nhân lão tổ nghĩ đến cũng là biết Hứa Thần nắm giữ lấy thất truyền đã lâu ngự kiếm thuật, nhưng tại sao phải đối bọn hắn giấu giếm trọng yếu như vậy tình báo đâu? Hưu Thiên Lang kiếm biến thành hàn quang tiêu xạ mà đến, còn lưng lão giả đè xuống trong lòng quần quần các loại cảm xúc, toàn lực ứng phó Thiên Lang kiếm. Đông đông đông đông. Hứa Thần mặc dù tại toàn lực truy sát mày dậm nam tử, nhưng hắn vẫn như cũ thao túng Thiên Lang kiếm đối còn lưng lão giả triển khai lăng lệ thế công. Thiên Lang kiếm biến thành hàn quang, lần một lần không gián đoạn đối với còng lưng lão giả phát động lăng lệ mà tấn mạnh thế công, quanh còng lưng lão giả liên tiếp lui về phía sau, thương thế trên người trong nháy mắt tăng gấp bội. Cái này, đây là thủ đoạn gì? Một vương một trừng ngây mồm nhìn xem một màn này. Hứa Thần rõ ràng là đuổi theo giết mày dầm nam tử, nhưng lại vẫn như cũ thao túng một thanh linh kiếm, đối còng lưng lão giả triển khai lăng lệ thế công. Một màn này, đối một vương đến nói, quá không thể tưởng tượng. Không chỉ là một vương, nó bên người thánh mẫu, giờ này khắc này biểu lộ, cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu. Cách mấy chục hơn 100 dặm điều khiển phi kiếm giết địch, loại thủ đoạn này, bọn hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Kinh người như thế thủ đoạn, quả thực phá vỡ bọn hắn nhận biết. Ngay cả một vương cùng thánh mẫu đều như thế, những tộc quần khác người, giờ phút này miệng há cơ hồ có thể nhét tiến vào một trái dưa hấu, con mắt trợn lên, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Còn lưng lão giả vốn là có tổn thương mang theo, giờ phút này bị Thiên Lang kiếm ngay cả tiếp theo không ngừng tiến công, chật vật kiên trì một vài cái hô hấp, tình cảnh liền tràn ngập nguy hiểm. Tại vô số đạo ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú phía dưới, còn lưng lão giả bị một kiếm đánh bay ra ngoài, mà tay phải của hắn đúng là tại lần một lần đối oanh bên trong nổ tung, phốc bay ngược trên đường còn lưng lão giả, thân thể không bị khống chế, thiên lang kiếm chớp mắt đã áp sát, sau đó tại nó hoảng sợ ánh mắt tuyệt vọng phía dưới, từ ngực trái xuyên qua, mang theo một sợi nóng hổi máu tươi. Cùng lúc đó, Hứa Thần cũng là đuổi kịp mày rậm nam tử. Chương 441, thu đồ chương 441, thu đồ chết đi. Hứa Thần đuổi kịp mày rậm nam tử, vẫn chưa xuất kiếm, ngược lại trường kiếm vào vỏ, hai tay phi tốc kết ấn, linh lực trong cơ thể chỉ một thoáng giống như thủy triều tràn vào hai tay ở giữa. Nhân hoàng ấn, thứ nhất ấn, sơn hải ấn. Nhân hoàng ấn, đế quyết võ học. Nhân hoàng thương nghị tuyệt học. Một tiếng ầm vang, theo Hứa Thần hai tay hướng về phía trước vỗ, một đạo lớn như núi cao kim sắc trường ấn, cuốn sạch lấy uy hoàng chi uy, đối mày rậm nam tử trấn áp mà hạ. Cái gì? Mày rậm nam tử từ cái này trấn áp mà dưới kim sắc trường ấn bên trong, cảm nhận được như có gai ở sau lưng cảm giác nguy hiểm, đội vàng không để ý tự thân tương thế, vận chuyển toàn thân linh lực, đánh ra một trường. Hán hải trường. Mày rậm nam tử đánh ra trường ấn hiện ra lấy màu lam, phảng phất xanh lam biển cả, sóng cả cuộn cuộn. Lập tức, một kim một lam hai đạo trường ấn phảng phất kim sắc đại sơn, cùng xanh lam biển cả, cuốn sạch lấy tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng, trong hư không hung hăng đối bính lại với nhau. Ầm ầm. Va chạm tạo thành khủng bố thanh âm, vang vọng đất trời, cách xa ngoài mấy chục dặm mọi người đều cảm giác ngũ lôi bành đỉnh, màng nhĩ chấn động kịch liệt, lộ ra thần sắc thống khổ. Bình một tiếng, tại hai đạo trường ấn va chạm trong chớp mắt ấy, mày rậm nam tử bành ra màu xanh lam trường ấn, tựa như ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời lam quang tiêu tán. Kim sắc trường ấn quang mang sơ qua ảm đạm, nhưng ở màu xanh lam trường ấn vỡ nát kia một cái chớp mắt, vẫn như cũ cuốn sạch lấy đáng sợ uy thế, đối mày rậm nam tử hung hăng chấn áp mà hạ. Không, mày rậm nam tử hoảng sợ kêu to. Sau một khắc, hắn liền bị kim sắc trường ấn bao phủ hoàn toàn. Phốc, mày rậm nam tử miệng phun máu tươi, thân thể như là vỡ vụn đồ sứ, vỡ ra vô số đạo vết rách, cuối cùng bịch một tiếng, hóa thành huyết vụ đầy trời, chết không toàn thây. Một tiếng ầm vang, sơn hải ấn sức mạnh còn sót lại đánh vào đại địa phía trên, ở trên mặt đất lưu lại một đạo to lớn trường ấn, vết rách lan tràn ra phía ngoài. Một khắc đồng hồ về sau, Hồng Sơn, đỉnh núi, các tộc cao thủ tề tụ. Lần này, các tộc cao thủ nhìn về phía Hứa Thần ánh mắt tràn ngập khó mà che giấu kính sợ. Tất cả mọi người cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Hứa Thần ánh mắt. Ngay cả một linh tộc một vương cùng thánh mẫu cũng giống như thế. Hứa Thần cao cư nhân vương bảo tọa bên trên, trong tầm mắt, một đạo đạo khí vận tràn vào trong cơ thể của hắn. Trải qua trận này, triệt để đặt vững hắn uy danh, không người không phục. Các đại tộc bầy cũng triệt triệt để thần phục tại dưới chân hắn. Tranh tài kế tiếp theo. Bất quá, giờ này khắc này, mọi người dưới đài đã không người thưởng thức giao đấu, bọn hắn vẫn như cũ đắm chìm trong trận kia kinh thế chi chiến bên trong thật lâu không cách nào hoàn hồn. Thời gian không từ không chậm trôi qua. Thế hệ trẻ tuổi giao đấu rơi vào màn che. 10 hạng đầu thứ tự đã định. Mà khiến Hứa Thần cảm thấy hứng thú chính là, thứ nhất vậy mà là nữ tử. Nữ tử kia xem ra chỉ có 23-24 tuổi bộ dáng, tóc ngắn, một thân giả thu ra mao chế thành thu áo, dáng người cao gầy cân xứng, làn da không phải đại bộ phận điểm nữ tính võ giả như vậy bạch tán, mà là màu lúa mì, bất quá làn da cũng không thô ráp, ngược lại phi thường tình tế căng cứng, toàn thân tản ra một cổ giã tinh khí tức. Ban thưởng một phát hạ. Khi nữ tử kia tiến lên lĩnh thưởng thời điểm, Hứa Thần hiếm thấy hỏi một câu, ngươi tên là gì? Nữ tử kia hơi sững sờ. Những người khác cũng đều lộ ra một vòng khác biệt chi sắc. Chợt, mọi người nhìn về phía nữ tử kia ánh mắt, nhao nhao lộ ra một vòng vẻ hâm mộ. Hiển nhiên, nàng này gây nên nhân vương đại nhân chú ý, nữ tử kia trên mặt cũng là lướt qua một vòng vui mừng, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục bình tĩnh, cung cung kính kính nói, hồi bẩm nhân vương đại nhân, tiểu nữ tên là Khưu Ngọc. Nữ tử tập võ không dễ, mà ngươi có thể tại lần này luận võ bên trong chỗ hết tài năng, có thể thấy được tiên phú của ngươi, nghị lực, tâm cảnh các phương diện đều là nhân tuyển tốt nhất. Hứa Thần nói. Nói xong, Hứa Thần vung tay lên, đây là phần thưởng của ngươi. Một thanh thượng phẩm linh khí cùng một quyển tiên giai võ học bay về phía Khưu Ngọc. Tiếp nhận linh khí cùng võ học, Khưu Ngọc trên mặt cũng là không khỏi lộ ra một vòng vui mừng. Linh khí chính là một cây toàn thân xích hồng, tản ra nồng đậm hỏa thuộc tính roi, mà võ học thì là một quyển tiên giai trung cấp chân loại võ học. Nàng trong lúc chiến đấu sử dụng chính là một cây roi, am hiểu thối công. Vô luận là linh khí hay là võ học, đều cực kỳ phù hợp nàng, hiển nhiên nhân vương đại nhân cũng không phải là tùy ý ban thưởng, mà là trải qua quan sát, phát hiện, cuối cùng cho ra phù hợp nhất phần thưởng của nàng. Thu hồi linh khí cùng võ học, Khưu Ngọc thấp thỏm trong lòng đứng tại chỗ. Mà những người khác cũng là ngừng thở, nhìn xem một màn này. Hứa Thần sờ lên cằm, ánh mắt dưới nghiêng, nhìn dưới mặt đất, phảng phất đang trầm tư, tại suy nghĩ. Mặc kệ là Khưu Ngọc hay là những người khác, giờ này khắc này cũng không dám phát ra âm thanh. Không biết quá khứ bao lâu thời gian, Hứa Thần rốt cục ngẩng đầu, nhìn về phía Khưu Ngọc, nói, bổn vương tu luyện đến nay, chỉ lấy qua một tên ký danh đệ tử, Khưu Ngọc, ngươi nhưng nguyện bái bổn vương vi sư, trở thành bổn vương cái thứ nhất nhập môn đệ tử. Tiếng nói truyền vào Khưu Ngọc trong tai, Khưu Ngọc con ngươi bỗng nhiên trợn lên, gương mặt xinh đẹp phía trên vừa mừng vừa sợ, kinh hỉ đến quá đột ngột. Đến mức tại nàng nghe tới cái này tin vui về sau, như là bị sét đánh trúng, bu nơ ngay tại chỗ. Những người khác đầu tiên là giật mình, tiếp theo hướng Khưu Ngọc ném đi ước ao ghen tị ánh mắt. Nhân vương đại nhân chính là thần một thế giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả, mà trở thành nhân vương đại nhân cái thứ nhất nhập môn đệ tử, Khưu Ngọc địa vị có thể nghĩ, cho dù là các đại tộc bảy chi chủ, nhìn thấy Khưu Ngọc về sau, đều muốn cung cung kính kính, thậm chí muốn lấy lòng lĩnh bợ, ngay cả một linh tộc một vương cùng thánh mẫu, đều muốn đối nó khách khí ba điểm. Khưu Ngọc, ngươi không nguyện ý trở thành bổn vương đệ tử sao? Thấy Khưu Ngọc thật lâu không đáp, Hứa Thần cười hỏi. Khưu Ngọc đột nhiên hoàn hồn, đội bằng nói, đệ tử nguyện ý. Hứa Thần nói, đúng, quên nói cho ngươi, bổn vương cũng muốn tu luyện, thu ngươi làm đồ về sau, khả năng bận quá không có thời gian tự mình dạy bảo ngươi, dạng này ngươi còn nguyện ý bái ta làm thầy sao? Nguyện ý, đệ tử nguyện ý. Khưu Ngọc ngữ khí kiên quyết. Nhân Vương đại nhân chính là thần mục thế giới đệ nhất cường giả, trở thành đệ nhất cường giả đệ tử, có thể làm ở đây vô số người vì đó đánh nhau chết sống, cái này cùng thiên đại cơ duyên nện vào trên đầu của nàng, nàng há có thể bỏ lỡ. Chương 442, trước khi đi chuẩn bị chương 442, trước khi đi chuẩn bị tốt, hôm nay bổn vương liền thu ngươi làm đồ. Hứa Thần trên mặt nở một nụ cười nhưng chợt, hắn nghiêm mặt, nói, Khưu Ngọc, ngươi ghi nhớ, đã như bổn vương muốn hạ, cần ghi nhớ ba đầu một quy. Thứ một, không được khi sư diệt tổ, thứ nhì, không được phản bội nhân tộc, thứ ba, không được đem vi sư chuyển cho ngươi võ học ngoại truyện. Trở lên ba đầu một quy, ngươi như vi phạm, vi sư chắc chắn sẽ tự mình thanh lý môn hộ. Đệ tử ghi nhớ tại tâm. Khưu Ngọc hai đầu gối quỳ xuống đất, chân thành nói. Nói xong, nàng hướng về Hứa Thần dập đầu liên tiếp ba cái đầu. Chúc mừng Nhân Vương đại nhân mừng đến cao độ. Chúc mừng Nhân Vương đại nhân mừng đến cao độ. Chúc mừng Nhân Vương đại nhân mừng đến cao độ. Ở đây các tộc cao thủ cùng kêu lên hô to. Một lần lại một lần. Hứa Thần giơ tay lên một cái. Tiếng hô đình chỉ. Hắn nhìn về phía đại bỉ thứ nhì đến hạng 10. Giờ này khắc này, chín người mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ, thật không thể mình thay thế Khưu Ngọc bái Nhân Vương đại nhân vi sư. Chín người thấy Hứa Thần ánh mắt xem ra, trong lòng căng thẳng, đội vàng ưỡn thẳng sống lưng. Hứa Thần nhàn nhạt mở miệng, các ngươi chín người cũng không tệ, nhưng nguyện trở thành bổn vương ký danh đệ tử. Chín người đều là sững sờ. Sau một khắc, chín người không chút do dự tiến lên trước một bước, sau đó ba kích một tiếng, quỳ tương đương dứt khoát, đồng thời cao giọng nói, đệ tử nguyện ý. Hứa Thần hỏi, môn quy các ngươi trước đó cũng nghe đến, khả năng tuân thủ? Có thể. Chín người đồng thanh. Hứa Thần nói, vậy thì tốt, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là vi sư ký danh đệ tử. Chín người hô to một tiếng, sư tôn. Sau đó bắt đầu dập đầu. Có người bởi vì quá mức kích động, đầu dập lên mặt đất bên trên thùng thùng rung động, khí lực chi lớn, cả mặt đất đều cho đập nát. Đứng lên đi. Hứa Thần tay phải hư nhấc, chín người liền bị một cỗ lực lượng nâng lên, không bị khống chế đứng lên. Sư đệ, muội, bái kiến sư tỷ. Chín người hướng phía Khưu Ngọc lại là cung kính cúi đầu. Khưu Ngọc đội vàng đáp lễ, các sư đệ sư muội khách khí, mọi người cùng nhập sư tôn môn hạ, về sau tương hỗ chiếu cố. Chúc mừng Nhân Vương đại nhân mừng đến cao độ. Các tộc cao thủ lần nữa hô to. Hứa Thần trên mặt lộ ra tiếu dung. Khưu Ngọc 10 người chính là lần này nhân tộc trẻ tuổi võ giả đại bị 10 hàng đầu, là nhân tộc thiên tài nhất một nhóm võ giả, ngày sau cũng tuyệt đối có thể trở thành nhân tộc bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Sau đó không lâu mình trở về chân võ thế giới, có hắn lưu lại chuẩn bị ở sau, nhân tộc tại thần mục giới địa vị trong thời gian ngắn sẽ cực kỳ vững chắc, mục linh tộc cũng khó dung chuyển nhân tộc địa vị. Mà đợi đến Khưu Ngọc 10 người dài đến cũng trở thành nhân tộc bên trong đỉnh tiêm cao thủ, mà thân là bọn hắn sư tôn hắn, tại nhân tộc bên trong ảnh hưởng cùng địa vị vẫn như cũ không thể lay động. Trừ cái đó ra, hắn thu Khưu Ngọc 10 người làm đồ đệ nguyên nhân chủ yếu nhất là Khưu Ngọc 10 người đều là giới này nhân tộc bên trong người có đại khí vận, thu bọn hắn làm đồ đệ, hắn sẽ có được khí vận phản hồi. Thu 10 người làm đồ đệ về sau, Hứa Thần nhìn về phía đại bỉ người thứ 11 to lớn so hạng 100, nói: "Các ngươi nhưng nguyện nhập ta Nhân Vương Điện, trở thành Nhân Vương Điện đệ tử." Nhân Vương Điện chính là Hứa Thần tại thần mục thế giới thành lập thế lực, dễ dàng thống trị nhân tộc. Ba đầu yêu tộc 7 giai đại yêu, chính là Nhân Vương Điện trưởng lão, mà mấy chục con 6 giai cao cấp đỉnh phong đại yêu, là Nhân Vương Điện hộ pháp. Hứa Thần còn từ trong nhân tộc chọn lựa một chút tinh anh võ giả gia nhập Nhân Vương Điện, tỉ như Tân Hoàng. Hứa Thần là nhân tộc Nhân Vương, cũng là Nhân Vương Điện điện chủ. Gia nhập Nhân Vương Điện, trở thành Nhân Vương Điện đệ tử, tương đương với trở thành Nhân Vương Hứa Thần nửa cái đệ tử. Đệ tử nguyện ý gia nhập Nhân Vương Điện. 90 danh nhân tộc thiên tài đồng thời quỳ xuống đất, kích động cao giọng nói. Khi cái này 90 danh nhân tộc thiên tài bái nhập Nhân Vương Điện kia một cái chớp mắt, chen chúc mà tới khí vận tràn vào Hứa Thần thể nội, khí hải cũng rốt cục mở rộng đến 1.800 trượng. Khí vận kim long ở trong khí hải bốc lên du tẩu, không ngừng hướng ngoại mở khí hải. Hiện tại Hứa Thần khí hải cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang quyết đại. Các tộc cao thủ lục tiếp theo rời đi. Hứa Thần lưu tại Nhân Vương Điện, dạy bảo 10 vị đệ tử đồng thời, cũng trong bóng tối bồi dưỡng lực lượng, hắn phải bảo đảm mình rời đi về sau, thần một thế giới vẫn như cũ lấy nhân tộc vi tôn. Đại điện bên trong, Hứa Thần ngồi ngay ngắn ở Nhân Vương bảo tọa bên trên. Phía dưới đứng mấy chục con đại yêu. Hứa Thần ánh mắt ở phía dưới mấy chục con đại yêu trên thân một quét qua, từ tốn nói, lần này ta đưa các ngươi tiến vào tu luyện không gian, trong vòng 30 ngày, mà bên trong thì là 5-300, ta chuẩn bị cho các ngươi đầy đủ tài nguyên tu luyện, hy vọng sau 30 ngày, trong các ngươi có thể thêm ra mấy đầu 7 giai đại yêu. Hứa Thần tại những này đại yêu trong thần hồn lưu lại linh hồn là cấn, đối với mấy cái này đại yêu có tuyệt đối lực khống chế, hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể quyết định những này đại yêu sinh tử, cho nên hắn không sợ những này đại yêu phản vệ, càng không lo lắng những này đại yêu sẽ đem hắn bí mật tiết lộ ra ngoài, bởi vì những này đại yêu một khi chuẩn bị tiết lộ bí mật, lưu tại bọn hắn thần hồn bên trong linh hồn là cấn liền sẽ lập tức bộc phát. Đây là thần niệm sư thủ đoạn một trong, mà lại Hứa Thần đối với mấy cái này đại yêu cũng là có chỗ giấu giếm cùng khống chế. Thì như Hứa Thần nói cho bọn hắn, chỗ kia không gian chỉ là một cái tương đối đặc thù tu luyện không gian, thời gian cùng ngoại giới không giống, mà vẫn chưa nói cho bọn hắn kia là Thiên Đế Điện nội bộ không gian. Đại yêu tiến vào Thiên Đế Điện bên trong, chỉ có thể tại nhất định cục vực bên trong hành động, không cách nào chạm tới Đại Đế pho tượng. Trong điện một đám đại yêu nghe Hứa Thần lời nói về sau, trong mắt tất cả đều toát ra một vòng vẻ kích động. Bọn hắn trước đó đã từng tiến vào tu luyện không gian lần một, cũng chính là bởi vì một lần kia, bọn hắn tu vi mới có thể đột bay manh tiến vào, trong đó yêu tộc đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, càng là nhất cử đột phá đến bảy giai. Hứa Thần vung tay lên, trong điện mấy chục con đại yêu toàn bộ hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Bọn hắn đã tiến vào Thiên Đế điện. Các ngươi cũng cùng nhau đi vào đi, ta cho các ngươi mặt khác lưu lại một chút tài nguyên. Hứa Thần nhìn về phía ba đầu bảy giai đại yêu, nói: "Đa tạ chủ nhân." Ba đầu bảy giai đại yêu cung kính ngữ khí. Hứa Thần vung tay lên, ba đầu bảy giai đại yêu cũng bị hắn đưa vào Thiên Đế điện bên trong. Có những này yêu tộc vì ta chấn thủ Nhân Vương điện, nhân tộc liền có thể không lo. Tiếp xuống, ta nên tìm kiếm rời đi thần mục thế giới biện pháp. Ngày đó ta là thông qua Thiên Ma Hải bên trong hố trời phía dưới thế giới cửa vào tiến vào thần mục thế giới, nhưng là tiến vào thần mục thế giới kia một cái chớp mắt, ta liền thân bất do kỷ bị ngẫu nhiên truyền tống đến thần mục thế giới tùy ý một cái góc, muốn rời khỏi thần mục giới, trở về chân võ thế giới, cần tìm tới hai phe thế giới tương thông thế giới kia cửa ra vào. Hứa Thần ngồi tại Nhân Vương trên bảo tọa, nhíu mày, chân võ thế giới cùng thần mục thế giới cửa ra vào tuyệt đối cực kỳ ẩn nấp, nếu không thần mục thế giới nhiều người như vậy, làm sao không người nào biết thông hướng chân võ thế giới lối vào? Thực tế không có cách nào lời nói, chỉ có thể dùng tinh thần lực bao trùm, một vừa tìm những người kia một ít dấu tích đến địa phương. Đây là cái vụng về phương pháp, nhưng là Hứa Thần cũng đừng vô cách khác. Sau đó thời gian, Hứa Thần rời đi Nhân Vương điện, rời đi Hồng Sơn, lẻ loi một mình đi khắp thần mục thế giới những người kia một ít dấu tích đến địa phương. Trong mấy mắt, một tháng thời gian qua khứ, bị hắn đưa vào Thiên Đế điện một đám đại yêu, trở về thần mục giới. Yêu tộc đại trưởng lão ba người, trải qua tại Thiên Đế điện năm 300 ngày đêm khổ tu, tăng thêm Hứa Thần lưu cho bọn hắn tài nguyên, tu vi tiến thêm một bước, đạt tới bảy giai trung cấp, tương đương với nhân tộc khí hải cảnh trung kỳ võ giả. Mà khác mấy chục con sáu giai cao cấp đỉnh phong yêu thú, có bảy con đột phá đến bảy giai, nó hơn yêu thú dù chưa đột phá, nhưng thực lực càng phát ra khủng bố. Thả ra những này yêu thú về sau, Hứa Thần kế tiếp theo tìm kiếm thông hướng chân võ thế giới lối vào. Một cái chớp mắt, nửa năm trôi qua. Thần mục thế giới cơ hồ bị Hứa Thần đi một mấy lần, vẫn không có tìm tới thế giới cửa vào. Một ngày này, Hứa Thần xuất hiện tại một linh tộc tổ địa bên ngoài. Chương 443, tiến vào tổ địa. Chương 443, tiến vào tổ địa một linh tộc tổ địa. Nhiều năm có một linh tộc cao thủ ở đây đóng giữ. Một ngày này, một bộ áo xanh Hứa Thần xuất hiện tại một linh tộc tổ địa bên ngoài. Không có chút nào ẩn tàng thân hình, cứ như vậy trực tiếp xuất hiện tại một linh tộc tổ địa bên ngoài. Trông coi tổ địa một linh tộc cao thủ, ngay lập tức phát hiện Hứa Thần, đầu tiên là giật mình, cho là có ngoại địch xâm lấn, đảm đương bọn hắn thấy rõ Hứa Thần khuôn mặt về sau, trông coi tổ địa một linh tộc cao thủ, sắc mặt hơi đổi, rút ra một nửa trường đao, cũng là nhao nhao cắm vào trong vỏ đao. Cầm đầu một linh tộc cao thủ, một mặt cung kính chạy đến Hứa Thần, thi lễ một cái, cung kính nói: "Nhân Vương đại nhân." Hứa Thần từ đằng xa thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước mặt vị này một linh tộc cao thủ, nói: "Ta muốn đi vào các ngươi một linh tộc tổ địa một chuyến." Vị kia chấn thủ tổ địa một linh tộc cao thủ hơi biến sắc mặt, bọn hắn một linh tộc tổ địa, ngoại nhân không được tiếp cận, càng không được đi vào, mấy vạn năm tới nay, còn không có ngoại nhân có thể tiến vào một linh tộc tổ địa. Ngoại tộc người phàm là dám tiếp cận tổ địa, giết hết vô xá. Nhưng mà, giờ phút này muốn đi vào tổ địa không phải người khác, mà là Nhân Vương, thần mục thế giới đương kim chiến lược thứ nhất Nhân Vương đại nhân. Hắn làm sao dám ngăn? Lấy cái gì ngăn cản? Lấy mạng cản cũng ngăn không được ai. Nhân Vương đại nhân, ngoại tộc người tiến vào tổ địa việc quan hệ trọng yếu, ta cần bẩm báo một vương cùng thánh mẫu một tiếng. Trông coi tổ địa tên kia một linh tộc cao thủ nói. Hứa Thần nói: "Khỏi phải, ta đã tinh thần lực truyền âm cho bọn hắn." Tiếng nói phương vừa rơi xuống, hai đạo tiếng xé gió chính là truyền tới. Là một vương cùng thánh mẫu. Nhân Vương, một vương cùng thánh mẫu đến về sau, đầu tiên là đối Hứa Thần ôn quyền hành lễ. Hứa Thần khách khí đáp lễ, chợt nói: "Một vương, thánh mẫu, ta cần tiến vào một linh tộc tổ địa, hy vọng các ngươi dàn xếp một chút." Một vương cùng thánh mẫu không để lại dấu vết lẫn nhau, sau đó như có điều suy nghĩ. Hứa Thần khi tiến vào một linh tộc tổ địa trước đó, thông chi bọn hắn một tiếng, đã là đang cho bọn hắn mặt mũi, nếu như bọn hắn cự tuyệt, thế tất sẽ đắc tội Hứa Thần, mà lấy Hứa Thần thực lực, vạch mặt về sau, cưỡng ép tiến vào, bọn hắn nâng toàn tộc chi lực cũng là khó mà ngăn cản. Mà lại, bọn hắn cũng nghe, Nhân Vương Hứa Thần nửa năm qua, không ngừng xuất nhập ít hai lui tới tuyệt địa, dường như đang tìm kiếm cái gì. Những người khác không hiểu Hứa Thần hành vi, nhưng bọn hắn hai người lại là đoán được một chút. Nếu như bọn hắn không có đoán sai, Hứa Thần đại khái là đang tìm kiếm rời đi thần mục thế giới, tiến vào chân võ thế giới thông đạo. Chẳng lẽ Hứa Thần hoài nghi thông hướng chân võ thế giới lối vào tại một linh tộc tổ địa bên trong? Hay là Hứa Thần không muốn bỏ qua tùy ý một chỗ tuyệt địa, muốn đi vào một linh tộc tổ địa thử thời vận? Nói thật, bọn hắn ngược lại là so bất luận kẻ nào đều hy vọng Hứa Thần tìm tới thông hướng chân võ thế giới lối vào, sau đó rời đi thần mục thế giới. Chỉ cần Hứa Thần rời đi thần mục thế giới, kia đặt ở bọn hắn trên đầu đại sơn cũng liền biến mất, bọn hắn cũng liền không cần lo lắng Hứa Thần sẽ bỗng nhiên xuống tay với một linh tộc. Một linh tộc tổ địa cực kỳ hung hiểm, mấy vạn năm tới nay, một linh tộc vô số cao thủ còn không có thể xông đến tổ địa khu vực hạch tâm một linh. Hứa Thần tiến vào tổ địa, nếu là chết ở trong đó, đối bọn hắn một linh tộc mà nói, càng có lợi hơn. Nghĩ tới đây, một vương thở dài một hơi, nói: "Tộc ta tổ địa không đối ngoại tộc người mở ra, nhưng hôm nay, ta liền làm người vương phá lần một lệ." Vậy liền đa tạ một vương. Hứa Thần lộ ra một vòng tiếu dung. Một vương ngược lại là rất thức thời, chính hắn cưỡng ép xâm nhập. Đối một vương cùng thánh mẫu quyền, Hứa Thần vừa bước một bước vào tổ địa bên trong. Nhìn xem kia dần dần biến mất tại tổ địa bên trong Hứa Thần, Thánh Mâu rốt cục nhịn không được nói, "Mục linh tộc tổ huấn, ngoại tộc người không được bước vào tổ địa nửa bước, ngươi làm sao đồng ý Nhân Vương tiến vào tộc ta tổ địa đâu?" Mục Vương tức giận nói, "Nhân Vương thực lực mạnh bao nhiêu, ngươi lại không phải không rõ ràng, ta không đồng ý lưu dụng không?" Thánh Mâu sắc mặt chỉ trệ. Mục Vương nói tiếp, "Nhân Vương nửa năm này thời gian, một mình xuất nhập các đại nhân một ít dấu tích đến chi địa, tuyệt địa, hiểm địa, hắn đều xung qua, nhưng cuối cùng tất cả đều bình an vô sự trở về, ta nghĩ hắn hẳn là đang tìm kiếm rời đi thần mục thế giới con đường." Thánh Mâu nhíu nhíu mày, hỏi ngược lại, "Chẳng lẽ ngươi liền không sợ chúng ta tổ địa bên trong kỳ ngộ rơi vào trong tay của hắn sao?" Mục Vương nói, "Tổ địa bên trong kỳ ngộ vẫn luôn chỉ là truyền thuyết, lại không người có thể thu hoạch được, ta Mục Linh nhất tộc, bao nhiêu tiền bối thọ nguyên không nhiều trước đó, tiến vào tổ địa muốn đọ sức lấy cái kia trong truyền thuyết kỳ ngộ, kết quả đây, bao nhiêu tiền bối thây nằm tổ địa." Thánh Mâu nói, "Nhưng Nhân Vương khác biệt, thực lực của hắn ta nhìn không thấu, có lẽ hắn thật có thể." Mục Vương nói, "Nếu quả thật bị hắn đạt được tổ địa bên trong cơ duyên, vậy cũng là vận mệnh như thế, mà lại, người ta căn bản ngăn cản không được Nhân Vương." Mục Linh tộc tổ địa, xanh đúng tươi tốt, sinh cơ rạng rỡ, cây cối cao lớn như cái, che khuất bầu trời, dây leo thô như rồng có sừng, nghiễm nhiên một bộ nguyên thủy rừng cây bộ dáng. Hành tẩu trong đó, Hứa Thần lực chú ý tập trung, tinh thần lực phóng xạ lái đi, phàm là có dị động, hắn có thể trong nháy mắt kịp phản ứng, đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Răng rác một tiếng, dưới chân truyền đến cành khô bị đạp gãy thanh âm, lại có chút nhỏ xíu khác biệt. Hứa Thần cúi đầu, đẩy ra bụi cỏ xem xét, đúng là một bộ hài cốt. Bởi vì thời gian quá lâu, hài cốt trên thân đã không có quần áo vật, hài cốt bên trong linh lực cũng sói mòn hầu như không còn, xương cốt biến cực kỳ yếu ớt, giẫm mạnh liền đoạn. Bộ thi hài này khi còn sống nói chung chính là một linh tộc cao thủ, không nghĩ tới tiến vào tổ địa sau đó không lâu, liền ngã tại cái này bên trong. Hứa Thần vẫn chưa tại thi hài trên thân phát hiện bảo vật. Phàm là tiến vào tổ địa mục linh, phần lớn là thọ nguyên không nhiều, biết rõ mình tiến vào tổ địa, có tiến vào không về, trên thân bảo vật phần lớn là lưu cho hậu nhân, một mình tiến vào tổ địa. Có lẽ là bởi vì thời gian quá lâu nguyên nhân, lại có lẽ là nguyên nhân khác, Hứa Thần vẫn chưa tại hải cốt bên trong tìm tới sinh mệnh chi hạch. Hứa Thần vẫn chưa thu liễm thi hải, nhanh chân rời đi, đi về phía trước một khoảng cách, hắn đông nhiên khẽ di một tiếng, tại tinh thần lực của hắn phóng xạ phía dưới, cảm thấy được một chỗ cực kỳ nồng đậm sinh mệnh chi lực. Hắn thân thể lóe lên, hướng về cảm giác bên trong chỗ kia cực kỳ nồng đậm sinh mệnh chi lực lao đi. Hứa Thần tại một mảnh tương đối trống trải khu vực dừng lại. Chương 444, Nguyên Dương Quả, yêu thực. Chương 444, Nguyên Dương Quả, yêu thực. Tại Hứa Thần trong tầm mắt, phía trước một mảnh trồi lủi, cùng chung quanh nồng đậm sinh cơ hình thành tươi sáng đối so. Không, khu vực kia vẫn chưa trồi lủi. Tại khu vực kia trung ương, sinh trưởng một gốc linh dược, cái này gốc linh dược cao ba thước, diệp tử hiện ra bất quy tắc hình dạng, tại kia cành lá ở giữa, sinh trưởng một chuỗi cực giống nho trái cây hết thể chỉ có 9 viên, khỏa khỏa óng ánh sung mãn, tản ra nồng đậm sinh mệnh chi lực. Nguyên Dương Quả. Hứa Thần trên mặt lộ ra một vòng không xác định thần sắc. Nguyên Dương Quả, thánh giai cấp thấp linh dược, chính là một loại kéo dài tuổi thọ linh dược, nội luận bảng bạc sinh mệnh chi lực, là một loại cực kỳ hiếm thấy duyên thọ linh dược. Mấu chốt nhất chính là, Nguyên Dương Quả đối thánh nhân hữu hiệu, có thể kéo dài thánh nhân tuổi thọ. Phải biết, tu vi đến nhất định cấp độ, đồng dạng duyên thọ linh dược đã vô dụng. Tỷ như, Hứa Thần trước kia lấy được sinh sinh hảo, hóa khí cảnh phía dưới võ giả phục dụng, có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng đối khí hải cảnh võ giả đến nói dược hiệu đã cực kỳ bé nhỏ, đối thánh nhân càng là không hề có tác dụng. Nguyên Dương Quả thì lại khác. Nguyên Dương Quả chính là thánh giai cấp thấp linh dược, cho dù là thánh nhân phục dụng Nguyên Dương Quả, cũng có thể duyên thọ năm 300, khí hải cảnh phục dụng, duyên thọ 500 năm. Thật là Nguyên Dương Quả. Hứa Thần liên tục sau khi xác nhận, rốt cục xác định trước mặt linh dược thật chính là Nguyên Dương Quả. Thành thục kỳ Nguyên Dương Quả toàn thân đỏ tía, mà trước mặt cái này 9 viên Nguyên Dương Quả, toàn thân hiện thanh, chỉ có 1-2 quả lại đỏ, nhưng khoảng cách triệt để thành thục hiển nhiên còn có một đoạn thời gian. Cái này lại không làm khó được ta, đem Nguyên Dương Quả cả cây chuyển qua Thiên Đế Điện bên trong, không đến một ngày thời gian, Nguyên Dương Quả liền sẽ triệt để thành thục. Từ khi nhục thân có thể tiến vào Thiên Đế Điện về sau, Hứa Thần phát hiện Thiên Đế Điện nội bộ cùng ngoại giới chênh lệch thời gian, thật đúng là giúp hắn không ít việc. Biện pháp này tốt, về sau phàm là gặp được linh dược, mặc kệ thành thục hay không, toàn bộ chuyển qua Thiên Đế Điện bên trong, dù là bình thường nhất linh dược, chỉ cần niên hạn đến, phẩm giai liền tuyệt đối sẽ không thấp. Hứa Thần trong mắt tinh quang lấp lóe, liếm liếm môi, hướng về Nguyên Dương Quả đi tới. Ngay tại lúc hắn tiếp cận đến Nguyên Dương Quả 3 mét thời điểm, suy một tiếng, một cây huyết hồng sắc dây leo phá đất mà lên, như thiểm điện tập kích Hứa Thần cái hót. Hứa Thần cái hót phảng phất mọc ra một đôi mắt, tại huyết sắc dây leo sắp đâm trúng sau hót của hắn thời khắc, một sợi kiếm khí vô thanh vô tức xẹt qua, thổi phu một tiếng, cây kia huyết sắc dây leo trực tiếp bị cắt mở, huyết sắc đậm đặc chất lỏng chảy ra mà ra. Giống cơ hồ là tại cùng một thời gian, dưới mặt đất truyền đến một tiếng giã thú thụ thương gầm nhẹ, sau một khắc, Hứa Thần sau lưng bùn đất đống nhiên nổ tung, một cái toàn thân huyết hồng sắc thụ nhân từ dưới đất chui ra. Hứa Thần xoay người, trong mắt lướt qua một vòng dị sắc, vậy mà là một con có chút hiếm thấy yêu thực. Yêu tộc, không vẹn vẹn có yêu thú, còn có yêu thực. Yêu thực là thực vật tu luyện thành tinh. Trước mặt đầu này yêu thực, chính là một loại toàn thân huyết hồng dây leo, đã tu luyện đến có thể tự hành hành động, lại thân thể tiếp cận nhân thân trình độ, chỉ là thân thể vẫn như cũ chất gỗ hóa. Mặc kệ kế tiếp theo tu luyện, trước mặt đầu này yêu thực rất có thể sẽ thối lui yêu thân, tu luyện trưởng thành. Nhưng cũng tiếp chính là, hắn gặp được Hứa Thần. Hứa Thần nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa chập chỉ thành kiếm, giữa trời vạch một cái, kiếm khí như thiểm điện chảy ra mà ra, thổi phu một tiếng, đầu kia hướng hắn vọt tới yêu thực, trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Phù phù, phù phù. bị chém thành hai đoạn yêu thực tàn khu ngã nhào trên đất. Phản phất huyết dịch chất lỏng màu đỏ, từ yêu thực tàn khu trong vết thương chảy ra đến, rót vào thổ nhưỡng bên trong, nhuộm đỏ mảng lớn thổ nhưỡng. Hứa Thần đi đến yêu thực tàn khu trước, ngồi xổm người xuống, ngón tay vạch một cái, thổi phù một tiếng, yêu thực đầu bị hắn mở ra, một viên tản ra nồng đậm sinh mệnh chi lực yêu hạch chính là lăn xuống. Hứa Thần đưa tay đem yêu hạch nắm trong tay, lau rơi phía trên chất lỏng màu đỏ, cẩn thận cảm giác về sau, đạt được một cái kết luận, đầu này yêu thực tu vi đã đạt tới 6 giai cao cấp cấp độ, từ nó trong đầu lăn xuống ra viên này yêu hạch, sinh mệnh năng lượng có thể so chuẩn 7 giai sinh mệnh chi hạch. Thật đúng là cái thứ tốt. Đáng tiếc yêu thực quá ít, mà có thể ngưng tụ ra như thế cấp bậc yêu hạch yêu thực số lượng đã ít lại càng ít. Nói, lòng hắn niệm khẽ động. Phệ Thiên Đế quyết toàn lực vận chuyển. Yêu thực hai đoạn tàn khu cùng Hứa Thần trong tay yêu hạch, nháy mắt bị thôn phệ chi lực bao khỏa, chỉ dùng mấy hơi thở, yêu hạch chính là răng rắc một tiếng, sau đó vỡ vụn, hóa thành bột mịn từ Hứa Thần giữa ngón tay trở xuống. Hai đoạn tàn khu cũng là mất đi tất cả năng lượng, hóa thành hai đoạn không có chút nào năng lượng ba động hải cốt. Yêu thực dù chết, nó thể nội sinh mệnh chi lực ngược lại là còn rất dồi dào, nếu như lại có 100 đầu, không, 80 đầu loại này cấp bậc yêu thực, thôn phệ nó yêu hạch, cùng nó thể nội sinh mệnh chi lực, Thanh Đế Trường Sinh Quyết liền có thể đột phá đến trước ba tầng. Lần này, Hứa Thần cũng không có đem cố này sinh mệnh năng lượng dùng để mở khí hải, mà là dùng để tu luyện Thanh Đế Trường Sinh Quyết. Trải qua nửa năm này thời gian, thân mục giới nhân tộc tại ủng hộ của hắn phía dưới, phi tốc phát triển, mà thân là nhân vương hắn, quần quần không dứt hấp thu vô tận khí vận, trong khí hải khí vận kim long càng phát ra thô to, mà tại khí vận kim long ngày đêm không nghỉ mở phía dưới, hắn khí hải đã bước qua 2.000 rất lớn quan, đạt tới khiến người nghẹn họng nhìn chân chối 2.800 trượng. Khí hải đột phá 2.000 trượng thời khắc, linh lực lại một lần nữa đạt được thuế biến. Luận linh lực độ tinh thuần, cho dù là khí hải cảnh đại năng, cũng muốn hơi kém Hứa Thần một bậc. Khí hải đạt tới kinh người 2.800 trượng, điểm này sinh mệnh năng lượng với hắn mà nói đã có cũng được mà không có cũng không sao, dù là lại nhiều bên trên gấp 10 gấp trăm lần, cũng là trợ giúp không lớn. Cùng nó kế tiếp theo nện ở trong khí hải, không bằng đem dùng để tu luyện Thanh Đế Trường Sinh Quyết. Hứa Thần đi đến Nguyên Dương Quả trước mặt, tâm niệm vừa động, một con linh lực đại thủ rối ra, đem Nguyên Dương Quả cây tận gốc mang thổ tóm lấy. Chỉ có không thương tổn gốc dễ cần, cùng bảo trì nó cắm dễ thổ nhưỡng, mới có thể trình độ lớn nhất khiến cho kế tiếp theo sinh trưởng xuống dưới. Cho dù không có bách 80 đầu yêu thực cung cấp ta thôn vệ, chỉ cần cái này 9 viên Nguyên Dương Quả thành thủ, nó trái cây bên trong ẩn chứa kinh người sinh mệnh chi lực, vẫn như cũ có thể giúp ta đột phá đến Thanh Đế Trường Sinh Quyết trước ba tầng. Dứt lời, Hứa Thần tâm niệm vừa động, Nguyên Dương Quả cây trực tiếp bị hắn thu nhập đến Thiên Đế Điện bên trong. Chương 445, đầm nước, Thiên Tuế Tốn. Chương 445, đầm nước, Thiên Tuế Tốn thu hồi Nguyên Dương Quả về sau, Hứa Thần tiếp tục hướng về tổ địa chỗ sâu bước đi. Trong lúc đó tao ngộ không ít nguy hiểm, có cực kỳ cường đại yêu thực, cũng có chút yêu thú lợi hại. Mặc kệ là yêu thực hay là yêu thú, đều không phải Hứa Thần một kích chi địch. Thổi phun một tiếng, tiện tay một trường oanh sát một con sáu giai cao cấp đỉnh phong yêu thú, Hứa Thần vẫn chưa vội vã kế tiếp theo đi đường, tính toán thời gian, Nguyên Dương Quả hiện tại cơ bản đã triệt để thành thủ. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, Hứa Thần thân ảnh chính là biến mất ngay tại chỗ. Thiên Đế Điện bên trong, Hứa Thần nhìn xem toàn thân đỏ đía, phát ra mê người hy hương chín viên Nguyên Dương Quả, liếm liếm môi, tiến lên lấy xuống một viên trực tiếp nhét vào trong mồm. Nuốt xuống một viên Nguyên Dương Quả, Hứa Thần cảm giác được vô số đạo dòng nước ấm tại thể nội chảy xuôi, ngay sau đó, những này dòng nước ấm liền muốn dung nhập huyết nhục bên trong. Một khi tùy ý những này dòng nước ấm dung nhập huyết nhục bên trong, Hứa Thần thọ nguyên chí ít sẽ kéo dài 500 năm, nhưng hắn giờ phút này chính là không bao giờ thiếu thọ nguyên. Mà lại, tu luyện Thanh Đế Trường Sinh Quyết, để tuổi thọ của hắn xa xa siêu việt đồng cấp võ giả. Tỷ như đồng dạng hóa khí cảnh võ giả, thọ nguyên 5.000, mà đem Thanh Đế Trường Sinh Quyết tu luyện đến tầng thứ nhì đỉnh phong hắn, thọ nguyên chí ít 1.5005, nếu như Thanh Đế Trường Sinh Quyết tiến thêm một bước, đột phá đến trước 3 tầng cảnh giới tiểu thành, Hứa Thần tuổi thọ sẽ còn bạo tăng, đạt tới 5.2000 cũng là không khó. Mà lại, chỉ cần hắn nghĩ, hắn tùy thời có thể bước vào khí hải cảnh. Khí hải cảnh, thọ nguyên 53.000, tu luyện Thanh Đế Trường Sinh Quyết hắn, khí hải cảnh lúc thọ nguyên đạt tới 55.000 cũng không phải quá khó. Hứa Thần lập tức vận chuyển Thanh Đế Trường Sinh Quyết, bắt đầu điên cuồng hấp thu luyện hóa cố này tinh thuần sinh mệnh chi lực. Một khắc đồng hồ về sau, Hứa Thần mở to mắt, miệng há ra, một viên Nguyên Dương Quả tự động bay vào trong miệng của hắn. Đến lúc cuối cùng một viên Nguyên Dương Quả cũng rơi vào Hứa Thần trong miệng về sau. Không bao lâu, một cổ nguồn gốc từ sâu trong thân thể đau đớn đánh tới. Loại kia đau đớn xâm nhập linh hồn, khó mà hình dung. Phản phất trong thân thể mỗi một tế bào đều vỡ ra. Cũng may loại này đau đớn chỉ duy trì mười mấy hơi thở liền tối lui. Hứa Thần từ từ mở mắt, túi đầu xem xét, mặt ngoài thân thể vậy mà dính lấy một lớp bụi sắc vật chất, một tia nhàn nhạt mùi thối bay vào trong mũi. Ta nguyên lai tưởng rằng nhục thân của mình đã không có quá nhiều tạp chất, không nghĩ tới Thanh Đế Trường Sinh Quyết đột phá đến trước ba tầng, vậy mà lại bước ra nhiều như vậy. Nắm chặt lại quyền, Hứa Thần cảm giác trong cơ thể mình sinh cơ càng phát ra nồng đậm. Thanh Đế Trường Sinh Quyết trước ba tầng đã đạt tới cảnh giới tiểu thành, hiện tại ta không dám nói chặt đầu sống lại, trái tim vỡ vụn bất tử, nhưng gãy chi sống lại, có lẽ còn là có thể làm được. Hứa Thần trong đôi mắt bắn ra cực kỳ óng ánh tinh quang. Từ Thiên Đế Điện bên trong ra, Hứa Thần tiếp tục hướng về tổ địa thân ở bước đi. Mấy cái bay lượn, Hứa Thần tại một cái đầm nước bên cạnh ngừng chân. Trong đầm nước nước vậy mà tràn ngập có chút kinh người sinh mệnh chi lực, người bình thường nhiều năm uống này nước, vô bệnh vô thai, sống lâu trăm tuổi dễ như trở bàn tay, cho dù là võ giả, thời gian dài uống này nước, cũng có thể thư gân thông mạch, gia tăng thọ nguyên. Ừm, đây là Thiên Tuế Tốn, Long Tiên Thảo. Từ đầm nước bên trên rời ánh mắt, Hứa Thần đánh giá bờ đầm, liếc nhìn bờ đầm sinh trưởng hai loại hoàn toàn khác biệt linh dược. Một loại là cao một thước, dài giống cỏ, nhưng lại sinh trưởng màu vàng nhạt tiểu hoa linh dược. Này linh dược tên là Thiên Tuế Tốn, thánh giai linh dược cấp cao. Thiên Tuế Tốn, Thiên Tuế Tốn, tên như ý nghĩa, phục dụng hoa này, cho dù là thánh nhân, cũng có thể duyên thọ năm 1,000. Duyên thọ năm 1,000 dụ hoặc, không phải tất cả mọi người có thể không nhìn, cho dù là thọ nguyên năm 8,000 thánh nhân, đối mặt cái này gốc có thể kéo dài mình 8 phần có một thọ nguyên linh dược, cũng sẽ mất lý trí, vì đó ra tay đánh nhau, không tiếc liều lên tính mệnh. Bất quá, thành thục thời kỳ Thiên Tuế Tốn, mở ra đóa hoa chính là màu đỏ, mà trước mặt bên đầm nước Thiên Tuế Tốn, hoặc là vô tốn, hoặc là chỉ có nụ hoa, hoặc là mở ra tốn chỉ là màu vàng nhạt. Đúng thế, bên đầm nước Thiên Tuế Tốn không phải một gốc, mà là một mảnh, như là phổ thông hoa dại, lít nha lít nhít một mảnh. Hứa Thần nhìn trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài, trái tim càng là không bị khống chế phanh phanh nảy loạn, cơ hồ muốn nhảy ra cổ họng. 135 gốc Thiên Tuế Tốn. Hứa Thần chật vật nuốt nước miếng một cái. Những này Thiên Tuế Tốn trước mắt còn ở vào chưa thành thục giai đoạn, đợi đến thành thục còn không biết cần bao nhiêu năm, đồng dạng võ giả khẳng định đợi không được, mà chưa thành thục Thiên Tuế Tốn lại dược lực đại giảm, ăn vào đáng tiếc, nhưng Hứa Thần thì không có cái phiền não này, hắn hoàn toàn có thể chờ được. Bởi vì hắn có Thiên Đế Điện cái này nghịch thiên máy ra lận. Bàn tay lớn bổ một cái, một tiếng ầm vang, bờ đầm khối kia thổ địa trực tiếp bị hắn tóm lấy, ngay cả Tốn mang tổ nhét vào Thiên Đế Điện bên trong. Làm xong những này, Hứa Thần lại nhìn về phía một mảnh khác linh dược, Long Tiên Thảo. Đúng thế, Long Tiên Thảo cũng không phải chỉ có một gốc, cũng là một mảnh. Hết thảy 113 gốc. Long Tiên Thảo luận giá trị không bằng Thiên Tuế Tốn, nhưng Long Tiên Thảo cũng có nó kinh người dược hiệu. Hô một tiếng, Hứa Thần lại lần nữa duỗi ra đại thủ, đem Long Tiên Thảo thu sạch nhập Thiên Đế Điện bên trong. Thiên Tuế Tốn cùng Long Tiên Thảo thu sạch đi, vũng nước này bên trong nước cũng là đồ tốt, có thể dùng đến đổ vào linh dược, lấy đi, thu sạch đi. Hứa Thần vung tay lên, một cổ kinh khủng hấp lực truyền ra, trong đầm nước nước chính là điên cuồng bị hắn thu nhập trong nhận chứa đồ. Không kiêng nể gì cả thu lấy đầm nước thời điểm, Hứa Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tại cảm giác của hắn bên trong, một cổ khí tức kinh người đang từ đáy đầm phi tốc lướt đến. Chương 446, Giao Long chương 446, Giao Long. Hứa Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi. Một cổ cực kỳ khí tức kinh người, ngay tại từ đáy đầm phi tốc thượng du mà tới. Một tiếng ầm vang, đầm nước đột nhiên nổ tung. Sóng nước nhấc lên mấy trăm trượng cao, như thiên hà cuốn ngược, chiếu nghiêng xuống. Một cổ cực kỳ kinh người yêu lực ba động, tùy theo cuốn tới. Yêu khí như gió lốc, tứ ngược ra. Hứa Thần đỉnh lấy như cơn lốc yêu khí, xuyên thấu qua chiếu nghiêng xuống đầm nước, nhìn thấy một đạo làm hắn tê cả da đầu một đạo thân ảnh khổng lồ. Chỉ gặp, tại hắn trong tầm mắt, trong đầm nước tâm, một đầu màu xanh to lớn mãng xà đầu lộ ra mặt nước. Mãng xà đầu lớn như cung điện, thân thể tại trong đầm nước, không biết dài đến đâu. Ầm ầm đầm nước lại lần nữa nổ tung, cột nước phóng lên tận trời. Mãng xà thân thể lộ ra hơn phân nửa. Chỉ thấy nó thân thể cùng đầu đồng dạng, cũng là toàn thân màu xanh, phủ kín toàn thân lân phiến như cối xay lớn nhỏ, hiện ra kim loại sáng bóng. Mãng xà phần bụng trưởng thành lấy 4 cái móng vuốt sắc bén như lao, hiện ra lênh quang, thiết kim đoạn ngọc dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy móng vuốt kia một cái chớp mắt, Hứa Thần liền ý thức đến, đây cũng không phải là một con chăn rắn, mà là một con giao long, một đầu chân chính giao long. Giao long hai mắt như là như vạc nước lớn nhỏ, hiện ra vô tận linh ý, đồng dạng võ giả bị nó nhìn lên một cái, chỉ sợ đều sẽ bị hủ trái tim rung động. Giống giao long mở ra miệng lớn, phát ra gầm thét, tiếng giống như sấm, sóng âm như sóng, hung hăng cuốn tới. Tùy theo mà đến còn có kia nồng đậm đến cực điểm yêu khí. Hứa Thần quanh thân kiếm khí càn quét, đem đánh thẳng tới hết thảy công kích ngăn cách bên ngoài. Giao long thấy thế, thân thể đột nhiên nhoáng một cái, như là màu xanh điện quang, trong chớp mắt tới gần đến Hứa Thần trước mặt, mở ra huyết bùn đại khẩu, hung hăng hướng phía Hứa Thần cắn tới. Long chảo thủ. Giao long tốc độ quá nhanh, Hứa Thần căn bản không kịp rút kiếm, tay phải nô ra, linh lực bao khỏa, hình thành một con dữ tợn long thủ. Long chảo thủ chính là long tộc tuyệt học, nhân tộc tu luyện, uy lực mặc dù kém xa long tộc, nhưng cũng có thể phát huy nó lực lượng kinh người. Dữ tợn long thủ bổ nát không khí, hung hăng đánh vào giao long trên đầu. Phình một tiếng, hư không nổ tung, kinh khí càn quét. Hứa Thần lại là kêu lên một tiếng đau đớn. Một cổ lực lượng kinh khủng như bài sơn đảo hải của tới, trực tiếp đem hắn hất bay ra ngoài. Ổn định thân hình, Hứa Thần trong mắt lướt qua một vòng vẻ kinh hãi, đầu này giao long lực lượng quá lớn, thi triển long chảo thủ hắn, lại còn không phải giao long đối thủ, mà lại bị tồi khô lạp hủ đánh tan. Giao long vốn là lực lượng kinh người, mà đầu này giao long tu vi càng là đạt tới bảy giai trung cấp đỉnh phong, đơn thuần so đấu lực lượng, chỉ sợ ngay cả bộ điểm bảy giai yêu thú cấp cao, cũng không phải đầu này giao long đối thủ. Hứa Thần bị giao long lực lượng, chấn khí huyết cuộn, cánh tay run lên. Giao long đối với Hứa Thần vị này khách không mời mà đến, không có chút nào khách khí, không cùng Hứa Thần đè xuống trong lòng quần quần khí huyết, gầm nhẹ một tiếng, cái đuôi lớn bại xuống, hướng phía Hứa Thần kế tiếp theo trùng sát mà tới. Giao long tốc độ rất nhanh, nhưng Hứa Thần tốc độ cũng không chậm, quanh thân phong chi ý cảnh lưu chuyển, thân hình lóe lên, tránh đi giao long xung kích. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, sau lưng một khối cao 100 trượng núi nhỏ, trực tiếp bị màu xanh giao long đụng chia 5 x 7, núi nhỏ bị trực tiếp bị san thành bình địa. Một kích không có kết quả, màu xanh giao long mở ra giữ tận miệng lớn, phun ra ra một đạo thô to cổ sáng màu xanh. Cổ sáng màu xanh tản ra cực kỳ ngang ngược khí tức, những nơi đi qua, hư không bị vênh ra một đạo đen nhánh khe hở. Âm vang một tiếng, Toái Tinh kiếm ra khỏi vỏ, giết chóc kiếm ý thôi động phía dưới, một kiếm chém ra. Bành! Cổ sáng màu xanh bị một kiếm bổ ra. Tàn dư kiếm khí lóe lên, trung điệp chạm tại màu xanh giao long thân thể bên trên, ken một tiếng, thường hực hỏa hoa vẩy ra, như là chạm tại cứng rắn kim loại phía trên. Bị cột sáng màu xanh tiết ra đại bộ phận điểm vi lực kiếm khí, đúng là không thể chém ra màu xanh giao long phòng ngự, gần như chỉ ở nó lân phiến phía trên lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch vấn. Thật kinh người phòng ngự. Đầu này giao long phòng ngự không tại thượng phẩm linh khí phía dưới. Hứa Thần lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, nhưng cũng chỉ thế thôi. Giao long phòng ngự cùng lực lượng đều rất kinh người. Bình thường khí hải cảnh trung kỳ cao thủ tuyệt đối không phải trước mặt đầu này giao long đối thủ. Khí hải cảnh hậu kỳ muốn đánh giết đầu này giao long, cũng muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới, một cái sơ sẩy sẽ còn bị giao long phản sát. Tu luyện đến nước này cũng là đúng là không dễ, ta không muốn giết người, người ta đều thối lui một bước, như thế nào? Hứa Thần thu liễm sát ý trong lòng, đề nghị. Màu xanh giao long không biết là nghe không hiểu Hứa Thần lời nói, hay là nghe tới khinh thường trả lời, nó nhìn chằm chằm Hứa Thần, một cổ kinh khủng uy áp phóng xuất ra, khiến hư không tạo nên gợn sóng chạm gợn sóng, bên đầm nước có cây đều bị uy thế ép thành một mịn. Hứa Thần thở dài một hơi. Màu xanh giao long mặc dù không có mở miệng, nhưng nó dùng hành động cho thấy thái độ của nó. Đây là không muốn cùng hắn tiện a đã như vậy. Vậy hắn cũng liền khỏi phải lưu thủ. Ngâm màu xanh giao long đống nhiên hé miệng, phát ra một tiếng long ngâm. Đồng giao long đống nhiên phát lực, lực lượng kinh khủng trực tiếp khiến hư không vỡ nát, mà nó đống nhiên nhảy lên ra, một móng đuốt chụp vào Hứa Thần thân thể. To lớn giao long chảo, hiện ra hàn quang u lãnh, móng đuốt sắc bén như là thiên đao, trong hư không xé rách ra mấy đạo đen nhánh vết rách. Một chảo này lực phá hoại cực kỳ kinh người, ngay cả tòa núi nhỏ đều có thể bị trực tiếp bổ nát. Chương 447, kiếm trảm giao long, đáy đầm chương 447, kiếm trảm giao long, đáy đầm Hứa Thần nếu như bị nó bắt trúng, dù là có phòng ngự linh giáp hộ thân, cũng là muốn bị một móng đuốt bổ nát. Đã ngươi một lòng tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vòng lãnh quang. Vâng. Khí tức kinh khủng từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, vàng bạc như biển linh lực tràn vào đến toái tinh kiếm bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, toái tinh kiếm như đồng nhất đạo địa quang, cùng kia giao long chảo đụng vào nhau. Lần này va chạm, không có hừng hực hỏa hoa toái lên, có là nóng hổi máu tươi, máu chảy như suối. Chỉ thấy màu xanh giao long lợi chảo, lại cùng toái tinh kiếm va chạm kia một cái chớp mắt, bị lăng lệ đến cực điểm kiếm khí trực tiếp chém rụng. Phình một tiếng, khổng lồ long chảo bay ra ngoài, rơi lập trên mặt đất, khiến đại địa đều là hơi chấn động một chút. Bao tố tuôn ra mà ra máu tươi, nhuộm đỏ mảng lớn thổ nhưỡng, ngay cả đầm nước đều tạo nên từng vòng đỏ ửng. Giống màu xanh giao long mất đi một chảo, đau phát ra gào thét thảm thiết âm thanh. Đoạn chảo thống cổ, triệt để kích phát màu xanh giao long hung tính, chỉ thấy nó mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía Hứa Thần hung hăng cắn tới. Mắt thấy màu xanh giao long huyết buồn đại khẩu càng ngày càng gần, Hứa Thần thôi động giết chóc kiếm ý, toàn lực vận chuyển linh lực, một kiếm bỗng nhiên chém ra. Rời núi, một đạo thô to như là thác nước kiếm quang gào thét lên liền xông ra ngoài, đem màu xanh giao long bao phủ. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Màu xanh giao long trên thân xuất hiện vô số đạo vết kiếm, máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ khổng lồ thân rồng, vô số lân phiến nổ nát vụn. Khổng lồ giống như núi màu xanh giao long, hung hăng bay ngược ra ngoài, cuối cùng trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Một tiếng ầm vang, đại địa hung hăng chấn động, giống như thiên thạch rơi xuống. Trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại cái hố nhỏ. Màu xanh giao long cực kỳ chật vật nằm tại cái hố nhỏ bên trong, xem ra thê thảm đến cực điểm. Nhưng mà, màu xanh giao long thương thế trên người xem ra dữ tợn, nhưng so sánh nó thân thể cao lớn, những thương thế này còn chưa đủ lấy chí mệnh. Ngâm màu xanh giao long hiển nhiên còn không có nhận mệnh, giơ lên giao long thủ, há mồm hướng về Hứa Thần phun ra ra cột sáng màu xanh. Hứa Thần thân hình khẽ động, tránh đi cột sáng đồng thời, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về màu xanh giao long lại lần nữa vọt tới. Hứa Thần tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, thân ảnh của hắn đã là hoàn toàn biến mất. Cũng liền tại thân thể của hắn hoàn toàn biến mất kia một cái chớp mắt, một đạo hàn quang đống nhiên xuất hiện, sau đó lại chợt lóe lên rồi biến mất. Thổi phun một tiếng, máu tươi vẩy ra, một viên to như cung điện giữ tận giao long thủ cao cao bay lên, xoay tròn lấy, cuối cùng bịch một tiếng, rơi đập mà xuống, sau đó tại dư lực tác dụng phía dưới, lại hướng về phía trước lăn mấy chục mét mới ngừng lại được. Và anh, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, mất đi đầu giao long thân thể rơi đập trên mặt đất, giao long máu từ miệng vết thương phun ra ngoài, Hứa Thần thu kiếm như bỏ, phun ra một ngụm trọc khí, sau đó thân hình lóe lên, xuất hiện tại giao long bên cạnh thi thể, bàn tay lớn bổ một cái, đem giao long thân thể cùng đầu thu sạch nhập trong nhận chứa đồ. Bảy giai trung cấp đỉnh phong giao long thi thể, thế nhưng là đồ tốt, giao long gân, giao long da, giao long chảo, giao long xương, đều là luyện chế linh khí thượng giai vật liệu, giao long thịt thì là cực kỳ mỹ vị đồ ăn, mà lại ẩn chứa cực kỳ dư thừa năng lượng, đồng dạng võ giả, dùng ăn giao long thịt, uống thả cửa giao long máu, không cần tận lực tu luyện, tu vi cũng có thể tiến bộ thần tốc. Thu hồi giao long thi thể, Hứa Thần đi đến bên đầm nước, kế tiếp theo thu lấy một chút đầm nước, sau đó phù phù một tiếng, trực tiếp nhảy vào trong đầm nước. Trong đầm nước ẩn chứa có chút nồng đậm sinh mệnh chi lực, lại có một đầu giao long ẩn nút ở đây, đáy đầm khẳng định có đồ tốt. Rơi vào trong nước kia một cái chớp mắt, Hứa Thần liền chống lên hộ thể linh khí, đem nước ngăn cách tại hộ thể linh khí bên ngoài. Tâm niệm vừa động, hướng phía dưới phi tốc kín đáo đi tới. Một trượng, hai trượng, 10 trượng, 100 trượng. Đầm nước rất sâu. Khi Hứa Thần lặn xuống đến 300 trượng thời điểm, vẫn không có đến cùng. Cũng liền ở thời điểm này, Hứa Thần cảm giác hộ thể linh khí siết chặt, hướng vào phía trong đổ sụp. Áp lực càng lúc càng lớn. Đều lặn xuống đến 300 trượng, lại còn không có đến cùng. Lập tức lặn xuống 100 trượng thời điểm, trung quanh đã không có một tia sáng, một mảnh đen kịt, đầm nước áp lực cũng đã đạt tới một cái cực kỳ trình độ kinh người. Mà lại, Hứa Thần phát hiện, theo lặn xuống chiều sâu càng lúc càng lớn, trong đầm nước sinh mệnh chi lực cũng là càng phát nồng đậm. Hắn hiện tại có cỗ xúc động, dừng lại vận chuyển Phệ Thiên Đế Quyết, thôn phệ luyện hóa trong đầm nước sinh mệnh chi lực. Hắn không có làm như thế, bởi vì hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hắn dám khẳng định, đầm nước dưới đáy nhất định có huyền cơ, nếu là bởi vì nhỏ mất lớn, vậy liền quá được không đến mất, mà lại đầm nước ở chỗ này cũng sẽ không chạy. Không biết quá khứ bao lâu thời gian, ngay tại Hứa Thần coi là vũng nước này phải chăng vô cùng vô tận thời điểm, ba kít một tiếng, Hứa Thần hai chân rốt cục đoán được cứng rắn mặt đất, rốt cục lặn xuống đến đáy đầm. Hứa Thần phóng nhãn liếc nhìn một vòng, đánh giá đáy đầm. Chương 448, sinh mệnh tinh thạch. Chương 448, sinh mệnh tinh thạch. Nơi mắt nhìn thấy, đáy đầm là một loại bề mặt sáng bóng trơn trượt như ngọc đồng dạng nham thạch. Đáy đầm diện tích so theo dự liệu còn muốn lớn rất nhiều. Tinh thần lực bao trùm phía dưới, Hứa Thần rất nhanh liền phát hiện một chỗ kỳ dị địa phương. Đi qua nhìn một chút, thân hình khẽ động, hướng về kia chỗ đất kỳ dị lao đi. Mấy hơi thở về sau, Hứa Thần trong tầm mắt chợt thấy sáng ngời. Đúng thế, tại cái này đen nhánh yên tĩnh đầm nước dưới đáy, lại có tia sáng. Đến gần xem xét, kia đúng là tầng một vòng sáng, ngăn cách đầm nước. Vòng sáng nội bộ tràn ngập ánh sáng dịu dịu, chiếu sáng hết thảy. Hứa Thần đi đến vòng sáng phụ cận, vươn tay, nếm thử đi chạm đến vòng sáng. Hứa Thần cho là mình tay sẽ bị bắn ra, nhưng ở tay tiếp xúc vòng sáng kia một cái chớp mắt, vậy mà không có chút nào ngăn trở xuyên qua vòng sáng. Đây là, Hứa Thần mắt lộ ra vẻ kinh dị. Loại tình huống này hắn cũng là lần đầu gặp được. Tị Thủy Châu. Hứa Thần nghĩ đến Tị Thủy Châu. Bất kể có phải hay không là Tị Thủy Châu, đi vào tìm tòi hư thực lại nói. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, Hứa Thần nâng lên chân phải, một bước đạp đi vào. An toàn, không có gặp tập kích. Đảo mắt một vòng, vòng sáng nội bộ sáng tỏ một mảnh, không gian cũng rất lớn. Bất quá, cái này bên trong rõ ràng có giao long dấu vết lưu lại. Nghĩ đến nơi đây xác nhận giao long xào huyện, trên mặt đất chất đầy hải cốt. Những này hải cốt có yêu thú, cũng có một linh tộc. Hải cốt lít nha lít nhít, trải đầy đất. Hứa Thần đạp trên hải cốt hành động. Tại những này hải cốt bên trong, hắn phát hiện một chút sinh mệnh chi hạch. Một linh tộc cao thủ tiến vào tổ địa, là vì tổ địa cơ duyên mà đến, không nghĩ tới lại sẽ biến thành giao long khẩu phần lương thực. Giao long vì cái gì không có nuốt vào một linh tộc sinh mệnh chi hạch? Sau một khắc, Hứa Thần liền mơ hồ đoán được đáp án. Phía trước trên thạch bích có nhiều chỗ hiện ra màu ngà sữa. Những cái kia màu ngà sữa tảng đá tản ra cực kỳ nồng đậm sinh mệnh chi lực. Đây là sinh mệnh tinh thạch. Hứa Thần trừng to mắt, một bộ không dám tin biểu lộ. Sinh mệnh tinh thạch chính là một loại ẩn chứa sinh mệnh chi lực tảng đá, giá trị cực cao. Mỗi một khối sinh mệnh tinh thạch có thể làm người duyên thọ năm một không. Cho dù là thánh nhân tầng kia lần cường giả luyện hóa hấp thu một khối sinh mệnh tinh thạch, phỏng đoán cẩn thận cũng có thể duyên thọ năm ba. Vì vậy, đặt ở ngoại giới, sinh mệnh tinh thạch giá trị cơ hồ đều là có tiền mà không mua được. Mà Hứa Thần giờ phút này đập vào mắt đi tới, trên vách tường sinh mệnh tinh thạch, phỏng đoán cẩn thận cũng có 1000 khối, nếu như vách tường nội bộ còn nếu như mà có, số lượng này cũng sẽ tăng gọn. 3.000, 5.000, thậm chí hơn 10.000 đều là có khả năng. Không cần nói nhảm nhiều lời, Hứa Thần trả sát tay, sau đó nhào tới bắt đầu điền cuồng khai thác bắt đầu. Trên vách tường có giao long lợi trảo lưu lại vết trảo. Hiển nhiên, giao long không ít dùng ăn sinh mệnh tinh thạch. Có sinh mệnh tinh thạch, giao long thật đúng là chướng mắt sinh mệnh chi hạch. Vòng sáng bên trong những này yêu thú cùng một linh hải cốt, hơn phân nửa là giao long vì thỏa mãn ăn uống chi dục mới ra ngoài săn giết. Vì để tránh cho đao kiếm đối với sinh mạng tinh thạch tạo thành tổn thương, Hứa Thần dứt khoát tay không khai thác. Nham thạch mặc dù cứng rắn, nhưng ở hai tay của hắn phía dưới, vẫn như cũ yếu ớt giống như đậu hũ. Rất nhanh, vách tường tầng ngoài cùng sinh mệnh tinh thạch bị hắn khai thác trống không. Hết thảy thu hoạch 1.100036 khối. Tinh thần lực hướng về vách đá bên trong thẩm thấu mà đi. Sau một khắc, Hứa Thần lộ ra vẻ mừng như điên. Tại cảm giác của hắn bên trong, vách đá bên trong có lít nha lít nhít sinh mệnh tinh thạch, số lượng nhiều, khiến người liễu lưới. Đào Hứa Thần hưng phấn tay không tiếp tục hướng về vách tường chỗ sâu đào đi. Suy hắn năm ngón tay thành chảo, trực tiếp cắm vào trong vách tường, vang một tiếng, một khối lớn tảng đá trực tiếp bị hắn bổ xuống, cùng tảng đá cùng nhau còn có một khối sinh mệnh tinh thạch. Suy suy suy suy, Hứa Thần vung mạnh hai tay, phi tốc đào móc, mảnh đá bay tán loạn, từng khối sinh mệnh tinh thạch tới tay. Số lượng tiêu thăng, 2.000 khối, 3.000 khối, 4.000 khối. Rất nhanh, Hứa Thần trong tay sinh mệnh tinh thạch đã siêu việt 8.000 khối. Răng rác một tiếng, ngay tại Hứa Thần lại một lần từ trên vách đá bắt rơi một khối lớn tảng đá thời điểm, sau vách đá phương đúng là lộ ra một cái huyệt động thiên nhiên. Thấy thế, Hứa Thần trên mặt lướt qua một vòng dị sắc, ra ngoài an toàn cân nhắc, vẫn chưa trực tiếp tiến vào, mà là phân ra một sợi tinh thần lực tiến vào trong huyệt động. Sau một khắc, Hứa Thần trên mặt lộ ra một vòng vẻ ngạc nhiên. Tiến vào nhìn xem, xoay người tiến vào hang động. Hang động không lớn, chỉ có 7-8 cái mét vuông. Trong huyệt động ương trên mặt đất nằm một bộ trần trụi thi thể. Từ thi thể các hạng đặc thù đến xem, đây là một bộ nam thi. Người nào vậy mà chết tại cái này bên trong? Nhục thân bất hủ, nghĩ đến người này trước khi chết tu vi tất nhiên không thấp. Hứa Thần dò xét một lát, vẫn chưa tại trên thi thể phát hiện có bỏ sót bảo vật, đưa tay chạm đến thi thể kia một cái trước mắt, như giật điện thu hồi lại. Xúc cảm ấm áp. Không, không phải thi thể, còn sống. Tinh thần lực bao phủ phía dưới, Hứa Thần lập tức phát hiện mánh khóe, không đúng, cô thân thể này mặc dù còn bảo lưu lấy sinh cơ, nhưng trong thân thể lại là không có linh hồn ba động. Đây là có chuyện gì? Hứa Thần mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Loại tình huống này hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Chẳng lẽ người này linh hồn quá mức cường đại, không cần nhục thân linh hồn cũng có thể một mình sinh tồn mà bất diệt, cho nên dứt khoát bỏ qua nhục thân, lấy linh hồn thể hình thức rời đi rồi. Lại hoặc là cỗ thân thể này quá mức cường đại, sinh mệnh lực tràn đầy, linh hồn ngược lại cực kỳ yếu ớt, linh hồn thụ trọng thương mà mẫn diệt, mất đi linh hồn nhục thân vẫn như cũ duy trì tràn đầy sinh cơ. Hứa Thần lớn gan suy đoán,